Vương Dật bị này không hiểu thần bày ra kích choáng rồi, hắn không khỏi lại hoài nghi đây là đồng thời đùa giỡn Tống Nghệ, nại tử tiểu huyệt của ngươi còn lưu lại học bổ túc lão sư tinh dịch A này. Nại tử ngươi vừa rồi chính là tại nơi này bị si hán tập kích A này. Nại tử ngươi bao còn thả dính đầy si hán tinh dịch quần lót A này. Vương Dật trong lòng chửi bậy, ánh mắt lại sững sờ, ngẩng người lăng nhìn chằm chằm nữ hài bộ ngực. Dật quân, nại tử cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo đúng là đôi này Âu phái. Người cùng lứa bên trong, ta chưa từng nhìn thấy so với ta đại. Thường xuyên bị người khác chú mục bộ ngực ta, có thể mẫn cảm nhận thấy đừng ánh mắt của con người, Dật quân, theo vừa rồi, ngươi liền có trộm xem đi. Các trạch nại tử bắt lấy Vương Dật hai tay. Hướng đến bộ ngực của mình phóng, Dật quân, vì sao không kiểm tra đâu này? Chẳng lẽ đây là Trung Quốc nam nhân cẩn thận sao? Chính xác là tốt có nội hàm đâu. Vương Dật tay bị nại tử dắt phóng tới bộ ngực của nàng phía trên, cảm giác đầu tiên chính là ghê gớm thật. Sau đó liền là thật nhuyễn. Làm Vương Dật không khỏi nhớ tới huyệt dâm Triệu Nhiễm. Nại tử, ngươi làm cái gì vậy, mau thả ta ra tay. Vương Dật giả bộ, tính toán từ chối một chút, có thể trong tay vuốt ve vân ve cũng không dừng lại chỉ. Các trạch nại tử năng nỉ đến, Dật quân. Nại tử bị kẻ xấu tập ngực, thỉnh dùng Trung Quốc công phu giúp ta kiểm tra một chút a. Vương Dật lúc này mới, cố mà làm, đáp ứng phía dưới đến, nếu như là như vậy lời nói, ta đây liền vất vả một chút đi. Vương Dật cũng không tiếp tục khách khí, bắt lấy áo ngực dùng sức hướng xuống nhất bái, một đôi trắng bóng hào nhũ lập tức bính đi ra, sau đó một tay một cái nhô thành các loại hình dạng, trong suốt trắng nõn thịt mềm như là vừa mài đi ra đậu hũ giống như. Dưới da màu xanh mạch máu ẩn ẩn có thể thấy được. Nại tử thẹn thùng nói, Dật quân, nhân gia Âu phái tất cả đều bại lộ ra rồi, tốt xấu hổ a. Trên miệng nói như vậy, nàng lại duỗi tay nhấc lên váy, lộ ra ướt sũng huyệt dâm. Đầy đặn môi mật nhan sắc hơi tối, hẳn là nhồi máu cùng sắc tố tích lũy sau cộng đồng tác dụng, nhưng coi như không lên hắc một nhĩ. Các trạch nại tử tách ra hai chân. Một bàn tay tách ra môi mật lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm. Tay kia thì đưa ra hai ngón tay, chậm rãi cắm vào gắt gao khép kín lỗ thịt bên trong, trong miệng không khỏi rên rỉ đi ra, ân a. Tiểu huyệt còn lưu lại thêm hạ lão sư tinh dịch, a. Không làm ra, hội mang thai. A. Nại tử dùng tay cắm đi vào hai ngón tay dùng sức quấy về sau. Chậm rãi rút ra, mang ra một tầng bạch nút nít đậm đặc chất lỏng. Sau đó ăn vào trong miệng. Vương Dật không khỏi tò mò hỏi, vừa rồi ngươi nói không phải là tỉnh thượng lão sư sao? Nại tử lại một lần nữa đem ăn hết sạch ngón tay cắm vào lầy lội tiểu huyệt. Ai a? Phía trước nói đúng. Là tỉnh thượng lão sư sao? Vừa rồi có khả năng là quá sợ hãi, nại tử nói sai rồi a. Dật quân, ngươi kiểm tra Âu phái phương pháp, làm nại tử thật thoải mái, thỉnh lại dùng lực một chút, xin nhờ. Bởi vì sợ nói sai rồi. Vương Dật tính nàng chuyện ma quỷ. Ngón tay nắm nại tử đầu vú, dùng sức nhấc bóp, rốt cuộc là vị ấy lão sư xuất tinh ngươi tiểu huyệt dâm. Vẫn là hai vị đều bắn. Các trạch nại tử mẫn cảm đúng vú một trận trùy tâm đau đớn. A. Nhã miệt điệp. Rất đau. Nhã miệt điệp. Xuất tinh tiểu huyệt dâm chính là thêm hạ lão sư. Tỉnh thượng lão sư là bị nại tử hút ra, trực tiếp xuất tinh trong miệng. Này nữ học sinh lại đang khóa sau cùng lão sư ngoạn 3P, Vương Dật lúc này có chút hoài nghi. Mình rốt cuộc là từ si hán trong tay cứu ra thiếu nữ, hay là từ si nữ trong tay mặt cứu ra nam nhân? Ai? Vương Dật thở dài một tiếng, vì cứu vớt Nhật Bản nam nhân, nhìn đến hôm nay chính mình không thể không lấy thân tự ưng rồi. Các trạch nại tử lại lần nữa lấy ra quấy tiểu huyệt ngón tay, lúc này phía trên chỉ có trong suốt dâm dịch, a. Cuối cùng thanh lý sạch sẽ rồi. Hôm nay nhưng là giai đoạn nguy hiểm đâu. A. Dật quân. Dật quân người làm cái gì? Nhã miệt điệp. Nguyên lai Vương Dật hạ quyết tâm cứu vớt Nhật Bản nam tính về sau, nhìn đến nữ hài đã đem tiểu huyệt thanh lý sạch sẽ, liền chuẩn bị xách thương lên ngựa. Dù sao tàu điện ngầm thượng người đến người đi, được thừa dịp đến tiếp theo trạm phía trước đem cái này hấp tinh nữ yêu siêu độ thế giới cực lạc. Vương Dật đem nữ hài một phen thôi lên, làm nàng đỡ lấy toa xe trung đỡ can đứng lấy, một bàn tay ôm các trạch nại tử bờ mông sau này rồi, tay kia thì bóp chéo quần, đặt tại nữ hài sau lưng hướng xuống ép, như vậy vừa đến nại tử trắng bóng mông lớn liền thật cao quyệt. Lộ ra mỹ vị thịt trai. Vương Dật trực tiếp theo các bách biến y, trung giải phóng xuất từ mình tráng kiện long thương, nhắm ngay nại tử hấp tinh yêu động thọc đi xuống. Nữ hài ta. Kêu một tiếng, chỉ cảm thấy một cây chưa bao giờ gặp được tráng kiện dương vật vọt vào chính mình tiểu dâm huyệt bên trong. Nại tử có một loại trước nay chưa từng có tràn đầy cảm, giật. Giật quân dương vật. Tốt thô a. Cắm vào đến trong tối mặt. Tiểu lãng lơ bị đẩy lên tràn đầy. Thỉnh. Thỉnh toàn lực ứng phó thao ta đi. Tàu điện ngầm cũng sắp khi đến nhất đứng. 10 tuổi cao trung nữ sinh nại tử tiểu huyệt, cũng không có nàng cái này tuổi tác phải có chặt chẽ, ngược lại giống kinh nghiệm nhân sự 27-28 tuổi khinh thục người vợ, có thể thoải mái nuốt vào vương giật côn thịt, nhưng chí thịt co giãn cùng nhúc nhích thực có lực đạo. Đánh mất thiếu nữ thuần thật đáng yêu, nhưng mặt mày ở giữa tao kính 10 chân. Vương giật hai tay từ phía sau ôm si nữ vú sữa, dùng sức bóp một cái, mà bắt đầu lay động eo, đại lực quất cắm. Nhất thời, toa xe trừ bỏ tàu điện ngầm nổ vang âm thanh. Chính là da thịt va chạm tiếng cùng nại tử tiếng rên rỉ, giống nhau tuổi tác, giống nhau dâm đảng bộ dáng, làm vương giật không khỏi nhớ tới tiểu nữ nô Lị Anh, lấy ra điện thoại mở ra uy chat, bấm Lị Anh video nói chuyện phiếm. Thiếu gia. Thiếu gia đã tại Nhật Bản sao? Video trung nữ hài mang đồ che mặt, mặc trên người một thân tình thú đồng phục y tá. Màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cái khác nữ hài, là Lị Anh đại dương vật thiếu gia sao? Khi nào thì lại đến cùng nhân gia làm hoàng bá nha? Của ta thật nhiều fan cũng chờ ngươi xuất hiện lần nữa đâu. Xem ra là diêu giao rồi, con lẳng lơ này, sớm như vậy mà bắt đầu làm hoàng bá. Vương Dật cắt về sau đưa camera, trước hướng về toa xe vỗ một vòng, sau đó nhắm ngay hai người tính khí giao hợp địa phương. Trên màn hình xuất hiện nại tử kia bị đại dương vật chọc vào thịt mềm tung bay huyệt dâm. Hoa! Thiếu gia đây là tại tàu điện ngầm bên trong đương si hán sao? Lị Anh cũng rất muốn tại tàu điện ngầm bên trong bị thiếu gia dùng đại dương vật thống. Diêu Giao lại đoạt lấy điện thoại nói đến, đại dương vật thiếu gia, như vậy kích thích cảnh tượng, ta có thể tiếp sóng đi ra ngoài sao? Vương Dật nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng, thiếu gia ta cũng không là si hán. Ngươi nhìn cái này Nhật Bản con nhóc tao kính nghi. Rõ ràng ta mới là thụ hại cái kia. Nói xong nâng lên tay kia thì ba, một tiếng vỗ vào nại tử mông, tuyết trắng mông thịt để lại rõ ràng màu hồng chưởng vết, thân thể của cô bé một trận run rẩy, bị cắm vào tiểu huyệt phun ra một cổ dâm thủy. A, tiết ra rồi. Tại tàu điện ngầm bên trong. Bị Trung Quốc đại dương vật. Cắm vào cao trào. Thật thoải mái. Nữ hài rên rỉ sau thở dốc một trận, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn đến Vương Dật chính một bên dùng tay thu chụp nhíp chính mình si thái. Một bên liên tục không ngừng lay động eo đại lực địch, hoảng bận rộn thẹn thùng nhéo trở về, Dật. Dật quân, ai bảo ta sửa sang lại áo A? Lập tức liền khi đến nhất đứng. Sẽ có hành khách đi lên. Nại tử hạ thân dùng váy che lấp phi thường thuận tiện. Nhưng là thân trên xuyên áo sơ mi cũng không phải là như vậy dễ dàng, nút thắt cần phải từng cái hệ phía trên, cần phải trước tiên thu thập, vì thế Vương Dật buông lỏng ra bị nhu hồng phấn vú sữa, đỡ lấy nàng nhếch lên mông, tiếp tục một bên thao một bên quay chụp. Các trạch nại tử này mới có thể thu thập chính mình nửa người trên quần áo. Nàng chưa kịp chuẩn bị cho tốt, Vương Dật liền cảm giác được tàu điện ngầm đang tại chậm lại, liền vội vàng đã xong cùng Lị Anh video trực tiếp. Kéo lấy nữ hài ngồi vào toa xe xó xỉnh bên trong. Thời kỳ côn thịt một mực cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, nhậm nữ hài như thế nào giãy dụa cũng không rút ra. Nại tử nhỏ giọng cầu xin, Dật quân. Mau! Mau buông ra ta! Lập tức! Lập tức liền có hành khách lên đây. Vương Dật một bên sắp xếp nữ hài chéo quần vừa nói. Yên tâm đi! Ngươi nhìn, váy trắng cực kỳ chặt chẽ. Người khác căn bản nhìn không ra cái gì, nhất giao lộ xương nhiều người sau đó, ngươi cần phải nhịn xuống bất động nha. Nếu bị phát hiện không muốn oán trách ta. Đoàn tàu không bao lâu liền hoàn toàn dừng lại. Cửa buồng xe mở ra sau 7-8 cái hành khách nối đuôi nhau mà vào, phân bố tại quay người toa xe bên trong, một cái nhìn qua tinh thần không sai lão đầu an vị tại Vương Dật cùng nại tử đối diện. Vương Dật ngược lại thực buông lỏng. Nại tử thân thể đã có một chút cứng ngắc, không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là bởi vì căn kia cắm ở âm đạo, tính là vẫn không nhúc nhích cũng có thể làm cho chính mình rất sảng khoái côn thịt. Nàng hai tay nắm tay ép tại váy phía trên. Cắn môi cực lực nhẫn nại, sợ nhịn không được rên rỉ đi ra, tuy rằng nàng ngồi ở Vương Dật trên người, cũng chưa hề đụng tới, nhưng đoàn tàu lay động vẫn là quấy tiểu huyệt bên trong đồ vật, đặc biệt đối diện cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn nhóm lão đầu. Càng tăng thêm nại tử trong lòng cấm kỵ khoái cảm. Thứ 11 chương lão nhân giả vọng. Các trạch nại tử lúc này cảm thấy Vương Dật mới vừa nói thật sự là rất có dự kiến trước rồi. Lúc này nàng bên trong thân thể dương vật, bởi vì đoàn tàu lay động. Nhẹ nhàng quấy tiểu huyệt của mình, làm cho chính mình cả người tê dại, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức nâng lên mông, lại hung hăng tọa lạc. Vương Dật hoàn toàn tương phản, nại tử tiểu huyệt dính ẩm ướt trượt, thịt mềm liên tục không ngừng kịch liệt nhúc nhích. Khá có một loại cố định hút đất uy lực, làm cho Vương Dật thật không thoải mái. Đang tại nại tử khó xử thời điểm, đối diện lão đầu đột nhiên đứng lên đi hướng hai người, đứng ở hai người tả nghiêng, tiểu cô nương, lấy lão nhân gia ta vài thập niên kinh nghiệm đến nhìn. Ngươi đang bị một cây 20cm trở lên đại côn thịt cắm vào tại tiểu huyệt bên trong a. Hơn nữa các ngươi vừa tại bên cạnh đó đỡ can chỗ đã làm yêu, nữ hài cao trào, cậu bé chưa bắn, đúng không? Vương Dật cùng các trạch nại tử đều phi thường kinh ngạc. Đoán không ra lão đầu là như thế nào ra như thế chuẩn xác kết luận. Biết không gạt được trước mắt lão đầu, nại tử cầu xin nhìn hắn nói đến, Oji-san, xin ngươi nhất định phải thay nại tử giữ bí mật nha. Thật sự là bởi vì Dật quân côn thịt cắm vào rất thư thái. Lão đầu gặp nữ hài thừa nhận đắc ý cực kỳ, lặng lẽ cười nói đến, tiểu cô nương, ngươi yên tâm đi, lão già ta không hội nói lung tung, ngươi xem ta đứng ở nơi này không phải là chắn các ngươi, miễn cho bị người khác nhìn thấy thôi. Ta nhìn ngươi sự nhẫn nại đã đến cực hạn, mau thúc đẩy a. Nại tử thân thể bởi vì toàn lực ứng phó nhẫn nại, run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí phát ra răng nanh va chạm, ha ha ha tâm thanh. Nghe được lão đầu nói không chỉ có sẽ vì nàng giữ bí mật, còn thay nàng che chắn các hành khách tầm mắt, một tia cuối cùng lý trí cuối cùng hỏng mất, hai chân dùng sức đột nhiên nâng lên mông, đem Vương Dật côn thịt phun ra đến chỉ còn lại có một đoạn nhi quy đầu còn ở lại miệng âm đạo. Sau đó vừa ngoan ngoan tọa phía dưới, nàng mông vỗ vào Vương Dật hai chân phát ra, ba. Một tiếng. Các trạch nại tử động tác không chút nào tạm dừng, thân hình bay nhanh lên xuống, tư. Tư quốc y, Dật quân côn thịt so Oji-san nói còn muốn lớn hơn. Chọc vào nại tử. Căn bản dừng không được đến. Nữ hài nhấc lên chéo quần, tại nàng nâng lên mông khi lộ ra Vương Dật hùng tráng gia hỏa, lão đầu sau khi nhìn thấy trong mắt lóe lên một đạo nóng cháy quang mang, làm nhìn đến này một chớp mắt Vương Dật sau lưng chợt lạnh. Này lão đầu nên không có khả năng là. Lão đầu hình như cũng nhìn thấu Vương Dật nghi ngờ. Theo trong túi lấy ra nhất tấm danh thiếp, phi thường chính thức hai tay đưa cho Vương Dật, tiểu tử, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Tông Đằng Nhất. Thiểm nhậm Resi bụi cây thức công ty xã trưởng, xin ngài nhận lấy danh thiếp của ta. Vương Dật nhìn danh thiếp thượng quen thuộc logo, Resi. Resi. Đại danh đỉnh đỉnh P xã. Trách không được lão đầu ánh mắt sắc bén, nguyên lai là đắm mình đạo này vài thập niên lão tài xế. Quốc gia trưởng, ngài khỏe chứ, ta gọi làm Vương Dật. Tông Đằng vừa nhìn đến bên trong Vương Dật ánh mắt biến hóa, biết Vương Dật đã nhận ra thân phận của hắn, ha ha cười nói, nga, Dật quân, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều. A, cái này nữ hài. Ta đoán nàng hẳn là ngươi con mồi, để ý cùng lão già ta chia sẻ một chút không? Vương Dật không chút do dự đáp ứng, dù sao không phải là chính mình con nhóc, nại tử. Lão tiên sinh giúp ngươi đại bận rộn, tốt tốt cảm tạ hắn. Hiểu chưa? Nại tử vươn tay sờ sờ Tông Đằng Nhất quần tây đan, a. Quốc gia dài. Thỉnh. Xin cho nại tử báo đáp ngươi đi. Lão đầu gật gật đầu, cởi bỏ đũng quần khóa kéo, lấy ra một đầu nhuyễn nằm sấp thịt heo trùng, đầu này thịt heo trùng nhìn Vương Dật cũng có một chút kinh ngạc. Chân chân ngũ cm thô, 14 ngũ cm dài, ai nha? Người đã già, nhìn thấy như vậy kawaii nữ hài tử, cũng rất khó bồng cương lên, đơn giản giúp ta liếm một chút là được rồi. Lão đầu quả nhiên không đơn giản, dương vật thượng vị cương lên có thể có như vậy nhỏ. có thể tưởng tượng hắn khi còn trẻ khi đến cỡ nào uy mãnh. Sau Tông Đằng liên tục không ngừng chỉ đạo các trạch nại tử tình yêu kỹ xảo, bao gồm như thế nào rất tốt khoái sục côn thịt, như thế nào bú liếm, một phen dạy dỗ phía dưới. Vương Dật có thiết thân thể hội, Dương Vật truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, dần dần đạt được đến Vương Dật cực hạn, hai tay hắn bóp chặt nại tử eo, thân trên ngửa ra sau, dùng sức lay động phần eo, lại đem nữ hài làm tiết ra hai lần. Lúc này mới phun ra tính mạng của mình tinh hoa. Tông Đằng Nhất nhìn theo nại tử tiểu huyệt dâm trung chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất một cái rất lớn quán tinh dịch, gật gật đầu nói, a, tinh dịch số lượng cũng tốt lắm. Vương Dật cảm giác lão đầu luôn luôn tại toàn bộ phương hướng quan sát hắn tính năng lực. Không khỏi hỏi, quốc gia trưởng, chẳng lẽ ngài nghĩ mời chào ta đi đương nam ưu sao? Ngài hình như luôn luôn tại cân nhắc năng lực của ta. Tông Đằng ngồi xuống tại Vương Dật bên cạnh, ai, già đi, đứng lâu chân không chịu nổi. Sau đó hướng Vương Dật lắc lắc đầu nói. Kêu xã trưởng nói có chút quá khách khí, chúng ta cùng một chỗ chơi quá nữ hài tử, kia liền là bạn tốt. Ngươi và xã bọn nhỏ giống nhau, bảo ta lão đầu, như thế nào đây? Vương Dật không có cự tuyệt Tông Đằng Nhất mượn sức, ta đây cung kính không bằng tòng mệnh. Ngài liền kêu ta tiểu Dật a. Tông Đằng vừa thấy Vương Dật tiếp nhận rồi chính mình làm quen hành vi, rất là hài lòng, a. Tiểu Dật, thực tinh thần xưng hô, không phải sao? Sau đó hắn hướng về vẫn ngồi ở Vương Dật trên chân nữ hài nói. Tiểu cô nương ngươi tên là Nại Tử đúng không? Ân. Đây là nhất tấm danh thiếp, nếu như ngươi có hứng thú chụp một chút phim, kiếm chút đỉnh tiền lời nói, có thể đến này phía trên địa chỉ, có người giúp ngươi. Các trạch nại tử biết Tông Đằng vừa cùng Vương Dật lại lời muốn nói. Đây là tại thỉnh nàng rời đi, cảm ơn ngài. Lão tiên sinh. Dật. Dật quân, thứ 15 chương bản lần chỉ. Mới là lạ. Một ít ly cà phê uống được cái thứ ba cũng đã thấy đấy. Trăm Huệ Tử lại một lần nữa dùng miệng uy thời điểm Vương Dật tay liền phủ ở tại nữ hầu sau lưng. Tại hai người hôn môi một chớp mắt, Vương Dật tay nhanh chóng nâng lên, đặt tại nàng sau đầu, sau đó trên miệng dùng sức hút một cái, đem cuối cùng một ngụm cà phê cùng nữ hầu tiểu nộn lưỡi cùng một chỗ hút đến miệng bên trong, Trăm Huệ Tử muốn tránh thoát. Lại không lay chuyển được đầu mặt sau Vương Dật cái tay kia, đành phải rầm rì cùng Vương Dật lưỡi hôn. Trăm Huệ Tử giãy dụa dần dần bình ổn xuống. Bị Vương Dật bắt đầu lưỡi cũng càng ngày càng chủ động. Nguyên bản đứng ở phía sau mát xa Thiên Giai. Lúc này cũng yên lặng lui ra phía sau, bắt đầu thoát thân thượng quần áo. Nằm tại một bên giả vờ ngủ Tiểu Nguyên nhìn rõ ràng ràng mạch, Thiên Giai nguyên bản thực đứng đắn nữ hầu đồng phục phía dưới, thế nhưng còn có thứ hai bộ trang phục nữ bộc. Chính là cùng cực kỳ chặt chẽ bộ thứ nhất tương phản, thứ hai bộ vải dệt cực nhỏ, chỉ ở trước ngực cùng nơi riêng tư có hai khối nhi vải dệt. Địa phương khác đều là thằng mang liên tiếp. Thay đổi quần áo hoàn tất Thiên Giai dẫm lấy giày cao gót. Mông uống éo theo sofa mặt sau đi vòng qua phía trước, ngồi ở Vương Dật một khắc nghiêng, đem nàng này một bên Vương Dật cánh tay ôm tại trong lòng, kẹp ở một đôi vú ở giữa, nhẹ nhàng cọ sát. Vương Dật cùng Trăm Huệ Tử nụ hôn dài sau khi kết thúc. Hồng Thấu mang tai nữ hầu thẹn thùng nói, chủ nhân không thật tốt uống cà phê, thế nhưng ức hiếp Trăm Huệ Tử. Thiên Giai tỷ tỷ mau đến giúp ta một chút. Vương Dật vỗ vỗ nàng mông, nói, Thiên Giai cái này không phải là tới rồi sao? Chẳng qua không phải là tới giúp ngươi, chỉ sợ là đến theo bên trong tay ngươi thưởng của ta a. Vương Dật kẹp ở nàng nại tử cánh tay, bàn tay vừa vặn khoác lên Thiên Giai bụng, Vương Dật dùng ngón tay xoa bóp ấn nàng kia mềm mại mập mờ bộ vị. Giống như thập phần sắc cấp bách. Trăm Huệ Tử vừa nghe lại có một chút nóng nảy. Thiên Giai tốt phạm quy. Thế nhưng vụng trộm cởi bỏ bên ngoài quần áo đến cùng nhân gia thưởng chủ nhân, Trăm Huệ Tử cũng muốn cởi. Nữ hầu hoảng bận rộn liền muốn cởi bỏ trên người rất nặng quần áo. Vương Dật liền vội vàng ngăn lại ở nàng, Trăm Huệ Tử, chúng ta đánh cược a. Để ta đoán đoán ngươi mặc tại bên trong đồng phục là dạng gì. Nếu như ta đã đoán đúng, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện như thế nào đây? Trăm Huệ Tử nhìn kỹ nhìn toàn thân mình, xác nhận không có lộ ra bên trong quần áo, đặc biệt tự tin nói, tốt nhất, chủ nhân không chỉ có muốn nhan sắc, còn muốn hình thức đặc điểm, mới tính chủ nhân thắng. Nghe đến giống như là không có khả năng nhiệm vụ. Cho nên Thiên Giai cũng nhân lúc lửa đánh cướp, cũng coi như Thiên Giai một cái, chủ nhân nếu như thắng, ta cũng đáp ứng đồng dạng điều kiện, nếu như chủ nhân thua, nhất định phải thêm chung một giờ. Thêm chung một giờ nhưng mà lại là 20 vạn nhật nguyên rồi. Tổng cộng 40 vạn nhật nguyên cũng không là một cái số lượng nhỏ, Vương Dật tràn đầy tự tin nói, không thành vấn đề. Tính là ta đã đoán đúng cũng hội thêm chung. À, để ta phát động của ta công năng đặc dị. Hai cái nữ hầu cho rằng Vương Dật chỉ là đang nói vui đùa, các nàng nào biết đâu Vương Dật là thật tái phát động dị năng, sơ cấp dị năng, thấu thị. Cẩn thận quét qua Trăm Huệ Tử toàn thân, Vương Dật chắc chắn nói, Trăm Huệ Tử bên trong xuyên chính là hồng nhạt nhập đội trang phục nữ bộc, thân trên chỉ có thể che khuất vú sữa nửa phần trên, hạ thân là mới vừa ngăn trở tiểu huyệt ren một bên siêu đai đeo váy ngắn. U Tây. Tiểu huyệt mau mau nhuộm thành cùng mái tóc giống nhau màu vàng. Vương Dật lại xoay sang xem nhìn Thiên Giai, nói tiếp nói, a, Thiên Giai quần áo liền không nói, lông của ngươi mau cũng nhuộm mái tóc nhan sắc, hơn nữa tiểu ngực còn có một khỏa nhập châu. Đó là một viên mượt mà trân châu, có cỡ hạt đậu. Như thế nào, ta nói đúng không? Hai người bị Vương Dật nhìn rõ ràng ràng mạch, không để ý tới khiếp sợ, mà là hoảng bận rộn che khuất mình bị nhìn thấu địa phương. Thiên Giai hai tay giấu nơi riêng tư. Song trưởng lại đem vú sữa chen chút tại ở giữa, khe ngực lại sâu rất nhiều. Trăm Huệ Tử một tay hoành ở trước ngực, một tay phóng tại hạ thân, cúi đầu cũng là vô cùng thẹn thùng. Nhã Miệt Điệp. Chủ nhân không muốn coi lại, tính ngươi thắng á. Hai tên nữ hầu hờn dỗi đến. Vương Dật cười ha ha một tiếng, cốt lắm, của ta công năng đặc dị dùng hết rồi, một ngày chỉ có thể dùng một lần, các ngươi cần phải giữ lời nói nha. Chủ nhân thật có thể thấu thị. Cũng quá phạm quy á. Trăm Huệ Tử một bên đứng dậy bỏ đi bên ngoài quần áo, một bên oán giận đến, chủ nhân nghĩ làm cho người ta đáp ứng cái dạng gì điều kiện đâu này. Ta cùng Thiên Giai tỷ tỷ đều hội hết sức mãn chân u. Thay đổi quần áo hoàn tất nữ hầu ngồi trở lại Vương Dật bên người, ôm cánh tay của hắn nói đến. Một bên Thiên Giai tại Vương Dật cổ ở giữa hôn lấy nói, điều kiện gì đều có thể nha. Cho dù là cái kia, ta cũng có thể đáp ứng chứ. Giống như là sợ Vương Dật không biết cái kia là cái gì, còn cố ý dùng tay đặt tại Vương Dật hạ bộ, vừa dùng lực đè ép, liền phát hiện che giấu tại dưới quần áo, giống như là một đầu vượt quá nàng tưởng tượng cự long. Vương Dật hưởng thụ Thiên Giai tại cổ ở giữa liếm láp, còn bất chợt hôn môi Trăm Huệ Tử, nghi ngờ hỏi đến, nga. Cái kia cũng có thể sao? Không phải là viết không cho phép sao? Thiên Giai ngẩng đầu, cũng tham dự đến bên trong hôn môi, ba người miệng hôn tại cùng một chỗ. Thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi đang vào lẫn nhau, hôn trong chốc lát Trăm Huệ Tử nói, quy định không cho phép, nhưng là ta cùng Thiên Giai tỷ tỷ rất thích chủ nhân, vụng trộm làm thì tốt, không có người biết. A, đụng đến chủ nhân đó bên trong rồi. Rất tuyệt. Trăm Huệ Tử tay cũng đặt ở Vương Dật hạ bộ, nhẹ nhàng nhấn. A. Khi nhìn đến ta muốn đổi điều kiện. Vương Dật dọn ra hai tay, cởi xuống quần của mình, một cây thật lớn côn thịt giải phóng đi ra, không chỉ có Thiên Giai cùng Trăm Huệ Tử. Bên kia Dương Ngũ Tiểu Nguyên cũng kinh mở to hai mắt nhìn, lại thừa dịp không bị phát hiện nhanh chóng đóng lại, chính là vụng trộm lộ ra ánh mắt vẫn là kinh ngạc vô cùng. Hai tên nữ hầu không có phát hiện Tiểu Nguyên dấu vết, lực chú ý toàn bộ tập trung ở Vương Dật côn thịt phía trên. Này hai người cắt dùng một bàn tay cầm chặt, lại phát hiện căn bản không thể nắm giữ, thật sự là quá thô. Trăm Huệ Tử, chủ nhân gia hỏa tốt tráng kiện a, ta chuẩn bị quý danh áo mưa khả năng không có cách nào dùng. Thiên Giai tỷ tỷ. Tuy rằng ta có chuẩn bị cực lớn hào, chỉ sợ cũng khó nói có thể dùng, nếu như miễn cưỡng lời nói, chủ nhân hội rất không thoải mái. Hai tên nữ hầu nhẹ nhàng tuốt Vương Dật côn thịt, khó xử nói đến. Khi liền không muốn dùng áo mưa rồi. Đây chính là ta muốn đưa ra điều kiện. Kia. Kia sao có thể? Thiên Giai, kia. Đành phải như thế. Trăm Huệ Tử, hai tên nữ hầu cho ra hoàn toàn tương phản kết luận, làm Vương Dật không nghĩ tới chính là nhìn nóng bỏng không bị cản trở Thiên Giai thế nhưng thứ nhất thời cự tuyệt rồi. Mà hướng nội ngượng ngùng Trăm Huệ Tử lại một ngụm đáp ứng, nhìn đến nhân chính xác là không thể tướng mạo. Trăm Huệ Tử, không mang theo bộ sao có thể. Như vậy chẳng phải là thật tại ân ái sao? Thiên giai không thể tưởng tượng nổi nhìn Trăm Huệ Tử. Trăm Huệ Tử lại kiên định nói, cùng chủ nhân, mặc dù là thật ân ái, Trăm Huệ Tử cũng nguyện ý. Hơn nữa Trăm Huệ Tử có chơi có chịu, nếu đáp ứng, liền hội thực hiện hứa hẹn. Nếu như ngươi muốn nuốt lời, ta đây vừa vặn độc chiếm chủ nhân. Thiên giai có chút cấp bách nói, ai? Ai muốn nuốt lời rồi? Ân ái liền làm yêu, dù sao bạn trai cũng sẽ không biết. Trăm Huệ Tử ngươi không muốn vọng tưởng chiếm lấy chủ nhân nha. Vương Dật gặp hai người đã hạ quyết tâm, dùng tay đè chặt hai đầu của người ta hướng đến hạ thân của mình nhấn tới. Hai tên nữ hầu tâm lĩnh thần hội nằm sấp tại dưới Vương Dật thân, vì hắn thổi bay tiêu. Hai nàng phối hợp ăn ý, Thiên giai miệng đại nhất miệng ngậm chặt quy đầu dùng sức hút, Trăm Huệ Tử khéo léo, nghiêng đầu nằm ngang thổi, còn bất chợt mân mê Vương Dật một đôi đảng đảng. Vương Dật một tay cầm chặt Thiên giai vú lớn, một tay xoa lấy Trăm Huệ Tử tiểu mông cong, hướng bên kia Dương Ngũ Tiểu Nguyên làm cái mặt quỷ, chọc cho nàng thiếu chút nữa cười thành tiếng. Vương Dật hỏi, Thiên giai có bạn trai chưa? Hắn biết ngươi ở đây công tác sao? Thiên giai phun ra quy đầu, cùng Trăm Huệ Tử trao đổi, một bên liếm một bên nói, đến nơi này công tác hay là hắn giới thiệu cho ta đây này? Chỉ bất quá hắn cho rằng ta chỉ là người tiếp khách nhân uống uống cà phê, nói chuyện phiếm mà thôi. Vương Dật nghi ngờ hỏi, vậy hắn hẳn là thường xuyên đến nơi này tiêu phí à? Chẳng lẽ liền chưa bao giờ gặp ngươi sao? Nữ hầu cười nhạo một tiếng, chủ nhân, chỉ có tại công tước cùng bá tước phần món ăn mới có cơ sẽ bị ta phục vụ. Cái kia tiểu tử nghèo, nơi nào có tiền hưởng thụ cao cấp phục vụ? Kia Trăm Huệ Tử ngươi thì sao? Hai cái nữ hầu lại lần nữa trao đổi, Trăm Huệ Tử nói, ta sang năm liền muốn thi đại học rồi, học nghiệp như vậy nặng, khó được có thời gian. Còn muốn tới nơi này làm việc, không có thời gian yêu đương. Hai cái nữ hầu kỹ thuật tương đương thành thạo, liếm có 10 phút Vương Dật liền có xuất tinh dục vọng, cái tín hiệu này bị hai nàng chuẩn xác bắt được, Trăm Huệ Tử dọn ra không gian. Thiên giai điều chỉnh tư thế, làm khoang miệng cùng yết hầu hiện lên một đường thẳng, bắt đầu cấp Vương Dật sâu yết hầu. Trăm Huệ Tử là nằm sấp tại Vương Dật phía trên thân, lè lưỡi liếm Vương Dật đầu vú, trong chốc lát, nhận được song trọng kích thích Vương Dật phía dưới thân mảnh hướng phía trên đỉnh đầu. Quy đầu cắm ở Thiên giai yết hầu chỗ sâu, một cổ tinh đặc phun ra, trực tiếp bắn vào nàng thực quản bên trong. Đợi Thiên giai phun ra Vương Dật dương vật, Trăm Huệ Tử trực tiếp đứng dậy, hai chân thải tại sofa phía trên, ngồi nhảy qua tại Vương Dật trên người. Tay đỡ lấy hắn dương vật nhắm ngay chính mình màu vàng dưới lông mu bướng nộn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Bản lần cấm. Phải mang bao. Tại Vương Dật căn này đại điểu trước mặt, không tồn tại. Thứ 16 chương thêm chung. Trăm Huệ Tử quần lót treo tại một ngày trên chân. Mơ hồ có thể thấy được nơi đũng quần một mảnh ẩm ướt. Tiểu huyệt của nàng tại màu vàng lông mu phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm phấn nộn, tuy rằng đã bị dâm thủy đầy đủ trơn trượt rồi, nhưng cắm vào vẫn đang thập phần cố sức. To lớn quy đầu tại mật miệng huyệt xung quanh tả đột bên phải hướng, thiếu chút nữa đem chính mình làm cao trào, lúc này mới đem quy đầu ăn được tiểu huyệt bên trong. Sau đó Trăm Huệ Tử liền đem hai tay khoác lên Vương Dật trên vai. Vần quanh ở cổ của hắn, bắt đầu biên độ nhỏ lay động. Không thể không nói nàng một chiêu này thực thông minh, không có tính toán một hơi nuốt vào Vương Dật đại côn thịt, chủ nhân, côn thịt một chút cắm vào rồi, a, à, quá thô, chọc vào tiểu huyệt dâm. Thật thoải mái. Thiên giai là tìm ra súc miệng thủy thanh lý một chút lưu lại tinh dịch khoang miệng, sau đó mang theo tươi mát hương vị ngồi ở Vương Dật bên người cùng hắn hôn môi, Vương Dật một bàn tay kéo ra nàng hạ thân miếng vải. Lộ ra nàng kia khát vọng cắm vào huyệt dâm. Vương Dật ngón trỏ đặt tại nhồi máu hòn le dùng sức nhấn chà sát, ngón giữa cùng ngón áp út là dạo chơi tại thịt trai cùng huyệt dâm miệng nhập châu phía trên, làm cho Thiên giai thở gấp liên tục. Ân a, chủ nhân. Cắm vào tiểu huyệt bên trong nha, nhìn Thiên giai cùng Trăm Huệ Tử tiểu huyệt dâm, cái nào chặt hơn? Kẹp chặt thoải mái hơn. Tao nữ hầu hai chân mở rộng, thuận tiện Vương Dật động thủ gãy gãy. Chính mình một bàn tay đáp tại vú sữa phía trên cách vải dệt dùng sức nhu. Tay kia thì từ tiểu huyệt dính điểm dâm thủy, phóng tại miệng bên trong sách lăng, mị hoặc cực kỳ. Vương Dật chưa đầy chân Thiên giai muốn tìm, ngón tay còn đang tiểu đậu đậu cùng thịt trai thượng liên tục không ngừng đảo quanh, tiểu lẳng lơ. Huyệt dâm còn nhập châu, Là vì mãn chân ngươi người bạn trai kia sao? Thiên giai liếm sạch rảnh tay ngón tay, buông xuống đến cầm chặt Vương Dật gãy gãy tiểu huyệt tay, tính toán dẫn đường hắn đem ngón tay cắm đi vào, không. Không phải là. Chủ nhân, Thiên giai nhập châu về sau, còn không có cùng bạn trai đã làm, hắn còn không biết đâu. Chủ nhân, mau cắm vào thôi. Thiên giai tiểu huyệt bên trong ngứa đến lợi hại. Vương Dật ngón tay tại Thiên giai dâm miệng hang nhẹ nhàng nhấn, mỗi khi muốn cắm đi vào khi sẽ thu hồi đến. Chọc cho nữ hầu vòng eo liên tục không ngừng hướng lên đỉnh, ý đồ làm ngón tay cắm vào. Vương Dật giống như câu cá đùa giỡn nàng, tiểu lẳng lơ, vừa mới nghe được không mang theo bộ còn rất không muốn, lúc này như thế nào như vậy đói khát. Bạn trai ngươi chơi ngươi thời điểm mang bao sao? Thiên giai đều nhanh khóc lên, ô. Chủ nhân. Thiên giai biết sai rồi, bạn trai cũng muốn mang bao. Liền bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta gần nhất ở đây. Chủ nhân, mau cấp Thiên giai a. Vừa rồi ăn chủ nhân tinh hoa, cùng xuân dược giống nhau, lúc này cả người nóng lên, rất muốn bị chủ nhân đại dương vật dùng sức thao nha. Này thật ra khiến Vương Dật có chút ngạc nhiên, cơ hồ hắn điệp qua mỗi một cái nữ hài đều ăn qua tinh dịch của hắn. Nhưng là nói có thôi tình tác dụng, Thiên giai vẫn là thứ nhất. Vương Dật đem một ngón tay chậm rãi đâm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, nữ hầu mãn chân kêu gào, ngươi trước kia ăn qua xuân dược sao? Làm sao mà biết uống thuốc cảm giác đâu này? Thiên giai thở gấp trong chốc lát, thoáng thích ứng Vương Dật ngón tay cắm vào sau nói đến, Thiên giai lần thứ nhất chính là tại ăn xuân dược về sau, bị người khác. Cho nên cái loại cảm giác này, ta vĩnh viễn cũng không quên được. Đang muốn truy vấn nữ hầu chuyện xưa. Trên người Trăm Huệ Tử đột nhiên vô lực ghé vào Vương Dật trên người, chủ. Chủ nhân, Trăm Huệ Tử không còn khí lực. Cung thịt quá thô, nhân gia bộ suy nghĩ cả nửa ngày mới cắm đến một nửa. Chủ nhân ban ban Trăm Huệ Tử a. Vương Dật cảm giác được chính mình cung thịt xác thực bị gắt gao bọc lấy. Gắt gao khép kín thịt mềm trở ngại quy đầu tiếp tục đẩy vào, nhìn đến Trăm Huệ Tử tiểu nộn huyệt thực sự là vô cùng nhanh. Vì thế dùng nhàn rỗi một bàn tay bóp chặt nàng eo, bắt đầu lay động quất cắm. Vương Dật lực lượng tự nhiên là so tiểu nữ hầu mạnh hơn nhiều. Quy đầu một chút đem thịt mềm đẩy ra, cắm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, chọc vào nữ hài cao thấp bay lên, ôm Vương Dật cổ ngao ngao thẳng kêu. Thao mấy chục phía dưới, đột nhiên cảm giác quy đầu phía trước buông lỏng, hình như chọi vào một cái không khang bên trong. Trong lòng nữ hài một trận giật giật, hạ thân chảy ra đại lượng chất lỏng. Không biết là cao trào vẫn là thất cấm, Lật Bạch Nhãn lưu lại nước miếng nói, cắm vào. Cắm vào đến trong tử cung mạch. Trăm Huệ Tử tiểu huyệt, bị chủ nhân đại cung thịt. Thống. Đâm xuyên nữa à. Bị cao trào choáng váng đầu óc Trăm Huệ Tử, hình như kích thích đến bị ngón tay giao Thiên giai, ôm Vương Dật cánh tay cũng là liên tục không ngừng kêu, nhất kho, nhất luồng nhiệt lưu cọ rửa quá Vương Dật ngón tay. Đại nữ hầu cũng tiết ra. Lúc này trong phòng vừa vặn nhớ tới tiếng chuông, nhắc nhở phần món ăn thời hạn đến, Thiên giai sợ Vương Dật không chịu thêm chung, liền vội vàng ôm Vương Dật nói, chủ nhân, thỉnh thêm một cái chung a. Trong tiệm còn có nửa giờ muốn đánh dương rồi. Ngày phía sau thêm chung, trong tiệm vì bù đắp ngài tổn thất, hội chỉ lấy rất ít tiền. Xin nhờ, chủ nhân. Vương Dật chậm rãi rút ra cắm ở tiểu nữ hầu thân thể hung khí. Sợ cho nàng khí quan tạo thành tổn thương, khó xử nói, nha. Nửa giờ sao? Không nhất định đủ ta dùng a, thời gian quá ngắn. Hai người các ngươi đưa, giao hàng, sao? Thiên giai đứng dậy ghé vào sofa dựa vào lưng, dùng sức về phía sau vẫy mông, nhìn Vương Dật nói, không. Không tiễn, nhưng là ta sau khi tan tầm không có việc gì. Có thể bồi ngài cả đêm. Chủ nhân, mau đi thử một chút Thiên giai huyệt dâm. Khẳng định so Trăm Huệ Tử thoải mái, nhất định khiến chủ nhân bắn cái thống khoái. Vương Dật đem bất tỉnh nhân sự Trăm Huệ Tử thả ở một bên, nhắc tới dương vật đứng ở Thiên giai phía sau. Đỉnh quy đầu tại còn tích dâm thủy tiểu huyệt phía trên, Vương Dật không có cấp bách cắm đi vào, mà là hỏi một vấn đề, nói cho ta, là ai ngươi? Là bạn trai của ngươi sao? Thiên giai cắn môi lắc lắc đầu, chủ nhân. Không nên hỏi. Đó là ta thống khổ nhất một ngày. Vương Dật kinh ngạc ở nàng kháng cự, tay đỡ lấy dương vật hướng lên dời đi. Nhã miệt điệp. Cúc huyệt không thể, chủ nhân. Nhã Miệt Điệp. Thiên giai muốn thu hồi nhếch lên mông, lại bị Vương Dật một bàn tay gắt gao đè lại. Không thể động đậy, thiên giai cảm giác được chính mình lỗ nhị đang bị một cái nóng bỏng đồ vật một chút đẩy ra, một loại táo bón khi tràn đầy cảm giác, mãnh liệt xung kích cảm giác của nàng. Vương Dật dương vật tại hệ thống dầu bôi trơn, thêm vào phía dưới. Thuận lợi đem quy đầu đẩy vào, thả lỏng một chút, ngươi sẽ cảm thấy thoải mái. Một bên Dương Ngũ Tiểu Nguyên giả bộ không được nữa, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm Vương Dật dần dần cắm vào nữ hầu cúc huyệt trung côn thịt, tay nhỏ không tự kìm hãm được cởi bỏ áo tắm. Một tay xoa nắng chính mình coi như đầy đặn bộ ngực, một tay cắm ở hai chân ở giữa, chọc lộng mềm mại nụ hoa, trong miệng tiếng rên rỉ dần dần lớn lên, tỉ tỉ tan. Tiểu Nguyên nơi này cũng có thể đó a. Tại Vương Dật tiến lui lui ra cố gắng phía dưới. Dương vật cuối cùng cắm đến đại nữ hầu trực tràn miệng phía trước, hạ thân vỗ vào thiên giai đầy đặn mông phát ra, ba ba, va chạm âm thanh, một bàn tay đi vòng qua phía trước móc lấy nàng mẫn cảm hòn le, như thế nào, lúc này thư thái a. Thiên giai thể hội loại này mới lạ cảm nhận, ê ẩm sưng cúc huyệt làm nàng thoải mái chủ động lay động mông phối hợp quất cắm, bị một cái va chạm trực tràn miệng dần dần buông lỏng, cũng biểu thị công khai một đợt trước nay chưa từng có khoái cảm sóng triều đang tại tập kích đến. Nha! Nha! Cúc! Cúc huyệt bị chủ nhân! Bị chủ nhân bóc tem! Ngoài ý muốn! Thoải mái đâu! Tiểu thư tỉnh, xem chúng ta, tốt xấu hổ a! Trực tràn miệng sắp đột phá, Vương Dật tăng cường quốc cắm lực đạo, hệ thống nước bôi trơn, không hổ là hệ thống xuất phẩm. Cho dù là chính mình quái vật khổng lồ, sử dụng sau bóc tem hoa cúc cũng có thể thành thạo. Tiểu Nguyên từ đầu tới đuôi đều có nhìn đến, các ngươi dâm đảng tiện bộ dạng. A, à, cuối cùng cắm vào trực tràng rồi, như thế nào đây? Thiên giai cũng không trả lời Vương Dật vấn đề, mà là cúi đầu, thân thể hơi hơi run rẩy, giống như là tại nhẫn nại cái gì. Loại này nhẫn nại cũng không có kiên trì thật lâu, tùy theo Vương Dật đại lực quất cắm, đầu tiên là nghe được suy xôn xao. Chất lỏng chảy ra âm thanh, đại nữ hầu lần này là thất cấm. Giữa đùi bắn ra một cổ đạm chất lỏng màu vàng, sau đó cái óc mạnh mẽ dơ lên cùng sử dụng lực hướng phía trên nâng, trong miệng khàn khàn thở gấp đến, thụ. Không chịu nổi. Thao lỗ đít. Thao lỗ đít nguyên lai thư thái như vậy. Chủ nhân. Chủ nhân rất tuyệt. Đem thiên giai cũng giết chết a. Giống trăm huệ tử giống nhau, giết chết ta đi. Tiểu. Tiểu thư, ngài nhất định thường xuyên bị. Bị chủ nhân như vậy thao a. Thật hâm mộ tiểu thư, có thể hưởng dụng như vậy bổng dương vật. Mới, tiểu nguyên mới chưa từng hưởng thụ tỷ tỷ tan đại côn thịt. A. À, rất khổ sở, muốn tỷ tỷ tan đại dương vật cắm vào, ô ô ô. Rõ ràng so nữ hầu hai người sớm hơn gặp được Vương Dật, lại không thể giống như các nàng bị Vương Dật làm, một cách tinh quái thiếu nữ thương tâm khóc. Vương Dật muốn an ủi nàng, lại cũng không thể nào mở miệng, chỉ có thể thêm một phen kính nhi, mau chóng đánh xong này một pháo lại đi an ủi tiểu nữ hài. Lúc này Vương Dật đột nhiên rút ra dương vật, phần eo vặn vẹo hơi hơi hướng phía dưới, eo lại lần nữa ưỡn ra, dương vật một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm vào thiên giai huyệt dâm bên trong, mới cắm đi vào 2/3. Liền đã đội lên hoa tâm của nàng. Đại nữ hầu huyệt dâm quả nhiên so tiểu nữ hầu muốn rộng thùng thình một chút. Cắm vào khi vừa không cố sức, cũng có thể gắt gao bao bọc Vương Dật dương vật. Tiểu lẳng lơ, nguyên lai bên trong còn có nhập châu. T. Còn rất thoải mái. Dùng dập ba ba, tiếng giống như bài hát ru con, khóc mệt tiểu nguyên lần này là thật đang ngủ, áo tắm vạt áo cứ như vậy rộng mở, lộ ra nàng kia không tì vết làn da, cùng với một đôi tròn trịa giữa đùi phấn nộn tiểu huyệt. Trăm huệ tử lúc này đã dần dần hồi lại sức. Si ngốc nhìn bị địch được dục tiên dục tử thiên giai tỷ tỷ, thân thể nàng đột nhiên trở nên căng cứng, mắt thấy liền muốn lại lần nữa đạt đến cao triều, Vương Dật đột nhiên rút ra dương vật của mình. Hắn cố ý bắt được đại nữ hầu độ hưng phấn đạt tới 115%, cao thấp không thể, khó chịu nhất cái này chớp mắt, dùng dương vật liên tục không ngừng cọ sát thiên giai hoa cúc, hỏi, nói cho chủ nhân, rốt cuộc là ai cho ngươi phía dưới mê dược? Thiên giai cúc huyệt cùng huyệt dâm lúc này đều nhanh khó chịu điên rồi, liều mạng sau này đẩy mông, liều lĩnh lớn tiếng kêu, bố dượng. Là ta bố dượng. Cho ta đi. Mau cho ta đi. chủ nhân, ô ô ô. Thứ 18 chương trá tinh cơ thượng thiên kế tiếp sau nửa đêm tự nhiên là hoãn dâm vô độ một đoạn thời gian. Vương Dật vốn là tính toán trước thao trăm huệ tử, có thể đẩy ra quần lót của nàng mới phát hiện tiểu huyệt còn lưu lại phía trước xuất tinh đi tinh dịch, vì thế liền hỏi tiểu nguyên có muốn ăn hay không rơi, lại khoác lên áo tắm tiểu nguyên gặp trăm huệ tử nộn huyệt coi như phấn nộn ngon miệng. Cũng liền đáp ứng xuống, huống hồ phong ấn nữ hài vì để sớm ngày thoát khỏi gông cùng xiềng xích, có thể cùng Vương Dật hoan hảo, điểm ấy vất vả còn thì nguyện ý trả giá, vì thế tiểu nguyên liền thay thế Vương Dật vị trí, tách ra trăm huệ tử đùi. Đem đầu nhỏ chôn ở giữa đùi, liếm láp lên lưu lại tinh dịch kim mao nộn huyệt. Bên này còn dư thiên giai cùng toàn chức phu nhân bộ gián tiếp đãi nữ hầu nha tử, không nghĩ tới nha tử tiểu thư thật đến cùng một chỗ chơi chút đấy. Thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Nha tử hình như có chút khẩn trương sợ hãi, tiên sinh, thỉnh. Xin gọi ta cũng một phu nhân. Ta chỉ là lo lắng thiên giai cùng trăm huệ tử cùng khách nhân lén lút giao dịch, đây là trái với điếm quy. Chẳng phải là muốn cổng trượng phu tầm hoang. Nữ nhân trên miệng nói như vậy, ánh mắt lại tổng thường thường phiêu liếc nhìn một cái Vương Dật bồng bột khởi cự căng. Vương Dật biết đây bất quá là lạc mềm buộc chặt xiết, cũng vui vẻ ở theo nàng diễn thôi. Sưu đắc tư bên trong, đó cũng một phu nhân có thể yên tâm trở về. Thiên giai cùng trăm huệ tử đều là con gái tốt hài, chính là đối với ta côn thịt chưa thỏa mãn, mới đến đây trắng đêm hoang hảo, chẳng phải là giao dịch, ngài có thể yên tâm rời đi. Cũng một nha tử gặp Vương Dật muốn hạ trục thách lệnh, có chút hoảng hốt nói, nạp. Cái gì, nà ní. Hiện tại không giao dịch, chẳng lẽ ta đi về sau sẽ không hội giao dịch sao? Ta phải toàn bộ hành trình theo dõi mới có thể. Các ngươi coi như ta không tồn tại thì tốt, thỉnh. Thỉnh không khó để ý ta. Vương Dật ha ha cười, cũng không vạch trần, dùng tay ôm chầm thiên giai đầu, đặt tại chính mình hông phía dưới, giả tính mười chân nữ hài thuận theo mở ra miệng nhỏ nuốt vào nghênh diện mà đến đại gia hỏa. A. Thiên giai một bên ngậm lấy Vương Dật dương vật, một bên rớt ra áo da khóa kéo theo cổ bắt đầu, một đường đến đũng quần, nàng một tay nải một tay tiểu huyệt thủ dâm lên. Nha tử tại một bên nhìn yết hầu cổ động. Thẳng nuốt nước miếng, váy ông mông hạ hai đầu nhu cảm tròn trịa hai ngày đùi gắt gao khép lại, vì không thể nhận ra xoay ma sát, Vương Dật cũng không quản nàng, một tay bắt lấy thiên giai một con khác nải. Liên tục không ngừng niệp động đầu vú. Hưởng thụ sâu yết hầu đồng thời, ngẫu nhiên nhìn ăn trăm huệ tử tiểu huyệt tiểu nguyên. Tiểu nguyên lè lưỡi, linh hoạt giống như ngón tay đặt tại trăm huệ tử hòn le phía trên, mỗi nhu vài cái, miệng nhỏ liền bao lấy tiểu ngực, đem chảy ra hỗn hợp Vương Dật tinh dịch phân bí vật hút đến trong miệng. Yết hầu nhất lẩm bẩm liền nuốt đi xuống. Liếm nhất đáy chậu đế, miệng nộn huyệt không còn chảy ra bạch tinh, tiểu nguyên liền đem đầu lưỡi dời xuống. Đưa vào trăm huệ tử tiểu huyệt bên trong liên tục không ngừng quấy, Vương Dật biết trăm huệ tử dê điểm phi thường dựa vào bên ngoài. Tiểu nguyên thon dài đầu lưỡi sợ là hội trực tiếp kích thích đến nữ học sinh cao trung điểm mẫn cảm. Quả nhiên, trăm huệ tử toàn thân đột nhiên kịch liệt run rẩy, hai chân thẳng băng, đã là cao trào điềm báo trước, tiểu nguyên vội vàng đem miệng dán tại toàn bộ tiểu huyệt dùng sức hút hút. Không hai cái trăm huệ tử liền một tiếng thở dài, tiết ra, tiểu thư. Ngươi làm cho trăm huệ tử thật sự rất thoải mái, cảm giác toàn bộ tiểu huyệt đều bị hút ra giống nhau. Lấy tiểu nguyên thân phận, tự không sẽ cùng trăm huệ tử nói thêm cái gì. Nếu như không phải là nhìn tại Vương Dật tinh dịch phân thượng, nàng chạm vào cũng không hội chạm vào trăm huệ tử như vậy bình dân. Nàng đem trăm huệ tử tiểu huyệt phun ra chất lỏng nuốt ăn hết sạch về sau, lại dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt của nàng. Dùng sức quấy sau rút đi ra. Xác nhận chưa tinh dịch sau hướng về Vương Dật nói, tỷ tỷ tang, ngươi có thể bắn không ít cho nàng đâu. Sao cũng muốn bắn nhiều như vậy nha. Hiện tại đem nàng giao cho ngươi, nhất định phải cố gắng bắn ra nha. Vương Dật nhìn tiểu nguyên nơi riêng tư, phong ấn cơ hồ không có biến hóa, xem ra muốn hoàn toàn giải trừ phong ấn, thật cần phải không ít tinh dịch đâu. Từ nhỏ nguyên chỗ đó tiếp nhận trăm huệ tử sau đó, Vương Dật đẩy ra còn tại thổi tiêu thiên giai. Làm hai người chính diện ôm, sau đó nghiêng người nằm tại trên giường, trăm huệ tử bên trái, thiên giai bên phải. Vương Dật động thân tiến lên, thật cao nâng lên hai người tại phía trên cái kia hai cái đùi, khoác lên chính mình hai bên bả vai phía trên. Lộ ra dính sát tại cùng một chỗ hai cái huyệt dâm, Vương Dật Dương vật đâm tại ở giữa, không nhanh không chậm quất cắm, thô to côn thịt đẩy ra hai người tươi mới thịt trai, ma sát nhồi máu hòn le, làm cho hai người thở gấp liên tục. Kìm lòng không được hôn môi tại cùng một chỗ. Tiểu Nguyên, cách xa gần một điểm, nhìn ca ca cho ngươi biểu diễn một cây nhi hai động. Vương Dật đợi Tiểu Nguyên tới gần về sau, thân thể hơi hơi đi phía trái uốn éo, hạ thân côn thịt tùy theo thay đổi họng súng. Nhắm ngay Trăm Huệ Tử nộn huyệt, tùy theo hắn chậm rãi thẳng tiến, một chút tạo ra thịt trai cắm vào, đang tại hôn môi Trăm Huệ Tử trong yết hầu phát ra a a tiếng rên rỉ, thoải mái cả người đánh run rẩy. Cắm đến một nửa Vương Dật liền quất đi ra. Thân thể đảo ngược quẹo phải, họng súng lần này nhắm ngay Thiên Giai, chậm rãi cắm vào, nàng sức chịu đựng rõ ràng so Trăm Huệ Tử muốn tốt rất nhiều, chính là thoải mái hừ hừ hai tiếng, Vương Dật cũng bất quá ở xâm nhập, chỉ có tiến nhập một nửa liền lui đi ra. Sau đó liền như vậy một trái một phải nhất đưa một chút điệp lên. Vương Dật quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, thế cho nên Thiên Giai cùng Trăm Huệ Tử đều cảm thấy chỉ có tự mình tại bị mãnh liệt quất cắm, bên trong thân thể khoái cảm dần dần chồng chất. Càng ngày càng tới gần cao trào bên cạnh, lúc này hai nàng đã không thể bảo trì bình thường hôn môi, mà là gáy gáy tương giao, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhìn Vương Dật cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn, tại hắn có thể buông lỏng xuống. Cũng đạt tới xuất tinh bên cạnh, vì thế từ hai tuyến tác chiến biến thành một bên tập trung đột phá. Trăm Huệ Tử không quá nhẫn nhịn, vì thế trước phá được bạc nhược nàng, đại dương vật bắt đầu đại lực địch, quả nhiên chỉ thao mấy chục phía dưới. Trăm Huệ Tử rốt cuộc không kiên trì nổi, buông ra Thiên Giai thân thể yêu kiều, ngửa mặt hướng lên, thông qua thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo đến phát tiết thân thể bên trong khoái cảm, có kinh nghiệm Vương Dật lần này không còn ngay ngắn rút ra. Để ngừa tiểu huyệt đóng chặt đem hắn chặn ngoài cửa, thông qua sâu sắc dễ hiểu phương thức thừa thắng xông lên, làm Trăm Huệ Tử không ngừng nghỉ chút nào cao trào thay nhau nổi lên, cho đến nàng cả người giật giật tê liệt ở trên giường, Vương Dật mới đột nhiên rút lui đi ra. Tiểu Nguyên tùy thời hoảng bận rộn tới gần, mở ra miệng nhỏ nghênh tiếp phun ra ngoài tinh hoa. Từng cổ màu trắng dịch đặc phun ra ngoài, tưới tưới đến Tiểu Nguyên không lớn khoang miệng bên trong, Vương Dật bắn không ít, nữ hài nuốt cũng không chậm. Đợi đến trong lỗ tiểu chảy ra một giọt cuối cùng tinh dịch về sau, Tiểu Nguyên khoang miệng bên trong đã rỗng tuếch, nàng ngậm Vương Dật to lớn quy đầu lại dùng lực hút mấy phía dưới, hút ra lưu lại tại côn thịt bên trong dư tinh. Lần thứ nhất cảm nhận Tiểu Nguyên chủ động hút mút. Vương Dật phát hiện miệng của nàng sống xác thực rất cao, không chỉ có hai má gắt gao bọc lấy côn thịt, linh hoạt nộn lưỡi cũng không ngừng liếm lấy mẫn cảm lỗ tiểu, giống như muốn đem đầu lưỡi cắm đi vào hấp tinh giống như, nếu như không phải là Thiên Giai còn tại bên cạnh mở ra hai chân chờ đợi hắn. Vương Dật thế nào cũng thật tốt địch làm Tiểu Nguyên khoan miệng một phen không thể. Lưu luyến chia tay Tiểu Nguyên miệng, Vương Dật trở lại ngửa mặt nằm Thiên Giai bên người, đem hắn gắt gao bao bọc tại màu đen liền thân áo da phía dưới thon dài hai chân. Dùng sức hướng đến phía trên thôi, đem nàng kia trắng bóng bạo nhũ ép thành thật dày bánh trạng. Thiên Giai bao bọc tại bó sát người áo da phía dưới hình thể phi thường mê người, tròn trịa mông lớn giống như đào mật, giữa hai đùi bắp đùi có ba ngón khoang. Là mập nhuyễn tươi mới thịt trai, phía trên treo dâm thủy, nhìn sáng rõ mê người. Áo da hạ bộ khóa kéo quả nhiên còn không có kéo đến để, tiếp tục hướng xuống khẽ động khóa kéo, lộ ra Thiên Giai kia sưng đỏ cúc huyệt. Nhã. Nhã miệt điệp. Chủ nhân, lỗ đít còn sưng lợi hại, thỉnh. Xin bỏ qua cho Thiên Giai đó bên trong a. Vương Dật mới mặc kệ nàng thất dù, phía trước bốc tem thời điểm dùng hệ thống dầu bôi trơn. Lúc này lỗ nhị nhìn sưng đỏ, kỳ thật chính là sảng khoái trình độ cực cao sau nhồi máu mà thôi. Lần này Vương Dật có thể sẽ không tiếp tục dùng dầu bôi trơn rồi, gần mượn Tiểu Nguyên lưu lại nước miếng liền chậm chậm đâm vào Thiên Giai lỗ nhị bên trong, loại này rõ ràng ma sát cảm đối với nàng mà nói lại là một loại hoàn toàn mới cảm nhận. Vừa rồi còn sợ hãi nói không muốn, lúc này đã hơi hơi mở ra miệng, phát ra thanh âm thanh ngâm nga, ánh mắt đóng chặt hết sức chăm chú hưởng thụ lên. Vương Dật nhìn Thiên Giai lỗ đít đã thích ứng không sai biệt lắm, chậm rãi tăng nhanh quất cắm biên độ. Cho đến có một lần toàn bộ rút ra về sau, dương vật hướng lên di chuyển, ầm ập một tiếng lại cắm đến huyệt dâm bên trong, lúc này Vương Dật không còn giống bạo cúc như vậy hòa hoãn, mỗi một cái đều là Can Can rốt cuộc điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm. Màu trắng bọt biển trạng dâm thủy giống núi lửa nổ tung khi phun trào dung nham giống như, liên tục không ngừng trào ra. Thao gần trăm phía dưới, Vương Dật lại đem dính đầy trắng miệng dâm dịch côn thịt cắm trở về vừa mới thu rụt về lại cúc huyệt. Có dâm thủy trơn trượt, Vương Dật điệp khởi lỗ đít liền có thể giống như điệp huyệt cuồng giả, mỗi lần cũng là toàn lực cắm vào, lại đột nhiên rút ra, thỉnh thoảng tại huyệt dâm cùng cúc huyệt trung qua lại cắt. Một bên nhìn Tiểu Nguyên trong miệng phát khổ. Lòng nói trong chốc lát chính mình chẳng phải là muốn ăn chơi qua lỗ đít dương vật sao. Cũng một nha tử nhìn chính là trong lòng đánh run rẩy, dữ dội như vậy tàn thao pháp, hội sẽ không đem thiên giai địch hỏng. Nhất hội đến phiên chính mình thời điểm phải chăng chịu nổi. Gì? Vì sao hội lo lắng đến phiên chính mình? Ta chỉ là đến giám hộ thiên giai cùng trăm huệ tử nha. Nha tử vặn vẹo uốn éo mông, phát hiện bắp đùi của mình căng chỗ đã là một mảnh ẩm ướt, tiểu huyệt cũng rất giống có trăm vạn chỉ giống như con kiến. Ngứa ngáy khó nhịn, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Đúng rồi, không bằng giả vờ nội cấp bách đi rửa tay ở giữa một chuyến A. Thứ 17 chương Tiểu Nguyên thân thế. Mỗi một cái bố dưỡng túi da phía dưới đều có một viên quỷ phụ tâm. Những lời này nói một chút cũng không tệ. Thiên giai dĩ nhiên là bị chính mình bố dưỡng phía dưới thuốc. Được đến muốn đáp án, Vương Dật cũng không tiếp tục khó xử đại nữ hầu, eo chấn động lại bắt đầu hung mãnh xông pha, cúc huyệt huyệt dâm không quy luật thay đổi quất cắm. Không vài cái liền đem nàng đưa đến chưa bao giờ có trình độ cực cao đỉnh phong, thở dài một tiếng cũng hôn mê bất tỉnh. Cả người nếu không phải là Vương Dật đem khống, đã sớm tê liệt ngã xuống tại sofa phía trên. Vương Dật cố nhịn xuất tinh xúc động. Lại quất cắm gần trăm phía dưới, mới đẩy ra đại nữ hầu thiên giai, đi đến tiểu nữ hầu trăm huệ tử trước người, nâng lên bắp đùi của nàng, nhắm ngay sưng đỏ huyệt dâm, lập tức thọc đi vào. Trăm huệ tử huyệt dâm trải qua Vương Dật khai khẩn. Đã miễn cưỡng chứa được Vương Dật cự căng, hắn đặt ở tiểu nữ hầu trên người. Dương vật một bên phun ra từng cổ tinh hoa, một bên dùng sức quất cắm, phát ra thầm thì tâm thanh, vừa khôi phục một chút thần trí trăm huệ tử lại lần nữa bị điệp được toàn thân co giật. Thậm chí tiểu ngực tại Vương Dật ngay ngắn rút ra ngoài về sau, bởi vì sưng tấy nhồi máu mà gắt gao khép kín, rốt cuộc không chen vào lọt, có thể Vương Dật tinh dịch vẫn chưa hoàn toàn dở hàng, đành phải lại lần nữa đứng dậy. Đi đến Tiểu Nguyên bên người, dùng tay cậy ra nàng miệng nhỏ. Đem đỉnh quy đầu tại bên trong, xì, xì, lại bắn vài cổ, lúc này mới coi xong. Một cách tinh quái Tiểu Nguyên ngủ được thật thơm, như vậy ép buộc cũng không tỉnh lại. Dưới miệng ý thức nuốt, lại đem trong miệng tinh hoa nuốt xuống hơn phân nửa, dư thừa lưu lại tại miệng bên trong một chút, theo khóe miệng chảy ra một chút. Nếu như nàng tỉnh dậy nhất định hội thực vui vẻ a. Phát tiết Hoàng Vương giật vén lên Tiểu Nguyên áo tắm. Lần thứ nhất tinh tế quan sát nàng thân thể, khả năng bởi vì vừa mới trưởng thành, lại tăng thêm trong thường ngày sống an nhàn sung sướng, Tiểu Nguyên làn da phi thường hoàn mỹ, sau Cố Cầm cùng Khương Thiện Ngọc còn nhỏ hơn nộn trơn bóng, nói vậy phẩm chất không hội thua kém các nàng hai người. Eo của nàng rất nhỏ, Vương Dật hai bàn tay liền có thể cầm chặt hơn phân nửa, tại eo con ong phụ trợ phía dưới, tuyệt đối nhỏ cũng không lớn mông nhìn qua cũng là thập phần có liêu, vừa tròn lại kiều. Âm hộ một tầng tinh tế lông tơ. Một chút cũng che không lấn át được kia phấn nộn xinh đẹp nhu khâu. Vương Dật này mới kinh ngạc phát hiện, nữ hài bộ phận sinh dục văn có hình xăm, một cái lớn chừng bàn tay ngày luân trung gian là một cái hán tử ngự, ngày luân trong ngoài còn tràn ngập phong cấm hình thức ký hiệu. Chẳng lẽ nói Tiểu Nguyên, thạch nữ, thể chất là nào đó thần bí phong ấn? Xem ra hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt ngay tại ở như thế nào phá giải cái này phong ấn. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, công tước đại nhân, trong tiệm muốn đánh dương rồi. Xin ngài tiếp một chút thêm chung phí dụng, yêu thích nói ngài có thể ngày mai lại đến. Nói xong ngoài cửa sẽ không lại có bất kỳ động tĩnh gì. Vương Dật nhìn hôn mê bất tỉnh hai tên nữ hầu, đơn giản không quản các nàng, thu thập một chút Tiểu Nguyên quần áo. Liền ôm lên nàng ly khai gian phòng này. Kết sổ sách thời điểm nhân viên lễ tân dùng khác thường ánh mắt nhìn Vương Dật nói. Tiên sinh ngài thật lợi hại, trong phòng như vậy lớn tiếng âm, toàn bộ lầu 2 đều đang suy đoán là ai như vậy dũng mãnh đâu. Vương Dật ha ha cười, đem hắn ngủ lại tửu điếm viết tại một trang giấy đầu thượng, xin đem này mảnh giấy chuyển giao cấp thiên giai cùng trăm huệ tử, nếu như ngươi có hứng thú nói cũng có thể đến u. Sau đó Vương Dật ôm lấy đang ngủ say Tiểu Nguyên liền thuê xe ly khai đầu này phong tục phố. Trở lại tửu điếm sau đã đến rạng sáng, Vương Dật đem Tiểu Nguyên cởi sạch sành sanh về sau, liền ôm lấy nàng cùng một chỗ nằm vào rót đầy nước ấm bồn tắm lớn bên trong. Trên thân thể của mình lưu lại nhiều cái nữ nhân dâm thủy, nên thật tốt tắm một cái. Tiểu Nguyên nằm nghiêng tại Vương Dật trong lòng ngủ được say sưa, Vương Dật là cầm lấy điện thoại tại vài cái cửa sổ ở giữa liên tục không ngừng cắt, cùng tại phía xa Trung Quốc các cô gái tán gẫu quên cả trời đất. Thỉnh thoảng mở ra máy chụp ảnh quay chụp trong lòng trần trụi mềm mại nữ hài, phát cấp còn chưa ngủ các nữ nhân. Cố cầm, cầm thú. Vương Dật, cảnh quan, đây chính là trưởng thành thiếu nữ U. Từ đẹp, nhìn đến nhân gia đã không thể mãn chân biến thái ba ba. Vương Dật, ba ba vẫn là yêu ngươi. Phùng xinh đẹp, chảy nước miếng. Muốn nịt. Vương Dật, chờ ta mang nàng về nước. Quan Mỹ và Toa Toa, tốt non mịn làn da, hâm mộ. Vương Dật, tại lão công đúc phía dưới, gia cát của các ngươi phu cũng hội như vậy bỗng đát. Lị Anh, thiếu gia, còn có khả năng trực tiếp sao? Vương Dật, trong chốc lát cho ngươi lục một đoạn ngắn video, tại sao không có hồi biệt thự? Lị Anh. Thiến tỷ tỷ địch thật lợi hại đâu. Nhân gia không chịu nổi, không dám trở về. Vương Dật, chờ ta trở về báo thù cho huynh. Lị Anh, ân, nhân gia đợi thiếu gia trở về. Chính tán gẫu hài lòng, trong lòng tiểu nha đầu cuối cùng tỉnh, đầu tiên là một tiếng nũng nịu rên rỉ. Mới mở to mắt thấy rõ ràng hiện trạng, a, cùng tỷ tỷ ta ngâm nước nóng, thật thoải mái. Nâng lên đầu đến liền muốn cùng Vương Dật hôn môi. Vương Dật liền vội vàng che lại miệng của nàng, ngươi trong miệng hiện tại cũng còn lưu lại tinh dịch của ta. Ta cũng không muốn ăn chính mình con cháu, đi trước súc miệng a. Tiểu Nguyên thế mới biết chính mình ngủ say khi bị Vương Dật miệng bạo, trách không được trong miệng có một cổ ngai ngái vị đâu. Nữ hài dùng đầu lưỡi liếm sạch miệng bên trong lưu lại tinh hoa. Nói tiếp đến, ta biết ngay tỷ tỷ tan không hội chỉ lo hai cái kia lẳng lơ. Hì hì, trong miệng liếm sạch á. Sau đó liền nhếch lên miệng tắt hôn. Vương Dật cưng chiều vuốt một cái nàng đáng yêu mũi, sau đó vuốt lấy nữ hài khuôn mặt. Cúi đầu hôn lên, một cái ôn nhu mà kéo dài ẩm ướt hôn, làm cho nữ hài mặt đỏ tai hồng. Vương Dật chính xác nói đến, Tiểu Nguyên, hiện tại có thể đem ngươi thật sự là thân phận nói cho ta biết sao? Ngươi tiểu huyệt phong ấn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói Vương Dật hỏi phong ấn, Tiểu Nguyên biểu cảm cực kỳ kinh ngạc. Không bao giờ nữa phục vừa rồi thẹn thùng bộ dạng, nhìn chằm chằm Vương Dật ánh mắt hỏi hắn, tỷ tỷ tang, ngươi xem đến Tiểu Nguyên phong ấn. Vương Dật không nói gì, mà là dùng ngón tay dọc theo phong ấn thượng ngày luân nhẹ nhàng xẹt qua, ngày hôm đó luân ở giữa còn có cái hán tử, ngự, đúng không? Tiểu Nguyên xác nhận Vương Dật quả thật thấy được phong ấn về sau, phía trước kinh ngạc lại đổi lại mừng như điên. Giang hai cánh tay lập tức ôm Vương Dật cổ, hưng phấn nói, thật tốt quá. Tỷ tỷ tang dĩ nhiên cũng làm là nhận lời người. Là tỷ tỷ tang chính xác là quá tuyệt vời. Thoáng bình phục sau Tiểu Nguyên này mới chậm rãi nói ra thân phận của mình. Tỷ tỷ tang, ngươi có biết Nhật Bản Thiên Hoàng từ tới sao? Tương truyền Nhật Bản Thiên Hoàng là Thiên Chiếu Ngự Đại Thần hậu đại, có thể ngươi biết không? Vì sao hiện tại Nhật Bản Thiên Hoàng bộ tộc chỉ nổi danh, không có dòng họ? Theo vì bọn hắn căn bản không phải là Thiên Chiếu Ngự Đại Thần hậu duệ. Hiện tại cái gọi là Thiên Hoàng bộ tộc, nhưng thật ra là Thiên Chiếu Bào Đệ, Nguyệt Độc Mệnh hậu nhân. Còn chân chính Thiên Chiếu hậu duệ là bị bọn hắn khống chế, trở thành bóng dáng Thiên Hoàng. Mà ta, Thiên Chiếu Nguyên Cơ mẫu thân chính là này mặc cho bóng dáng Thiên Hoàng. Vương Dật tại nhận được nhiệm vụ về sau, trong lòng liền suy đoán Tiểu Nguyên tất nhiên cùng cái gọi là bóng dáng Thiên Hoàng có liên quan hệ. Chính là không nghĩ tới đúng là phức tạp như thế, càng làm hắn kinh ngạc chính là, bóng dáng Thiên Hoàng dĩ nhiên là nữ tính. Thiên Chiếu Nguyên Cơ, cũng chính là Tiểu Nguyên gương mặt chuyện đương nhiên biểu cảm nói, đương nhiên là nữ tính á. Thiên Chiếu Ngự Đại Thần chính là một vị nữ thần a. Thiên Chiếu Nhất Mạch cũng chỉ có nữ tính mới có thể kế thừa Thiên Hoàng chi vị. Mà ta chính là duy nhất hạ nhiệm chọn người. Vương Dật lại nghi ngờ hỏi đến. Kia nhận lời người lại là xảy ra chuyện gì đâu này? Tiểu Nguyên gương mặt tức giận nói, viễn cổ thời điểm, Nguyệt Độc Mệnh trộm lấy Thiên Chiếu thần lực sau đó. Trợ giúp hậu nhân soán lấy Thiên Hoàng chi vị, sau đó nhìn trời chiếu nhất mạch hạ chỉ có thiên chiếu cùng nguyệt độc hai tộc có thể nhìn thấy ngày luân phong ấn. Thiên chiếu tộc nữ hài vừa sinh ra, đều sẽ bị ngày luân phong ấn tiểu huyệt. Trừ bỏ nguyệt độc bộ tộc có thể cùng chi giao hợp, khác bất luận kẻ nào đều không thể. Cho nên chúng ta từ nhỏ cũng sẽ bị bọn hắn giáo huấn các loại tình yêu tri thức, đến mãn chân dục vọng của bọn hắn. Thiên chiếu bộ tộc vì kéo dài tộc duệ, chỉ có thể tới tằng tiệu với nhau, sinh hạ cậu bé chính là nguyệt độc tộc nhân, trở thành hoàng tộc, sinh hạ nữ hài chính là thiên chiếu tộc nhân, trở thành ảnh chi nhất tộc. Tương truyền nguyệt độc mệnh cấp thiên chiếu bộ tộc để lại nhất tuyến thiên cơ. Sẽ có một tên hai tộc ở ngoài nhận lời người, mà cái này nhân không chỉ có thể nhìn thấy phong ấn ngày luân, còn có thể nhìn thấy bên trong một cái ngự tự, hắn không chỉ có thể phá giải ngày luân phong ấn, thậm chí còn có thể đánh bại nguyệt độc bộ tộc, đoạt lại thiên hoàng chi vị. Vương Dật nghe đau cả đầu, điều này sao còn dính đến tranh đoạt thiên hoàng chi vị rồi hả? Tính là hắn có độ hảo cảm hệ thống bên cạnh thân, trước mắt tới nói cũng rất khó lật úp một quốc gia hoàng tộc a. A, đoạt lại thiên hoàng chi vị, nghe đến rất khó muốn làm bộ dạng, trước tiên nói một chút về như thế nào bài trừ phong ấn a. Tiểu Nguyên cúi đầu cầm chặt Vương Dật nhuyễn nằm sấp dương vật, thông thả tuốt, thiên hoàng chi vị tạm thời không sách. Bài trừ phong ấn lời nói, tỷ tỷ tan không phải là đã đang làm sao? Dùng ngươi tinh hoa liên tục không ngừng đúc Tiểu Nguyên, liền có thể làm cho ngày luân dần dần nhạt đi, thẳng đến phong ấn hoàn toàn bài trừ. Đã đang làm sao? Vương Dật ngẩn người mới phản ứng. Cái gọi là đúc tinh hoa, chính là làm Tiểu Nguyên đại lượng ăn tinh thôi. Ngay tại Vương Dật bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, bên ngoài phòng mạch truyền đến thùng thùng thùng tiếng gõ cửa, có điều dự cảm hắn kích hoạt rồi sơ cấp dị năng thấu thị. Nhìn đến ngoài cửa quả nhiên là Thiên Giai cùng Trăm Huệ Tử, còn có cái kia không biết tên tự trước sân khấu tiếp đãi nữ hầu. Vương Dật lười đứng dậy, sử dụng sơ cấp dị năng lỗ vật mở cửa phòng ra, tam nữ nối đuôi nhau mà vào. Tiên tiến đến Trăm Huệ Tử đổi lại một thân di ca đồng phục học sinh. Chẳng lẽ nàng phía trước là hạ học sau trực tiếp đi trong tiệm đi làm sao? Thiên Giai là mặc lấy màu đen bó sát người liền thân áo da, phụ trợ ra xinh đẹp đầy đặn tư thái. Phối hợp rượu màu hồng áo choàng tóc xoăn, nhìn qua tràn đầy giả tính khí tức kích thích lên nam nhân điên cuồng chinh phục dục vọng vọng. Còn có chính là mặc lấy thập phần bảo thủ, một bộ toàn chức phu nhân giả dạng trước sân khấu, quý thủ úy cước đi theo cuối cùng. Vương Dật thưởng thức trong lòng hạ nhiệm thiên hoàng tiểu mông công. Cười dâm nói đến, Tiểu Nguyên, trá tinh cơ đã đúng chỗ, đêm nay ngươi liền ăn no a. Thứ 19 chương trá tinh cơ hạ thiên tử điếm trong phòng vệ sinh ở giữa chỉ dùng để thủy tinh cách ly đi ra. Bên trong có một tầng kéo màn, cũng một nha tử trở ra, đóng kín cửa kéo lên màn, xác nhận che chắn kín sau mới giống xì hơi khí cầu giống nhau ngồi liệt đang ngồi tiện khí phía trên, nghĩ Vương Dật trêu đùa ba gã thiếu nữ bộ dáng. Hai tay bị người khác khống chế giống như... Đem váy ôm mông đẩy lên eo hông, lộ ra nguyên bản vì lão công chuẩn bị gợi cảm quần lót, nhưng là phía trên đã ướt rồi một mảng lớn, không thể lại xuyên rồi, đành phải cởi xuống dưới nhét vào trong túi. Cũng một nha tử hít sâu một hơi, chuẩn bị hư hư một chút đến xoa dịu hạ thân ê ẩm sưng cảm giác, nhưng là vô luận như thế nào buông lỏng chính là hư hư không ra, tùy theo đáy chậu chỗ cơ bắp lỏng nhẽo nhét, ngược lại theo bên trong tiểu huyệt chảy ra một cổ mát lạnh dâm thủy. Bên trong ê ẩm sưng cảm lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, nha tử mở ra hai chân, một bàn tay theo trung gian xuyên qua, đội lên ướt sũng tiểu huyệt phía trên. Nàng đã thật lâu không có từ lão công chỗ đó đã từng cao trào. Kết hôn 2 năm, lão công tính năng lực càng ngày càng yếu, mấy ngày hôm trước thậm chí hút nửa ngày đều cứng rắn không được, lúc này mới hạ quyết tâm mua đồ lót sexy, thử xem làm lão công hưng phấn lên. Ân. Người vợ nha tử hừ ngâm một tiếng. Trong lòng nghĩ đến, chính là tại nơi này tránh một chút, như thế nào hội chụp khởi tiểu huyệt đến, này còn tại người khác trong phòng vệ sinh đâu. Trong lòng nàng cảm thấy không ổn, ngón tay cũng không thụ khống chế cắm vào thịt mềm liên tục không ngừng phun trào tiểu huyệt bên trong. Trên miệng lại khống chế không nổi rên rỉ một tiếng, a. Một con khác nhàn rỗi đắc thủ hoảng vội vàng che miệng, sợ vừa rồi dâm đãng kêu la bị bên ngoài Vương Dật nghe được, dù sao đây chỉ là một tầng thủy tinh. Cũng không cách âm. Bên ngoài, ba ba ba, quất cắm tiếng hoàng thanh tích có thể nghe đâu. Bên ngoài địch kịch liệt như vậy, ta âm thanh ít một chút, bọn hắn hẳn là nghe không được ta âm thanh a, bằng không nghẹn không ra tiếng thực khó chịu. Cũng một nha tử như vậy nghĩ. Chậm rãi buông ra che miệng tay, nhẹ nhàng hừ hừ, con này tự do tay xuống phía dưới di chuyển, trệ lưu tại chính mình cũng không quá lớn vú phía trên, cách quần áo cùng áo ngực, dùng sức xoa nắng. A, thoải mái. Sâu hơn một điểm. Dùng sức. Ân. Có lẽ là bởi vì đói khát quá lâu, có lẽ là bởi vì tại bên ngoài nhận được kích thích, có lẽ là bởi vì bốc lên bị người khác phát hiện phiêu lưu, hạ thân truyền đến mãnh liệt khoái cảm làm nha tử càng ngày càng đầu nhập. Trên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, cũng hoàn toàn không có chú ý tới ngoài phòng vệ sinh đã không có âm thanh. Vương Dật ôm lấy Thiên Giai hai chân điệp gần nhất thiên hạ, đáng thương nữ hài tại một đợt sóng khoái cảm điên cuồng cắm vào trung bất tỉnh nhân sự. Rốt cuộc không chịu nổi hắn điệp. Vương Dật rút ra dương vật sau cũng không lau đi phía trên uế vật, trực tiếp nhét vào Tiểu Nguyên kêu than cho thực phẩm miệng bên trong. Tiểu nha đầu thật là từ nhỏ tiếp nhận đủ loại kiểu dáng giáo dục giới tính cùng tính huấn luyện. Đặc biệt khẩu kỹ cái này có thể tùy ý huấn luyện kỹ năng, quả thực chính là mát cấp bậc. Một tấm miệng nhỏ trái phải hoành thổi, không vài cái liền đem phía trên uế vật liếm sạch sẽ, sau đó đem Vương Dật dương vật ngậm vào trong miệng. Dùng quai hàm gắt gao bao lấy liên tục không ngừng khuấy sụp, linh hoạt đầu lưỡi luôn có thể kích thích đến Vương Dật mẫn cảm nhất xó xỉnh. Vương Dật thoải mái ôm lấy Tiểu Nguyên đầu, dùng sức lay động phía dưới thân thao thêm vài phút đồng hồ. Mỗi một cái đều thật sâu cắm vào nữ hài yết hầu. Nếu như là nữ nhân khác, lúc này nhất định đã bị Vương Dật làm hai mắt trắng giả, nước miếng chảy đầy, có thể thiếu nữ Tiểu Nguyên thế nhưng còn liên tiếp hướng Vương Dật ném mặt mày. Miệng nhỏ cũng che phủ cực kỳ chặt chẽ, không có lộ ra một giọt nước miếng, đầu lưỡi điếm tại côn thịt phía dưới, liên tục không ngừng cọ sát dưới mặt dương vật duyên. Phía trước Vương Dật vì để cho nữ hài ăn nhiều tinh, không có áp chế xúc động. Trước tiên ở nhìn nữ hài một bộ thản nhiên chỗ chi hưởng thụ bộ dáng, làm hắn thăng lên một loại mãnh liệt lòng háo thắng, vì thế kiềm chế xúc tinh dục vọng, nhất định phải cùng nàng định cái thắng bại. Tiểu Nguyên cũng phát giác Vương Dật biến hóa. Vì thế quyết định chủ động ứng chiến, nàng một bàn tay cầm chặt Vương Dật hòn giái, sử dụng thủ pháp xoa nắng, một con khác theo Vương Dật đùi một bên đi vòng qua hắn phía sau cái mông, đưa ra hai ngón tay đánh úp về phía Vương Dật hoa cúc. Hắn cảm giác được hai cây ống dài mà lạnh lẽo ngón tay, đội lên chính mình mềm mại lỗ nhị phía trên, chậm rãi mân mê, dị thường thoải mái, trong lòng lòng háo thắng lập tức tan thành mây khói, buông lỏng đối với tinh tác khống chế, từng cổ tinh hoa lại lần nữa phun ra. Trực tiếp tưới đến Tiểu Nguyên thực quản bên trong, lúc này nàng khuôn mặt cuối cùng lộ ra khó có thể thừa nhận thống khổ bộ dáng, chắc là bởi vì bắn nhiều lắm, mau a bụng của nàng chống đỡ đầy nguyên nhân a. Phun ra Vương Dật dương vật về sau. Tiểu Nguyên hai tay sau chống đỡ, thân trên ngửa ra sau, lộ ra hơi hơi nâng lên bụng cùng giữa hai chân mơ hồ nhạt đi rất nhiều ngày luân phong ấn, ở giữa ngự tự lại trở nên càng thêm rõ ràng, Tiểu Nguyên hài lòng nói đến, tỷ tỷ tan. Đã giải trừ hơn phân nửa, có thể Tiểu Nguyên đã ăn không vô, tốt ăn no. Vương Dật đỡ lấy dương vật lắc tại Tiểu Nguyên trên mặt, ba ba chụp hai phía dưới nói, nhưng là ca ca côn thịt còn chưa ăn no, làm sao bây giờ? Ngay tại Tiểu Nguyên khó xử thời điểm. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng rên rỉ dẫn tới hai người chú ý. Vương Dật sử dụng dị năng thấu thị, nhìn đến cũng một phu nhân chính ngửa đầu nhắm mắt, thủ dâm hoàn toàn vong ngã. Vì thế hắn lại sử dụng dị có thể mở ra che lấp kéo màn. Nha tử cực lực che giấu dâm đảng bộ dáng, cuối cùng hoàn toàn bày ra ở trước mặt mọi người. Vệ sinh ở giữa trung nha tử, quất cắm ngón tay theo một cây biến thành tam căn, biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước ngực quần áo cũng bị kéo ra, lộ ra một đôi không lắm đầy đặn bộ ngực, màu nâu đậm núm vú kẹp trên ngón tay ở giữa, dùng sức chen ép. Trên miệng, nhất kho. Nhất kho. Kêu, cuối cùng thân thể một trận run rẩy, hạ thân trào ra một cổ màu vàng nhạt cục nước. Nàng cuối cùng tại trong cao trào hư thở dài đi ra. Được tới trình độ nhất định phóng thích cũng một nha tử, mở ra hai mắt sau sợ ngây người, trong suốt thủy tinh bên ngoài Vương Dật cùng thiếu nữ Tiểu Nguyên chính trên miệng mang cười nhìn chằm chằm nàng. Thiên Giai cùng Trăm Huệ Tử hôn ngủ tại trên giường, thân thể một mảnh hỗn độn. Mành khi nào thì mở ra nàng không hề có cảm giác, nói vậy chính mình trò hề đã rơi vào mắt người, nàng khuôn mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng. lúng túng khó xử, thậm chí nghĩ không ra thu thập quẩn thái của mình. Vương Dật nâng lấy hạ thân đi hướng vệ sinh lúc, nguyên bản khóa trái môn cũng theo bên trong tự động mở ra, đứng ở nữ nhân trước người Vương Dật không nói một lời, làm nữ nhân chính mình lựa chọn. Cũng một nha tử trong lòng cũng không có quá nhiều dãy dụa. Dù sao đã như thế, không bằng vò đã mẻ lại sức, vì thế thẳng lên thân trên, hai tay bưng lấy trước mắt cự vật, há mồm ngậm vào. Nha tử khẩu kỹ kỳ thật không sai, nàng vì gợi lên lão công hứng thú đã từng chăm chỉ luyện tập quá. Có thể lão công nhỏ cùng Vương Dật hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, dĩ vãng kỹ xảo hoàn toàn chưa dùng tới Vương Dật trên người. Mà Vương Dật cũng chỉ là muốn một cái thái độ, làm nha tử ngậm hai cái liền rút ra dương vật. Kéo nữ nhân sau khi đứng dậy, một bàn tay nâng lên nàng một cái bắp đùi, lộ ra dài khắp nồng đậm lông mu nơi riêng tư. Đây đại khái là Vương Dật gặp qua lông mu nhiều nhất nữ nhân, ngược lại có khác một phen mới lạ. Tay kia thì nắm ở nha tử vòng eo kéo vào trong lòng. Chính mình côn thịt liền trực tiếp chỉ vào nàng kia chưa thỏa mãn dục vọng huyệt dâm trên miệng, cũng một phu nhân, xin hỏi. Ta có thể cắm đi vào sao? Dật quân, xin gọi ta nha tử A, ta đã phản bội lão công, không xứng với làm hắn cực lớn. Nha tử một bên thống khổ nói đến, một bên lay động mông, chuẩn bị nghênh tiếp Vương Dật xâm nhập. Vương Dật cảm giác được tiểu huyệt của nàng giống 2000 môi giống nhau, từng miếng A tức đầu chim của mình, còn rất thoải mái. Chậm rãi thẳng tiếng eo. Quy đầu một chút đẩy ra nóng bỏng chí thịt, không nghĩ tới hôm sau nha tử tiểu huyệt vẫn đang nhanh đến vô cùng. Cũng một phu nhân, nhĩ lão công gia hỏa không được a, kết hôn lâu như vậy, tiểu huyệt như thế nào là cùng thiếu nữ giống nhau nhanh. Nha tử không chịu nổi Vương Dật ngôn ngữ thượng gây xích mích, tâm lý xấu hổ đến trình độ cực cao, dùng sức lắc đầu, nhã miệt điệp, thỉnh. Thỉnh không nên nói nữa. Ô a. Vương Dật chỉ cắm đi vào gần nửa đoạn nghi dương vật, nha tử dĩ nhiên cũng làm đến đây một đợt cao trào. Đây cũng quá không dùng điệp a. Có thể kế tiếp hai nhiều mấy giờ, cũng một nha tử làm Vương Dật thật tốt lãnh hội một chút nàng, không dùng thao, cơ hồ mỗi các mấy phút, nha tử đều hội cao trào một lần, đôi khi hội cùng với triều phun. Đôi khi chính là toàn thân kịch liệt run rẩy, mặc dù như thế cao trào thay nhau nổi lên, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, nhưng không có giống thiên giai cùng trăm huệ tử như vậy bất tỉnh đi. Cũng một nha tử mẫn cảm thể chất. Làm tiểu huyệt của nàng hội đáp lại Vương Dật mỗi một lần quất cắm, kẹp chặt Vương Dật dị thường thoải mái. Ở giữa có một lần Vương Dật thậm chí nhịn không được, bắn một ít cổ tinh dịch đi vào, vì thế nhanh chóng đình chỉ quất cắm. Kéo lấy nha tử đi ra vệ sinh lúc, đi đến tiểu nguyên bên người uy nàng ăn tinh. Một mực chiến đấu hăng hái đến sắc trời ngoài cửa sổ hơi sáng, cũng một nha tử mới cuối cùng tâm vừa lòng chân hôn ngủ mất, mà Vương Dật lại bị nàng ép ra một lần tinh. Toàn bộ uy cấp tiểu nguyên về sau, nàng hạ thân ngày luân phong ấn đã mấy không thể nhận ra, mà cái kia ngự tự lại càng thêm rõ ràng, cơ hồ muốn từ tiểu huyệt xung quanh làn da phía trên bay ra. Tiểu nguyên ăn tinh ăn bụng đều cổ đi lên. Phong ấn lại vẫn đang thiếu chút nữa, điều này làm cho nàng có chút khổ sở, mỏi mệt Vương Dật an ủi ôm nàng, cùng thiên giai, trăm huệ tử, nha tử cùng một chỗ chen ở trên giường đã ngủ. Thứ 20 chương mục tiêu. Bụi cỏ thiện tự. Tháng 8 năm 20 ngày chu cho tới trưa, một cái sáng sủa thời gian, Vương Dật ngồi ở thông hướng đến Hiệp Sơn huyện quỹ đạo giao thông phía trên, nghĩ lại vừa qua khỏi đi cuối tuần. Thứ 6 tới thứ 7 rạng sáng một đêm điên cuồng, làm Vương Dật cảm giác được đã lâu mỏi mệt. Tiễn bước nữ hầu tiệm cà phê tổ ba người về sau, Vương Dật mang theo Tiểu Nguyên tiến vào Thứ Nguyên nhà trọ. Thiên Chiếu Nguyên Cơ cùng Kim Thiện Ngọc hai vị này phân biệt đại biểu Nhật Nguyệt hai nàng cũng cuối cùng lần thứ nhất gặp mặt. Mới quen hai người hình như tính cách không hợp, riêng phần mình nhìn không vừa mắt, chỉ chịu dừng lại ở phòng của mình ở giữa trung không muốn đi ra. Lần thứ nhất trải qua hậu cung không một Vương Dật cũng có một chút nhức đầu, đành phải tại phòng khách bên trong một mình nghỉ ngơi dưỡng sức, thẳng đến chủ nhật buổi tối, đói khát hai ngày Tiểu Ngọc cuối cùng nhịn không được bên trong thân thể dục vọng. Mà phong ấn chỉ còn lại có một chút Tiểu Nguyên, cũng nhịn không được phá giải phong ấn xúc động, hai người đồng thời chủ động đi ra phòng ngủ. Vương Dật bắt lấy thời điểm, đối với hai nàng toàn lực vỗ về, đem Tiểu Ngọc ấn tại sofa phía trên một chút bạo thao nội bắn, lại để cho Tiểu Nguyên thay nàng liếm huyệt ăn tinh, đã như vậy hai nàng mới tính lẫn nhau tiếp nhận, đang hầu hạ khởi Vương Dật. Đặc biệt hai người tại lẫn nhau hiểu rõ thân thế sau đó, lại có một chút tình như tỷ muội, nhắc tới vương vật khác nữ nhân khi cũng ẩn ẩn có công thủ đồng minh ý vị. Này thật ra khiến vương vật có chút dở khóc dở cười. Tiểu Nguyên lại lần nữa ăn tinh về sau, phát giác phong ấn biến hóa đã cực kỳ bé nhỏ, thất vọng kết luận phong ấn bài trừ còn cần cái khác cơ hội, bất đắc dĩ phía dưới cũng chỉ đành tiếp nhận rồi tạm thời không thể cùng vương vật tình yêu giao hợp sự thật. Cùng Tiểu Ngọc cùng một chỗ lưu tại Thứ Nguyên nhà trọ bên trong. Hiệp Sơn tại Đông Kinh phía Tây hơn 30 km địa phương, cũng không tính quá xa, vương vật đuổi ở tại giữa trưa phía trước đuổi tới chân núi. Tuy nói là Sơn, nhưng tầm mắt có thể đạt được chân núi phía dưới vẫn là tương đương phồn hoa đô thị khu. Sơn thượng thảm thực vật rậm rạp, theo vệ tinh trên bản đồ nhìn không tới bụi cỏ thiện tự tung tích, vương vật đành phải trước tìm chỗ đặt chân, sau đó chậm rãi hỏi thăm thiện tự vị trí. Bái phát đạt Internet ban tặng. Vương Dật thông qua điện thoại áp liền tìm được một nhà thập phần không sai dân túc. Bác thông điện thoại về sau, là một tên âm thanh thực ôn nhu nữ tính, đừng tây mạc tây, nơi này là Tiểu Giả gia, xin hỏi ngài tìm người nào? Tiểu Giả phu nhân sao? Ngài khỏe chứ, ta tại áp thượng mua các ngài dân túc, xin hỏi ta hiện tại thuận tiện đi qua sao? Đối diện âm thanh thập phần nhiệt tình, xin hỏi là Dật quân sao? Ta nhìn thấy ngươi ngài đặt phòng tin tức rồi. Xin hỏi ngài tại nơi nào? Ta có thể lái xe đi đón ngài. Vương Dật cúi đầu khom lưng chen chúc tại không gian hẹp hòi xe bên trong. Quan sát chỗ tài xế ngồi thượng Tiểu Giả phu nhân, nàng nhìn qua so tưởng tượng trung niên nhẹ, chính là khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bán đứng nàng tuổi thật. Tiểu Giả phu nhân trang điểm trung quy trung cũ, vẽ lấy đậm nhạt thích hợp trang dung. Trên người phun nhẹ nước hoa, cấp nhân một loại ôn nhu hào phóng cảm giác. Thực xin lỗi Dật quân. Không nghĩ tới người của ngài tài cao lớn như vậy, ngồi ở đây dạng xe bên trong làm ngài chịu ủy khuất. Trong chốc lát ta xin ngài ăn cơm trưa. Biểu đạt một chút áy náy của ta. À, Tiểu Giả phu nhân, không quan hệ, vẫn là muốn cảm tạ ngài tự mình lái xe nhận lấy ta đấy. Nhật Bản ô tô không phải là phần lớn như vậy ư, xin ngài trăm vạn không cần để ý. Vương Dật biết Nhật Bản bởi vì thổ địa khan hiếm. Chỗ đậu thường thường so xe quý rất nhiều, cho nên loại này chặt chẽ khéo léo, diện tích rất ít mini ô tô phi thường phổ biến. Vô dụng bao lâu liền đến chỗ cần đến, Tiểu Giả phu nhân gia. Đây là một bộ hai tầng độc đống dân cư, mang một cái không lớn sân, là Nhật Bản thường thấy nhất khoản tiền thức. Như vậy một bộ nhà, tại tất đất tất vàng Đông Kinh cũng là một khoản giá cả xa xỉ tài sản rồi, như vậy một bộ nhà lấy ra làm dân túc. Không thể không nói có chút kỳ quái, cũng giống với mở ra xe sang trọng chạy tích tích, hơn phân nửa là có khác ẩn tình. Tiểu Giả phu nhân mang theo Vương Dật dạo qua một vòng nhà, Vương Dật gian phòng tại lầu 2, đối diện chính là Tiểu Giả phu nhân phòng ngủ. Tiểu Giả phu nhân trượng phu đã qua đời nhiều năm, hai người không có con gái, bởi vậy bộ này nhà chỉ có Tiểu Giả phu nhân một người ở. Phía trước có một vị nữ hài tử thuê ở tại nơi này, có thể đoạn trước thời gian kết hôn dời ra ngoài. Nhất thời tìm không thấy khách trọ Tiểu Giả phu nhân liền đánh lên dân túc chủ ý, này mới có Vương Dật vào ở. Dật quân, xin ngài trước nghỉ ngơi một hồi a, ngài có thể tại trong gian phòng tùy ý đi dạo, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Lập tức liền có thể dùng cơm. Tiểu Giả phu nhân đối với Vương Dật đã nói như vậy về sau, liền xoay người xuống lầu nấu cơm đi, lưu lại Vương Dật một người tại gian phòng bên trong. Gian phòng bố trí phi thường ngắn gọn, trừ bỏ một tấm đi ngủ dùng thảm nền tatami ở ngoài. Cũng chỉ có một mặt tủ âm tường. Đối diện Tiểu Giả phu nhân gian phòng không có khóa môn, Vương Dật tiến đi xem nhìn, nhiều một tổ giá sách cùng án mấy, khác cơ bản nhất trí, nhìn đến Tiểu Giả phu nhân cuộc sống phi thường bình tĩnh. Giá sách trưng bày một tấm hình, là Tiểu Giả phu nhân cùng một tên năm ngoái kỷ nam tử, phía trên viết, nhiếp ở từ hôm ngày kỷ niệm. Hôm nay dĩ nhiên là Tiểu Giả phu nhân kết hôn ngày kỷ niệm sao? Vương Dật đến nay cũng không có hỏi thăm Tiểu Giả phu nhân tuổi tác. Dù sao tuổi của nữ nhân nhưng là bí mật chứ. Có thể hắn không thể tưởng được Tiểu Giả phu nhân đã kết hôn hơn 20 năm, tính là nàng 20 tuổi liền sớm kết hôn, năm nay cũng nên 42 tuổi, có thể dung mạo của nàng hoàn toàn chỉ có 30 tuổi đầu bộ dạng. Vương Dật lại đi lòng vòng đường gian phòng. Không thể không nói Tiểu Giả phu nhân phi thường giỏi về công việc quản gia, chẳng sợ chỉ có chính mình một người ở lại, phòng ốc chung từng cái xó xỉnh đều bị nàng dọn dẹp nhất trần không nhiễm. Duy chỉ có thiếu khuyết một điểm ấm áp, có thể suy nghĩ đến nàng để tan chồng không lâu, thanh lãnh một chút cũng coi như bình thường. Không bao lâu tiểu giả phu nhân liền gọi hắn ăn cơm, thường xuyên tại võng phía trên nhìn đến Nhật Bản nữ nhân như thế nào hiền lành vì lão công cùng đứa nhỏ chuẩn bị tình yêu tiện lợi. Vương Dật không khỏi có chút mong chờ, nhưng chân chính nhìn đến trên bàn ăn cơm canh về sau, không khỏi có chút thất vọng. Tiểu giả phu nhân nhận thấy Vương Dật biểu cảm, làm sao vậy Dật quân, những thức ăn này không hợp ngài khẩu vị sao? Vương Dật hoảng bận rộn giải thích, không có sự tình. Tay của ngài nghệ tốt lắm, nghe thấy thực sự là vô cùng có thèm ăn. Ta chỉ này đây vì sẽ thấy trên Internet cái loại này tạo hình đáng yêu món ăn, mới có một chút thất lạc. Thật sự là thất lễ, xin ngài tha thứ. Tiểu giả phu nhân nghe xong về sau che miệng cười khẽ, ha ha, nguyên lai Dật quân muốn ăn tình yêu tiện lợi a. Một khi đã như vậy hôm nay trước hết ứng phó một chút, ngày mai ta sẽ vì ngươi chuẩn bị. Dật quân thật là đáng yêu, ha ha. Hai người liền tại nhẹ nhàng như vậy không khí phía dưới dùng qua cơm trưa. Cơm sau hai người uống cơm sau trà bắt đầu nhàn rỗi nói chuyện phiếm, Vương Dật hợp thời nghe được. Tiểu giả phu nhân, ta đến nơi này là nghỉ bái phỏng Bụi Cỏ Thiện Tự, xin hỏi ngài biết không? Nghe được Vương Dật dò hỏi, tiểu giả phu nhân chính nâng chung trà lên tay có một chớp mắt đình trệ, Vương Dật thầm nghĩ trong lòng hấp dẫn. Có thể một chớp mắt liền khôi phục thái độ bình thường nàng cười hề hề nói. Trung Quốc có thành ngữ tên là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Dật quân muốn đi Bụi Cỏ Tự, hẳn là tại Đông Kinh đều khu vực trung tâm A. Như thế nào sẽ đến phía Tây Hiệp Sơn đâu này? Nhìn đến sự tình còn mặt khác có chút kỳ quái. Tiểu giả phu nhân mới sẽ như thế biết rõ còn cố hỏi. Tiểu giả phu nhân, ta có vị bằng hữu từng tại nơi này chờ qua một đoạn thời gian, biết hiệp trong núi có một chỗ Bụi Cỏ Thiện Tự, phi thường nổi danh, ta lần này ngày sau vốn là muốn đặc biệt bái phỏng. Nếu như ngài biết địa điểm, thỉnh nhất định nói cho ta, xin nhờ. Tiểu giả phu nhân uống xong chén trung trà, đặt chén trà xuống sau một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói, nga. Ngài nói đúng chỗ đó a. Có rất ít ngoại nhân tìm chỗ đó. Ta nhất thời không nghĩ đến. Tiểu giả phu nhân trầm mặc một hồi, đứng dậy thời điểm nói đến, Dật quân ngài một đường cực khổ, ta đi chuẩn bị một chút nước ấm, ngài có thể tắm rửa sau nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiểu giả phu nhân vẫn là không có lộ ra tin tức gì. Quay đầu ly khai bàn ăn. Bị một mình lưu lại Vương Dật có chút hối hận đối với huyễn hóa ra thân hình tiểu nhàn nhàn nói đến, hẳn là dùng kỹ năng nghe nàng một chút ý nghĩ trong lòng, không nghĩ tới cái này Bụi Cỏ Thiện Tự còn rất thần bí. Tiểu nhàn nhàn mấy ngày nay hấp thu không ít tính năng lượng tình yêu, thân hình càng ngày càng ngưng thật, lay động hoàng mỹ thân thể yêu kiều, ba trong chốc lát đem nàng thao thư thái, còn không phải là muốn hỏi cái gì nàng đáp cái gì thôi. Nhật Bản bên này đều là nhất bồn tắm lớn nước tắm đại gia thay phiên dùng, trong chốc lát ba hướng đến nước tắm tuốt một ống, cam đoan tiểu giả phu nhân bị ngài tinh dịch thúc dục xuân tình tràn ra. Ngươi đem ba đương cái gì? Chung quanh dục thú sao? Vương Dật cười mắng đến, đưa ra một bàn tay đi bóp nhàn nhi mũi, tiểu tinh linh hoảng vội vàng dùng tính năng lượng tình yêu huyễn hóa ra bộ mặt thực thể, hưởng thụ Vương Dật cưng chiều động tác, ba, nhàn nhi sai rồi. Muốn hay không chụp tiểu huyệt làm trừng phạt nha. Nhàn nhi đã gom góp thật nhiều tính năng lượng tình yêu. Nga. Có bao nhiêu rồi hả? Đủ ba cho ngươi bóc tem sao? Vương Dật nhưng là mơ ước tiểu nhàn nhàn cực phẩm nộn huyệt rất lâu rồi. Vừa nghe có không ít tính năng lượng tình yêu, thập phần ý động. Chỉ cụ hiện hóa tiểu huyệt lời nói, đại khái có thể kiên trì một phút nga. Sau lần trước 10 giây chân nhiều gấp 5 lần. Nhưng là ngắn như vậy thời gian, nhàn nhi chỉ sợ không thể đem ba dương vật hầu hạ thư thái. Tiểu tinh linh vừa nói, một bên nhấc lên chính mình tiên nữ quần lụa mỏng lộ ra hạ thân, căn phòng âm hộ bao bọc tại màu trắng bằng bông quần lót bên trong, mềm mại vải dệt lạc ra, vê đúc, hình lạc đà chỉ, không biết là bởi vì môi mật quá phì nộn. Vẫn là vải dệt quá ít, thịt mềm theo quần xì líp hạ bộ bên cạnh bài trừ một chút, làm Vương Dật nhìn chính là dục hỏa trung đốt. Hạ thân chi lên thật cao lều trại. Nhưng là Vương Dật cũng không có tính cấp bách muốn làm cái gì. Ngược lại là nhìn thấu toàn bộ vậy cười cười nói, tốt lắm, nhàn nhi nhưng thật ra là tại thúc giục ba ba hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến A. Một bên hỏa lực toàn bộ mở cám dỗ ta, vừa nói tiểu huyệt có thể cụ hiện hóa thời gian ngắn. Chỉ có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cho ngươi lại lần nữa lột xác, đúng không? Tỷ nhàn nhàn thu hồi chính mình phóng đãng bộ dáng, hì hì cười nói đến, ba ba thật là lợi hại, cái gì đều không thể gạt được ngươi, hì hì. Thứ 21 chương đại ca xã hội đen nữ nhân. Vương Dật cuộn mình thân thể ngâm tại đựng nước ấm bồn tắm lớn bên trong, bồn tắm lớn không lớn, nhằm vào người Nhật Bản ngắn nhỏ thân thể chính hợp thích, đối với Vương Dật mà nói liền chật chội rất rõ ràng rồi. Phao trong chốc lát, Vương Dật cảm thấy tuyệt không thoải mái, liền rời đi bồn tắm lớn chuẩn bị lau khô thân thể. Hắn không có ấn nhàn nhi kế hoạch, cũng không tính dùng chính mình tinh hoa thúc dục tiểu giả phu nhân tình dục. Triệu Nhiễm nói qua. Phụ cận đây có rất nhiều bụi cỏ thiện tự tín đồ, không nhất định phải từ tiểu giả phu nhân nơi này hỏi thăm tin tức. Vương Dật tại nửa người dưới bao vây thượng khăn tắm chính phải rời khỏi phòng tắm, chợt nghe đến cửa phòng tắm, răng rắc. Một tiếng bị mở ra, dĩ nhiên là tại ngực vây quanh khăn tắm tiểu giả phu nhân đi đến, nàng nhìn Vương Dật cường tráng thân hình kinh ngạc nói, Dật quân, đã rửa xong rồi à, chẳng lẽ không cần phải giúp đỡ xoa lưng sao? Cảnh tượng này là như thế thích nghe ngóng. Quả phụ tiểu giả phu nhân lại muốn tại kết hôn ngày kỷ niệm câu dẫn Vương Dật cái này xa lạ dị quốc khách trọ. Vậy được rồi tiểu giả phu nhân, chính phát sầu làm sao bây giờ, rất cảm tạ ngài. Vương Dật thuận theo pha xuống lừa. Mời tiểu giả phu nhân xoa lưng đồng thời, khởi động, tâm linh người bắt tóm, quay lưng nữ nhân ngồi ở dục trên ghế, tính toán nhìn nhìn nữ nhân này chuẩn bị làm cái gì. Tiểu giả phu nhân, phía sau đến hiệp sơn hỏi thăm bụi cỏ thiện tự thật sự là quá có thể nghi ngờ rồi. Đầu lĩnh vừa hạ phát mệnh lệnh, chú ý toàn bộ đi tới thiện tự ngoại nhân, a. Nhất định phải thật tốt thăm dò một chút cái này tinh trang tiểu tử. Không nghĩ tới cái này nữ nhân vẫn là cái tổ chức thần bí thành viên, nhận được đầu lĩnh mệnh lệnh. Lúc này mới đối với thiện tự tin tức che che giấu giấu. Vương Dật Dương làm oán giận bộ dạng nói, bồn tắm lớn đối với ta mà nói vẫn là quá nhỏ, phao chưa đã, nếu có ôn tuyền quán trọ thì tốt, thật to ao, nhất định thật thoải mái a. Tiểu giả phu nhân cầm lấy tấm kỳ khăn tại Vương Dật phía sau từ trên xuống dưới xoa, tay thỉnh thoảng chạm đến Vương Dật eo hông khăn tắm. Là bởi vì Dật quân quá khôi ngô, cái này bồn tắm lớn cũng không coi là nhỏ, lão công còn tại thời điểm chúng ta thường xuyên cùng tắm đâu. Tiểu giả phu nhân, hình thể quá lớn sao? Đây chính là hắn không có bị bồn tắm lớn dược tề mê ngất đi nguyên nhân rồi, hẳn là cho hắn dùng hai người phân lượng. May mắn lúc tiến vào làm xong lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị. Bằng không liền quá có thể nghi ngờ rồi. Nguyên lai người đàn bà này thế nhưng cùng nhà nghi nghĩ đến cùng đi. Đều muốn thông qua kê đơn đến thu phục lẫn nhau. Vương Dật kéo kéo khăn tắm, làm hai chân của mình ở giữa mở ra càng rộng mở. Từ đối diện gương trung mơ hồ có thể nhìn đến một cây thô to da hỏa tại rục rịch, nga. Tiểu giả phu nhân cùng tiên sinh cảm tình thật là khá a, lại đang tắm rửa thời điểm ân ái, quá lãng mạn. Vương Dật cảm giác bả vai của mình bị đánh một quyền. Bát giác. Dật quân, nói như thế nào khinh bạc như vậy nói. Ta cùng lão công chính là tắm chung một chỗ mà thôi, mới. Làm kia việc sự tình. Tiểu giả phu nhân, cốt phóng đảng cậu con trai, nói vậy cũng là nghe nói thiện tự nghe đồn. Mộ danh mà đến a. Nhất định phải đem hắn mê ngất đi, đêm nay không thể để cho hắn tìm được thiện tự vị trí. Chỉ có thể bộ dạng này làm. Tiểu giả quá đột ngột dừng tay lại thượng tắm kỳ động tác, tới gần Vương Dật. Đem nửa người trên dán tại hắn sau lưng phía trên, trước ngực nhất cặp vú lớn, cách khăn tắm dán lên, Dật quân, mặt sau đã tốt, để ta cho ngươi xoa xoa phía trước. Nàng hai tay theo Vương Dật dưới nách xuyên qua, nhẹ nhàng ôm tại Vương Dật trên ngực. Đầu cọ tại Vương Dật bên tai, như lan ướt ác khí tức ha tại Vương Dật lỗ tai phía trên, làm hắn đánh cái run rẩy. Các nàng này còn rất hội thông đồng nhân. Tiểu giả phu nhân, hừ. Nhìn ngươi cái mao đầu tiểu tử tại thủ hạ lão nương có thể chống bao lâu. Mê dược không mê hoặc nổi ngươi, lão nương liền đem ngươi ăn sạch sành sanh, cho ngươi chân sụi xuống trạm không dậy nổi thân, a, khăn tắm phía dưới cái kia việc hình như nhỏ không sai a. Nhìn đến vì nhiệm vụ ta cũng không quá chịu thiệt a. Vương Dật nhìn tiểu giả phu nhân cuối cùng bắt đầu nàng hương diễm thế công, mừng thầm trong lòng, mặc dù tuổi tác hình như không nhỏ, có thể ép tại sau lưng phía trên hai đống đại thạch hoa quả bảo dưỡng thật không sai, tự nhiên co giãn 10 chân. Không biết địa phương khác như thế nào đây? Nghĩ vậy, Vương Dật làm ra một bộ có chút hoảng loạn bộ dạng, hai tay sau này thò ra, trở tay bái tại tiểu giả phu nhân khăn tắm phía trên lung tung hướng đến phía dưới khẽ động, trong miệng lo lắng thét lên. Quá! Quá gần, tiểu giả phu nhân ta có thể chính mình xoa phía trước. Tiểu giả phu nhân mới đầu còn cảm thấy Vương Dật đáng yêu thú vị, hoảng loạn Vương Dật như một cái không chạm qua nữ nhân xử nam, thẳng đến chính mình khăn tắm bị lột xuống về sau. Vú sữa thật dán tại Vương Dật sau lưng phía trên, nàng mới phát giác có điểm không đúng. Vương Dật hai tay xây công sau cũng không thu hồi, trực tiếp cắm vào thân thể hai người ở giữa, một tay một cái bắt được vú sữa, tiểu giả phu nhân. Ngươi! Ngươi như thế nào đem khăn tắm cởi bỏ? Mau mau buông ra ta, ta! Ta muốn hồi phòng ngủ. Tiểu giả phu nhân khăn tắm rơi xuống đến bụng phía trên, lỏng lỏng lẻo lẻo chồng chất tại kia. Vú sữa bị Vương Dật trảo ở trong tay không có quy luật chút nào dùng sức vuốt ve. Cũng dần dần cái búng dục vọng của nàng, trong lòng nghĩ đến, nhìn đến tiểu tử này quả thực sự không phải là người hiền lành, nhìn đến không đau thật thương thật điệp liên quan, còn thật bắt không được ngươi cái này huyết khí phương cương tráng tiểu tử rồi. Nàng hai tay buông ra Vương Dật, triệt thoái phía sau nửa bước đứng lên, bán giải khăn tắm thuận thế bốc ra rơi ở trên mặt đất, Vương Dật này mới nhìn đến tiểu giả phu nhân trần trụi thân hình. Vóc người của nàng thật là đã trải qua tỉ mỉ che chở. Tuổi tại trên người của nàng hình như mất đi hiệu quả, tuổi trên 50 nàng nhìn qua cùng 30 tuổi thiếu phụ không có bất kỳ cái gì sai biệt. Lúc này Vương Dật còn đoán không ra tuổi của nàng, hắn lực chú ý bị tiểu giả phu nhân trên người trên diện rộng hình xăm chặt chẽ hấp dẫn. Một đôi trên ngực phân biệt đâm thổi phồng nở rộ mẫu đơn, màu đỏ thẫm quần vú rất lớn, vừa vặn đã coi như là mẫu đơn nhụy hoa. Thịt mềm thượng vẽ đầy đóa hoa góc độ cực kỳ, khéo léo, phối hợp vú đột độ lập thể cảm 10 chân, nhìn qua tựa như một đóa thật tại nở rộ mẫu đơn. Dưới vú mặt xoay quanh cả người là cành hoa cùng hoa lá. Tiểu giả phu nhân ôm Vương Dật bả vai đi vòng qua trước mặt của hắn. Phía trước nhìn không tới bộ phận cuối cùng hoàn toàn bày ra tại Vương Dật trước người, trừ bỏ hoa mẫu đơn theo cùng một chút phức tạp mà không đổi ký hiệu trang sức, dễ thấy nhất đúng là bụng của nàng. Chỗ đó xăm một cái ôm nhu nữ tử. Mặc lấy nửa thân trần lộ kimono, trong tay cố chấp nhất chiếc bút lông bút bưng vừa vặn tại tiểu huyệt phía trên phương, nhất dúng nhi lông mu bị tu bổ thành đầu bút lông bộ dạng, phía trên thô phía dưới tim, đột đi ra hòn le. Giống một giọt màu đỏ thẩm mực chất lỏng treo tại ngòi bút, làm Vương Dật nhìn chính là rất là tán thưởng. Phòng tắm gương là phản xạ ra tiểu giả phu nhân sau lưng hình xăm, cùng phía trước phồng hoa như gấm. Ôm nhu nhuyễn ngọc hoàn toàn tương phản. Hai cái xuống phía dưới lao xuống ác quỷ, đá lởm chởm thân hình cùng không đếm được khô lâu hiện đầy toàn bộ sau lưng, hai bên mông cong theo thứ tự là hai cái ác quỷ đầu, hung thần ác sát bộ dáng cực kỳ khủng bố. Toàn bộ hình xăm đều tại bộ ngực trở xuống đáy chậu trở lên. Khăn tắm hoặc là liền thân áo tắm đều có thể hoàn toàn che lại, bình thường một điểm cũng nhìn không ra. Tư Quốc Y. Tiểu giả phu nhân hình xăm quá tuyệt vời. Xinh đẹp như vậy hình xăm cũng không là người bình thường có thể có được. Chẳng lẽ tiểu giả tiên sinh khi còn sống là? Vương Dật bắt tay phóng tại thân thể của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, như thế tinh xảo tuyệt đẹp hình xăm chẳng phải là tiêu tiền có thể có được, một cách tự nhiên liền làm cho Vương Dật nhớ tới Nhật Bản một khác dạng cực kỳ nổi danh đặc sắc. Hắc xã hội. Hoặc là nói hắc đạo, cực đạo. Tiểu giả phu nhân ngồi xổm xuống đến, động thủ cởi bỏ Vương Dật hạ thân vây quanh khăn tắm, vong phu đúng là đạo xuyên hội tiền nhiệm đại đầu mục, bức này hình xăm đúng là hắn dùng 10 năm thời gian làm đi ra. U, quả nhiên tiền vốn không tầm thường, trách không được đặc biệt tìm bụi cỏ thiện tự đâu. Bất quá, trước cho ăn no ta rồi nói sau. Ô, tiểu giả phu nhân một ngụm đem Vương Dật dương vật ngậm vào trong miệng một mảng lớn, ùng ục phun ra nuốt vào lên. Nàng kỹ thuật được coi là nhất lưu, lại không sánh được tiểu nguyên tuyệt đỉnh, người bình thường có lẽ chống đỡ không được vài cái, Vương Dật cũng là bình thản chịu đựng gian khổ hưởng thụ. Tiểu giả phu nhân gặp nhất thời bắt không được Vương Dật. Cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, vì thế lại lần nữa tăng giá, hai tay nâng lên vú, kẹp chặt hạ nửa thanh nhi côn thịt, đồng thời tiến hành khi bú liếm cùng nhũ dao. nhìn một đôi nở rộ vú sữa mẫu đơn, kẹp lấy chính mình côn thịt biến đổi ra các loại cảnh đẹp. Vương Dật khoái cảm cuối cùng dần dần mãnh liệt, một bàn tay ôm tiểu giả phu nhân đầu dùng sức nhấn, a. Đã từng hắc đạo đại tẩu cho ta bú liếm, cảm giác rất kích thích, các tiểu đệ đã biết, sẽ giết ta vì đại ca báo thù sao? Chẳng lẽ đây là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu? Tiểu giả phu nhân nhận thấy Vương Dật nhanh muốn bắn, muốn ói ra trong miệng dương vật, nề hà đầu bị Vương Dật khống chế, khó có thể hoạt động, đành phải dùng đầu lưỡi đứng vững quy đầu thượng lỗ tiểu. Để ngừa bắn đến trong yết hầu trực tiếp nuốt xuống. Vương Dật không thèm để ý chút nào, tại hắn nhìn đến, loại này chống cự hoàn toàn là vô ích. Nữ nhân lại phun ra nuốt vào vài cái, đột nhiên cảm giác trong miệng côn thịt đột nhiên thay đổi to dài một phần. Quy đầu mãnh liệt đẩy ra đầu lưỡi của nàng, một cổ nóng rực tinh đặc xì một chút phun đi ra, trực tiếp xuất tinh cổ họng của nàng chỗ sâu, càng làm nàng tuyệt vọng chính là, Vương Dật tinh lượng quá mức khủng bố, nàng đã nuốt vào hai đại miệng. Thế nhưng còn tại phun ra. Chết đi chết đi. Bắn nhiều như vậy, nhìn ngươi còn có không có bản lĩnh ra đi phòng này. Đáng tiếc lão nương còn nghĩ hưởng dụng hạ căn này đại gia hỏa, cũng không biết hôm nay còn có thể hay không cứng rắn. Ngay tại tiểu giả phu nhân tại trong lòng như thế an ủi chính mình thời điểm miệng của nàng vẫn đang cố gắng nuốt, lại nuốt hai đại miệng, Vương Dật mới cuối cùng đình chỉ xuất tinh. Thẳng đến Vương Dật buông ra đầu của nàng, rút ra miệng nàng côn thịt. Tiểu giả phu nhân mới hoảng bận rộn đem trong miệng tinh dịch phun đến tay bên trong, vừa muốn đổ tại một bên, lại bị Vương Dật đẩy trở lại bờ môi, lại ăn trở về. Không kịp nuốt xuống tinh dịch thuận theo nữ nhân trắng nõn thon dài cổ. Chạy tới trước ngực hai đóa đại mẫu đơn phía trên, giống như thần lộ. Tiểu giả phu nhân gắn bó ở giữa tràn đầy Vương Dật trắng đục tinh hoa, nàng kinh ngạc ở chính mình không có quá nhiều phản cảm, dù sao đây là nàng lần thứ nhất ăn tinh. Nguyên lai nam nhân bắn ra vật kia dĩ nhiên là ngai ngái, theo bản năng lè lưỡi tại bên cạnh môi liếm láp một vòng, bộ dáng nói không ra trêu chọc người. Thứ 22 chương tiểu giả phu nhân một thân phận khác. Lầu 2 tiểu giả phu nhân phòng ngủ bên trong. Trần trụi tiểu giả phu nhân một tay đỡ lấy giá sách, một tay cầm chặt chính mình một cái vú sữa dùng sức vuốt ve vân vê, nhìn trước mắt kia trương lão công cùng chính mình kết hôn 20 chu niên ngày kỷ niệm khi quay chụp ảnh chụp. Thân thể có quy luật lay động, a a thật sâu. Lão công. Lão công, ta. Ta bị mới quen trẻ tuổi khách trọ. Hắn côn thịt tốt thô thật dài. A. A. Chọc vào huyệt dâm thật thoải mái. Nhân gia đều 50 tuổi rồi, bị ngươi thao túng. Tiểu huyệt còn có thể bị đẩy lên tràn đầy, thật. Thật sự rất thoải mái, nhân gia. Nhân gia đều cao trào nhiều lần. Nhã. Nhã miệt điệp. Lại. Lại muốn tới. Nhất. Nhất kho. Phía sau nàng Vương Dật ôm lấy nàng quật khởi đầy đặn bờ mông. Dùng sức hướng hai bên tách ra nàng kia văn ác quỷ mông thịt, tại hắn dùng lực vuốt ve vân vê phía dưới, hai cái ác quỷ biểu cảm càng trở lên dữ tợn, tựa như muốn phá họa mà ra. Vương Dật lay động eo, to dài côn thịt mỗi lần quất cắm đều là toàn bộ nhập vào ngay ngắn rút ra. Hai người va chạm liên tục không ngừng phát ra ba ba tâm thanh. Tiểu giả phu nhân huyệt dâm kỳ thật không có nàng nói như vậy tùng. Ít nhất so Lý Vĩ huyệt dâm nhanh đến nhiều, có khả năng là bởi vì không đã sinh đứa nhỏ, cùng với bảo dưỡng rèn luyện đến vị A. Theo phòng tắm bắt đầu, đến phòng bếp, nhà ăn, thậm chí vườn hoa nhỏ bên trong, cầu thang phía trên, đến cuối cùng mình và trượng phu cuộc sống quá nhiều năm trong phòng ngủ, tiểu giả phu nhân liên tục không ngừng nếm thử ép khô bên cạnh tinh tráng thanh niên. Nhưng không ngờ mình mới là kia một sắp bị thuần phục nữ mã. Lão huyệt dâm tiết ra nhiều lần như vậy, kêu to vẫn là như vậy có lực, như vậy phóng túng, nhĩ lão công có phải hay không bị ngươi hút khô rồi, chết ở ngươi cái bụng thượng. Tiểu giả phu nhân thở hổn hển, lắc lắc đầu nói, không. Không có, lão công. Lão công thân thể cũng rất mạnh tráng. A. A. Ta không được. Chân thật là mềm, tiểu huyệt tốt chua. Bỏ qua cho ta đi. Trạm. Đứng không yên. Tiểu giả phu nhân thân thể nhoáng lên một cái. Hình như thật đứng không yên, Vương Dật hoảng bận rộn nhất cái cánh tay ôm lấy bộ ngực của nàng, bàn tay cầm chặt một cái vú sữa, ngón tay nắm đầu vú, tay kia thì ôm lấy phần eo của nàng, bàn tay chế trụ huyệt dâm, ngón tay đè lại hòn le. Ngừng phu nhân phía dưới trượt xu thế. Chính là hai nơi mẫn cảm khu vực bị tập kích, nguyên bản liền mất khống chế thân thể càng thêm không chịu nổi, phu nhân cảm giác ý chí của mình dần dần ngỏa giải. Cũng sắp chỉ điểm vương giật khuất phục. Buông tha ngươi. Buông tha ngươi là không thể nào. Bất quá. Nếu như tiếng kêu chủ nhân, ta có thể suy nghĩ đổi lại cho ngươi thoải mái một chút tư thế. Phu nhân hai chân đã cách mặt đất, cả người bị vương giật cái tại không trung, tùy theo vương giật quất cắm ngang ngang. Nàng toàn thân bắp thịt đột nhiên căng thẳng, hình như muốn toàn lực phản kháng một lần cuối cùng, phu nhân hai tay về phía sau đưa ra, tính toán trở tay ôm lấy vương giật, hai chân dùng sức đặng viết. Vương giật biết nàng còn có một cái thần bí tổ chức đầu lĩnh. Luôn luôn tại cẩn thận phòng bị, thấy nàng lại lần nữa phản kháng, quất cắm tần suất lại lần nữa tăng nhanh, trên tay lực đạo lại lần nữa tăng mạnh, không vài cái liền tan rã tiểu giả phu nhân cuối cùng giãy dụa. Tiểu giả phu nhân hông phía dưới lại soạt soạt chảy ra một cổ dâm thủy. Vừa rồi giãy dụa đem nàng lại một lần nữa đưa lên một cái tiểu cao trào, thân thể mất khống chế nàng như một cái chết người giống nhau treo tại vương giật trên người, chủ. Chủ nhân. Cầu ngài. Cầu ngài tha cho ta đi. Ta thật không được. Vương giật thấy nàng xin khoan dung, tuy rằng không nhất định là thật tình nhận chủ, nhưng 80% độ hảo cảm, cơ bản xem như bị chính mình đã khống chế. Hắn dừng lại quất cắm, nhưng không có rút ra dương vật, ông nữ nô chậm rãi ngồi xuống. Sau đó thân thể ngửa ra sau nằm tại thảm nền tatami phía trên, nữ nô là nằm ở hắn trên người, vương giật lại dùng hai tay tách ra bắp đùi của nàng. Rộng mở bị làm có chút sưng đỏ âm hộ, hướng về tiểu giả vợ chồng chụp ảnh chung. Vương giật lại lần nữa bắt đầu chính mình quất cắm. Nói cho chủ nhân, phía sau ngươi tổ chức rốt cuộc là cái gì? Ai là đại đầu lĩnh? Vương giật muốn hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng nữ nhân toàn bộ chi tiết, hiểu rõ vì sao có người phòng bị chính mình tìm được thiện tự chỗ. Vừa mới khuất phục xuống nữ nô hình như còn có một chút trên tâm lý kháng cự. Nhưng là chính mình như thế xấu hổ tại lão công ảnh chụp trước mặt bị người khác địch, còn đẩy ra liên tục không ngừng chảy xuôi dâm dịch tiểu huyệt, tại đã trải qua lại một lần nữa cao trào sau đó. Mục tiêu cuối cùng lý trí cuối cùng chôn vùi, giáp hạ. Là giáp hạ nhẫn tổ A chủ nhân. Nói ra chính mình tối đại bí mật nữ nô độ hảo cảm đột nhiên dâng lên 10%, đạt được đến 90%. Vương Dật cũng có chút kinh ngạc, giáp hạ hắn đã từng nghe thấy quá. Một mực tưởng rằng bịa đặt đi ra, không nghĩ tới thế nhưng chân thật tồn tại. Vương Dật lúc này cuối cùng thấp xuống quất cắm tần suất cùng lực độ, làm cho nữ nô có thừa lực trả lời vấn đề của mình, ngươi tại giáp hạ trung là thân phận gì? Chủ nhân, ta. Ta là giáp hạ cao cấp mị nhẫn. Đại thống lĩnh thông qua ta đến ảnh hưởng lão công, do đó khống chế đạo xuyên hội. Nhưng là ngươi lại thật yêu phía trên hắn, đúng không? Vâng. Giống như ngươi lão công là giáp hạ phái người giết. Không đúng, như vậy nói ngươi như thế nào còn hội vì bọn hắn bán mạng. Nữ nô đây là kêu rên một tiếng khóc đi ra, tiểu giả. Tiểu giả là bị bọn hắn bắt đi nữa à? Bọn hắn phát hiện ta vì yêu người, muốn rời khỏi nhẫn tổ. Cho nên nhân lúc ta chưa chuẩn bị bắt đi hắn, sau đó uy hiếp ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta mới liều mạng ngăn cản chủ nhân đi thiện tự A. Vương Dật biết nữ nô là lo lắng nhiệm vụ thất bại, giáp hạ nhẫn tổ sẽ giết nàng lão công. Cho nên mới khóc trống lên. Vương Dật tăng nhanh đút vào tốc độ, tiệm cường khoái cảm so cái gì an ủi đều hữu hiệu, rất nhanh liền bao phủ nữ nô tổn thương tâm, nghẹn ngào tiếng khóc dần dần biến thành trầm trọng tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Lão huyệt dâm. Nghĩ không muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ cao trào. Tại phòng tắm miệng bạo quá một lần, có trải qua lần này 3 giờ ác chiến, vương giật cuối cùng lại lần nữa có xuất tinh dục vọng. Nghĩ. Muốn chủ nhân tinh dịch. Nhân gia huyệt dâm bên trong. Đã lâu chưa từng đút nam nhân tinh hoa rồi, chủ nhân. Ban thưởng cho ta đi. Cầu van xin ngài. Nữ nô hình như khôi phục hơi có chút thể lực, hai chân tách ra thải tại thảm nền tatami phía trên, lấy cái này làm điểm tựa. Phần eo liên tục không ngừng lay động. Phối hợp vương giật quất cắm. Cứ như vậy lại làm gần trăm phía dưới, hai người thân thể cơ hồ đồng thời căng thẳng, sau đó tầng tầng lớp lớp rơi xuống phía dưới đến, mà lúc này thời gian đã đêm gần 5 giờ chiều. Vương Dật đem trên người tiểu giả phu nhân thôi tại một bên. Nữ nô đã mệt mỏi cực kỳ hôn ngủ mất. Tiểu Nhàn Nhàn xuất hiện lần nữa tại một bên, mặc lấy một thân màu tím nhẫn giả trang phục, nhìn qua vô cùng khả ái, ba ba, giáp hạ nhất định chính là thiên hoàng bộ tộc Tây Sai A. Vương Dật gật gật đầu nói, hẳn là, ta đem tiểu nguyên mang ra lâu như vậy, bọn hắn làm sao có khả năng hội không có một chút ứng đối đâu này. Hơn nữa bọn hắn phòng bị, ngược lại chiếu sáng chúng ta phía dưới từng bước muốn làm cái gì. Xem ra muốn phá giải tiểu nguyên trên người phong ấn, cũng muốn đến thiện tự trung mới có thể tìm được đầu mối. Vương Dật đem tiểu nguyên hiền lành ngọc theo thứ nguyên nhà trọ trung nhận lấy đi ra, thật vất vả liền đến thấu khẩu khí hai nàng thập phần hài lòng. Vương Dật hỏi tiểu nguyên về giáp hạ sự tình, nàng quả nhiên biết một chút, giáp hạ là hiệu trung với thiên hoàng tổ chức bí mật, bất quá hắn nhóm nguyện trung thành không phải là riêng bộ tộc hoặc một người, ai là thiên hoàng ai là bọn hắn chủ nhân. Cho nên, nếu như thiên chiếu bộ tộc có thể đoạt lại chút tại chúng ta ngôi vị hoàng đế, khi giáp hạ nhẫn tổ chính là ta nhóm nanh vuốt. Tiểu giả phu nhân một mực ngủ thẳng sắc trời biến thành đen, Vương Dật là tại một bên lật xem sách cái thượng thư. Gặp nữ nô tỉnh lại, liền căn dặn nàng mặc xong quần áo chuẩn bị ăn cơm. Kim Thiện Ngọc cùng Thiên Chiếu Nguyên Cơ tại lầu một nấu cơm, Thiện Ngọc đến cũng may, tiểu nguyên một mực nơi nào mình làm quá cơm, bất quá là tại một bên ban đổ bận rộn mà thôi. Tiểu giả phu nhân nhìn đến hai nàng có chút kinh ngạc, đặc biệt tiểu nguyên, cho nàng một loại cảm giác nói không ra lời. Vương Dật ôm tiểu nguyên nói, này là bóng dáng của các ngươi thiên hoàng, đời tiếp theo. Nề hà tiểu giả phu nhân cũng không biết hoàng tộc bí sử. Cũng không biết này ý vị như thế nào, thẳng đến Vương Dật đơn giản nói cho nàng sự tình ngọn nguồn, tiểu giả phu nhân lúc này mới kinh hách quỳ trên đất hướng tiểu nguyên hành lễ. Nói vậy ngươi cũng đoán được rồi, chúng ta chính là giáp hạ muốn phòng ngừa tiến vào thiện tự người. Mà giáp hạ chấp hành chính là trước mặt thiên hoàng nhiệm vụ. Vương Dật đặc biệt nghiêm túc đối với tiểu giả phu nhân nói, có thể nếu như ta có thể mang theo tiểu nguyên tiến vào thiện tự, nàng có thể đoạt được thiên hoàng chi vị, trở thành giáp hạ nguyện trung thành đối tượng. Khi đó cứu ra ngươi âu yếm lão công, bất quá là một câu sự tình, cho nên, ngươi phải giúp chúng ta, hiểu chưa? Kỳ thật Vương Dật lúc này đối với như thế nào trợ giúp thiên chiếu bộ tộc đoạt lại ngôi vị hoàng đế, còn không có gì rõ ràng phương pháp xử lý. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể như thế không tưởng, làm cho tiểu giả phu nhân có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp chính mình. Quả nhiên, nghe được hữu cơ hội cứu ra chính mình lão công, tiểu giả phu nhân lập tức liền cúi đầu lại bái. Tỏ vẻ chính mình nguyện ý hiệu trung với Vương Dật cùng tiểu nguyên, trợ giúp hắn hai người tiến vào bụi cỏ thiện tự, đoạt lại thiên hoàng chi vị. Được đến tiểu giả phu nhân toàn lực phối hợp về sau, Vương Dật cuối cùng được đến bụi cỏ thiện tự tình báo. Hiệp dưới chân núi phía đông có một cái hiệp sơn hồ, hồ hình dáng giống nhau một người, đầu đông chân tây nằm, mà thiện tự vào chỗ ở cái này nhân hạ bộ. Mà sở dĩ muốn tại hôm nay tổ chức Vương Dật nhập tự, là bởi vì tối nay là thiện tự mỗi năm một lần vô che pháp hội. Cái này nghe vào cũng rất tình dục pháp hội, xác thực không làm thất vọng tên của hắn, sở hữu cùng hội tín đồ đều phải trần trụi gặp lại, tận tình giao hoang, thường thường 10 tháng về sau. Vùng này liền hội nghênh đến một cái sinh dục cao phong. Đã như vậy, Vương Dật ngược lại không tiện mang theo tiểu nguyên hiền lành ngọc trực tiếp đi thiện tự, chỉ có thể đem hai người thu hồi thứ nguyên nhà trọ, sau đó làm tiểu giả phu nhân lái xe mang theo hắn đuổi đến bụi cỏ thiện tự. Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp được đến cùng hướng chiếc xe, có khi có thể nhìn thấy trong xe hành khách liên tục không ngừng ra bên ngoài ném vừa cởi xuống quần áo, có khi có thể nhìn thấy xếp sau hành khách đã ôm tại cùng một chỗ bắt đầu hoang hảo. Nói vậy những thứ này đều là trước đi tham gia pháp hội tín đồ. Chủ nhân, nếu như gặp phải giáp hạ nhẫn giả làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta xông vào lời nói, chỉ sợ hội đã thảo kinh xà a. Tiểu giả phu nhân một bên điều khiển một bên lo lắng mà nói. Vương Dật có chút căm tức vùi ở nhỏ hẹp tay lái phụ đã nói, thì nói ta là bổ khuyết thân thể ngươi hư không tiểu tiên nhu, mang qua là vì dễ dàng cho ngươi ngụy trang thành bình thường tín đồ tìm nhập pháp hội. Tìm kiếm có thể nghi ngờ phần tử. Tiểu giả phu nhân lúc này mới an quyết tâm đến, nàng thật sự là lo lắng giáp hạ nhẫn tổ khám phá chính mình phản bội, giận lây sang chính mình lão công. Thứ 23 chương vô che pháp sẽ lên tại sắp đến thiện tự phía trước, Vương Dật ngồi tiểu giả phu nhân xe, quả nhiên gặp được Khắc Giáp Hạ Nhẫn Tổ Nhẫn Giả, chỉ là bọn hắn không có lộ diện, mà là để mà giả loạn thật chim chóc đề kêu, làm vì bọn hắn ở giữa bí mật ngôn ngữ. Ô tô lại lần nữa tăng tốc sau tiểu giả phu nhân mới nhỏ giọng nói đến. Đã rời đi bọn hắn trạm gác ngầm rồi, ta ấn chủ nhân phân phó đã lừa gạt bọn hắn. Bọn hắn không có hoài nghi, chỉ nói là đại thống lĩnh cũng ẩn núp vào vô che pháp hội, để ta chú ý phối hợp. Vương Dật một chút suy tư nói. Nếu như ngươi phát hiện đại thống lĩnh, liền chủ động cùng hắn ân ái, ta sẽ tìm cơ hội đồng phục hắn. Nghe được Vương Dật yêu cầu, tiểu giả phu nhân sắc mặt trở nên thập phần khó xử, chủ nhân yêu cầu, ta rất khó hoàn thành, bởi vì đại thống lĩnh cũng là nữ nhẫn. Điều này làm cho Vương Dật phi thường hoài nghi Giáp Hạ Nhẫn Tổ trừ bỏ đảm đương đương nhiệm thiên hoàng ưng trảo, có phải hay không còn muốn kiêm chức một chút hắn thịt tiện khí, như thế nào muốn làm nhiều như vậy nữ nhẫn. Vương Dật tay vuốt ve tiểu giả phu nhân bị dây an toàn lặt ra vú to, cười dâm hỏi, đại thống lĩnh nàng có phải hay không dựa vào bò thiên hoàng giường phía trên vị, giống ngươi như vậy, mỹ nhẫn có chưa từng hầu hạ thiên hoàng à? Tiểu giả phu nhân cứ việc buổi chiều bị uy vô cùng ăn no, lúc này vẫn có một chút trục trịch, tao mị nói, đại thống lĩnh có hay không bị thiên hoàng địch qua, ta không biết, bất quá nàng là từ trước đến nay thiên tài nhất nữ nhẫn. 12 tuổi khi liền hoàn thành thuật nhẫn, lực nhẫn, trí nhẫn cùng mị nhẫn cao cấp thí luyện. 16 tuổi khi nàng lễ trưởng thành phía trên, đánh bại tính toán cưỡng gian nàng nhậm chức đại thống lĩnh, trở thành Giáp Hạ Nhẫn Tổ từ trước đến nay trẻ tuổi nhất đại thống lĩnh. Hơn nữa còn là người nhậm chức đầu tiên nữ thống lĩnh. Vương Dật cũng không lo lắng đại thống lĩnh lợi hại, nàng tới tham gia pháp hội, đã nói lên nàng cũng là lẳng lơ, chỉ cần là lẳng lơ, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Còn chưa nói ngươi, cao cấp mỹ nhẫn. Tinh dịch đút đi ra a. Tiểu giả phu nhân hoảng vội vàng lắc đầu, không. Không phải là. Trừ bỏ lão công, chủ nhân là duy nhất chơi qua nhân gia huyệt dâm nam nhân. Của ta mị thuật, là cùng một khác danh mị nhẫn đối luyện đi ra. Giáp Hạ Nhẫn Tổ, đại bộ phận nữ nhẫn đều là mị nhẫn, một số ít nữ nhẫn là trí nhẫn cùng thuật nhẫn, các nàng mới tương đối dâm đảng, thường xuyên đảm đương thịt tiện khí, bị nam nhẫn tùy ý trêu đùa, nếu như mang thai, liền sinh ra xem như đời kế tiếp nhẫn tạo thành viên. Nói chuyện ở giữa Vương Dật đã nhìn đến Thiện Tự Sơn Môn, niên đại cảm 10 chân bằng gỗ sơn môn tràn đầy phong cách cổ xưa thanh lịch khí tức. Lục tục thành công đôi nam nữ tiến nhập sơn môn, tất cả mọi người trần trụi thân thể. Không được ti lũ. Tiểu giả phu nhân sau khi đậu xe xong đối với Vương Dật nói, chủ nhân, để ta cho ngươi cởi quần áo a, chỉ có trần trụi thân thể mới có thể tiến vào Thiện Tự Sơn Môn. Vương Dật nghĩ nghĩ, trực tiếp khống chế trên người, bách biến y, biến thành bó sát người trong suốt vải dệt bao bọc toàn thân. Chỉ để lại hạ bộ cùng đỉnh đầu là chân chính lộ ra đến. Dù sao tiểu giả phu nhân trong miệng, đại thống lĩnh nghe vào rất lợi hại, vẫn là làm tốt phòng hộ chuẩn bị đi. Tiểu giả phu nhân dù sao không phải là bình thường người. Một màn trước mắt tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không giật mình, chỉ coi làm là chủ nhân năng lực đặc thù. Gặp chủ nhân đã chuẩn bị tốt, mà bắt đầu cởi chính mình quần áo, chủ nhân da trên người hình xăm cần phải xử lý một chút. Phiền toái chủ nhân đem cái này trong bình dược tề đồ tại nhân da trên người. Che khuất này một cái rất lớn phúc đồ án. Trong xe không gian nhỏ hẹp không quá thuận tiện, hai người sau khi xuống xe trước đi vào bên cạnh khu rừng nhỏ. Tìm cái trống trải một chút địa phương mà bắt đầu xử lý hình xăm. Tiểu giả phu nhân hai tay đỡ lấy một cây gậy trúc, dang rộng ra hai chân dùng sức nhếch lên mông, lộ ra dưới hông hai miếng màu tím hồng môi mật, phía trên dính đầy dâm dịch. Nhìn qua ánh sáng vô cùng là mê người. Thật không biết nàng là đói khát khó nhịn giống dụ dỗ Vương Dật điệp nàng, vẫn thực sự là muốn vẽ loạn dược tề che lấp hình xăm. Cũng may Vương Dật cũng là thân kinh bách chiến, loại trình độ này sắc dụ coi như không lên cái gì. Vương Dật bình tĩnh dùng ngón tay trám lấy một chút dược tề bắt đầu cho nàng lưng phía trên vẽ loạn. Tiểu giả phu nhân phát giác Vương Dật thế nhưng thật chỉ là tại vẽ loạn dược tề che đậy hình xăm, chính mình ngược lại trước áp chế không nổi tâm lý dục hỏa. Sau này cũng mông, đồng thời trái phải lắc lư, tìm kiếm Vương Dật dương vật. Vương Dật không có trốn tránh, chuyên chú ở đỉnh đầu công tác phía dưới thân vẫn không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau cũng cảm giác đầu chim của mình bị hai miếng thịt mềm cắn. Tùy theo nữ nô mông lớn một chút đùa nghịch, ước ác âm đạo dần dần nuốt xuống chính mình côn thịt. Từ nhỏ giả phu nhân nhân vật thẻ nhân vật nhìn lên, nàng đã tuyệt kinh rồi, không nên có mạnh như vậy dục vọng. Có khả năng là bởi vì mị nhẫn thân phận a. Hơn 50 tuổi nàng, vô luận là thân thể vẫn là dục vọng, cũng như cùng hơn 30 tuổi nữ nhân giống nhau, đúng là có thể cố định hút đất nhẫn nhịn giai đoạn. Dược tề hiệu quả tốt lắm, trong chốc lát tiểu giả phu nhân sau lưng thượng hình xăm liền biến mất không thấy gì nữa. Trơn bóng sau lưng nhiều hơn một phần đoan trang, lại thiếu thập phần mị hoặc. Vương giật tay đi vòng qua nữ nô trước người, bắt lấy vú sữa bắt đầu cấp phía trước vẽ loạn dược tề, tiểu giả phu nhân nghiêng đầu qua chỗ khác đến trên rỉ đến. Chủ nhân đại dương vật. A. Nhân gia nhịn không được liền muốn cho hắn cắm vào đâu. A. Đỉnh tại hoa tâm phía trên, mài đến huyệt dâm thật thoải mái. Chủ nhân nhúc nhích, đại lực quất cắm ngươi lão tiện nô a. Vương giật đối với yêu cầu này từ chối cho ý kiến. Hạ thân vẫn không nhúc nhích, vẫn đang chuyên chú vẽ loạn dược tề, không đồng nhất hội liền đồ sức xong mảng lớn hình xăm, chỉ để lại bụng. Lúc này vương giật đem dược tề bình nhỏ giao cho tiểu giả phu nhân, đến lấy được lâu. Chúng nữ nô tiếp nhận bình. Vương giật từ phía sau một phen ôm lên nàng, song chưởng khoác ở nữ nô hai chân ổ, hướng hai bên hoàn toàn mở ra, lộ ra đang bị cắm vào dâm đãng lỗ thịt. Vương giật hai tay dùng sức liên tục không ngừng vứt lên tiểu giả phu nhân. Dưới hông có tiết tấu phối hợp lay động, thầm thì đại lực thao làm lên. Đột nhiên được đến bản chân dâm tiện nữ nô, chỉ cảm thấy chính mình giống như ngồi ở trên xe cáp treo giống nhau, cả người tại vương giật trong lòng phía trên hạ phập phồng. Bao tải bị đông đưa chóng mặt, huyệt dâm bị cắm vào mãn đương đương, miệng không tự chủ được dâm đảng kêu la, a, a. Huyệt dâm rất thư thái, không công bị lão công điệp 20 năm, từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. Chủ nhân, ta chính là ngươi chó mẹ, thao. Điệp chết ta đi. Quá thích. Vương giật nhìn nàng cầm lấy dược tề lại chỉ cố hưởng thụ, quát lớn đến. Đừng chiếu cố lấy thích, nhanh chút đem còn lại hình xăm che lại. Trong chốc lát đến pháp hội. Ngươi sẽ bị điệp cái thống khoái. Nữ nô này mới nghĩ đến trám lấy thuốc tề, tiếp tục vẽ loạn, tay nàng bởi vì không chịu nổi khoái cảm mà không ngừng run rẩy, nửa ngày mới đem một điểm cuối cùng hình xăm dùng dược tề che lại. Cũng không biết nàng là không phải cố ý kéo dài công việc. Tiểu giả phu nhân ngón tay cuối cùng dừng lại tại hòn le phía trên, dùng sức xoa nắng. Bị vương giật thao mấy trăm phía dưới sau cuối cùng nên đón cao trào cao triều. Đợi vương giật cùng tiểu giả phu nhân tiến vào thiện tự. Đi tới phía trước chính điện viện trung thời điểm, nơi này đã đứng đầy thành đối với nam nữ, vương giật đánh giá một chút, có chừng cái trăm người, tuổi theo hơn 20 tuổi thanh niên, đến 7-80 tuổi lão niên, tất cả đều trần trụi thân thể. Biểu cảm túc mục nhìn cửa chính điện trước niên kỹ trưởng tăng nhân. Người này lão tăng người mặc đất nâu áo cà sa, hai bên các hữu sáu gã tăng lữ, mặc lấy đồng dạng áo cà sa, tổng cộng 13 người, chính nhắm mắt chắp tay trước ngực. Trong miệng liên tục không ngừng niệm tụng cái gì. Chân qua nửa giờ, thời gian đến trễ phía trên 10 giờ, 13 danh tăng nhân mới niệm xong kinh vô danh kinh văn, trái phải cắt ra một tên tăng lữ, một người đi hướng cửa viện, một người đi hướng cửa điện. Sau đó đóng lại cửa viện đồng thời. Cửa điện mới bị mở ra, đời này hai tên tăng lữ trở về tại chỗ về sau, chính trung niên kỹ mại tăng lữ tài cao tiếng tụng một tiếng Phật hiệu, vô lượng hoan hỷ Phật. Chính điện trung đột nhiên sáng lên một loạt chúc quang. Đem chính điện soi cái thông minh. Các vị thí chủ không ngại cực khổ, đi đến bụi cỏ thiện tự tham gia vô che pháp hội, chắc chắn có thể bị Phật chủ thể nghiệm và quan sát, ban thưởng vô cùng hoan hỷ. Hiện tại, chúng ta trước tuyển ra có thể tiến vào chính điện cùng hậu điện tín đồ. Thượng hoan hỷ pháp khí. Lại có 6 gã tăng lữ tiến vào chính điện, chỉ chốc lát sau liền ôm lấy một cái dùng bố che lấy đồ vật đi ra. Pháp khí, hiện. Lão tăng lại là hét lớn một tiếng, còn lại 6 gã tăng lữ riêng phần mình đi đến một kiện pháp khí trước mặt. Đồng thời gạt phía trên bố, lộ ra thần bí pháp khí, nguyên lai là lục căn bằng gỗ dương vật. Bằng gỗ dương vật ấn lớn nhỏ sắp xếp thứ tự, nhỏ nhất có tứ cm thô, 3 cm dài, lớn nhất có 10 cm thô, 20 phân dài. Lão tăng tùy tay cầm lên một cái, phản làm đại gia nhìn nguyên lai này bằng gỗ dương vật dĩ nhiên là ánh sáng. Lão Tăng nói tiếp nói, pháp khí cấp bậc từ nhỏ đến lớn theo thứ tự lên cao, cách dùng vừa nhìn tức minh. Mỗi người chỉ có một lần thất bại cơ hội, ba cấp cùng với bên trên có thể tiến chính điện, cấp 5 cùng với bên trên có thể tiến hậu điện. Quá quan người có thể mang theo một tên bạn lữ. Xin bắt đầu a. Tuy rằng lão Tăng mở ra pháp khí chân chọn, nhưng là chỉ có một số ít nhân tiến lên khiêu chiến, hơn nữa chỉ có hai tên nam tính khiêu chiến cấp thứ 3, còn có hơn 10 người nữ tính đi hướng cấp thứ 5. Một tên khiêu chiến cấp thứ 3 nam tính cầm lấy pháp khí, ba cấp pháp khí có chừng lục cm thô, 12 cm dài, dưới đáy động có 3 cm lớn nhỏ, hắn đỡ lấy chính mình dương vật, bạn gái ngồi ở trước người phối hợp liếm láp vài cái, mới cầm lấy pháp khí chậm rãi bộ tại dương vật phía trên, kết quả lưu lại một đoạn nhỏ nhi rốt cuộc thống không đi vào. Một tên tăng lữ đối với hắn làm cái lễ, liền mang theo hắn và bạn lữ của hắn tiến vào chính điện, hai người vương vật không cần sách nhiều vui vẻ. Còn có một danh khiêu chiến cấp 5 pháp khí nữ tử, một bàn tay cầm lấy thô to pháp khí tại chính mình tiểu ngực nhẹ nhàng nghiền nát. Tay kia thì liên tục không ngừng xoa nắng nhồi máu hòn le. Pháp khí không biết là làm bằng vật liệu gì, nữ nhân kia âm hộ tuy rằng lầy lội không chịu nổi, có thể pháp khí thượng lại khô ráo dị thường, không có chút nào trơn trượt. Nữ nhân lấy không vài cái cũng không thể tiến triển, đành phải bỏ qua này quý giá cơ hội, nhìn đến pháp khí này thí luyện không có một chút mưu lợi chỗ. Vương Dật phân phó chính mình nữ nô, đi thử một chút cấp thứ 5 pháp khí a. Ta cảm thấy ngươi huyệt dâm mới có thể ăn. Vương Dật chế định cái kia căn pháp khí ước chừng có bát cm thô, sau Vương Dật côn thịt còn muốn tráng kiện một vòng, nếu như Lý Vĩ có thể đến, hẳn là nuốt trôi, tiểu giả phu nhân phỏng chừng quá mức. Vương Dật an bài như vậy, chỉ là vì dạy dỗ hạ chính mình mới thu phía dưới nữ nô thôi. Thứ 24 chương vô che pháp, sau đó tiểu giả phu nhân không dám cãi lưng Vương Dật mệnh lệnh, ngượng ngùng đáp đáp một tiếng về sau, liền nhăn nhăn nhó nhó hướng đi tiến đến. Lúc này tiến lên tiến hành thí luyện người đã nhiều, nhưng đều là tập trung ở cấp 1 cấp 2, số ít nhân tại cấp 3 cấp 4 trước mặt xếp hàng, cấp 5 cấp 6 phía trước nhưng lại không có một người nếm thử. Tiểu giả phu nhân hướng đi dẫn tới không ít người chú ý. Thấy nàng thế nhưng khiêu chiến cấp thứ 5, nhao nhao lộ ra không thể tin biểu cảm. Tiểu giả phu nhân lấy ra căn kia to lớn pháp khí, phủng tại trong tay trước ngậm lấy hai cái, phát hiện bằng gỗ pháp khí thập phần ấm áp. Tựa như thật nam căn giống như. Chính là mặt ngoài khô ráo, bất lưu bất kỳ cái gì chất lỏng trơn trượt, rất là thần khí, minh bạch không thể mưu lợi sau đó, tiểu giả phu nhân vì hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, đành phải miễn cưỡng nếm thử. Nàng cầm lấy pháp khí đầu tiên là xoay người chính hướng về viện đám người. Sau đó chậm rãi ngồi xuống cũng mở rộng hai chân, màu đỏ thẫm nhồi máu âm hộ cứ như vậy bại lộ tại mấy trăm mắt người trước. Một loại biến thái khoái cảm giống như thủy triều xông lên tim của nàng, cả người hô hấp càng ngày càng nặng. Từ trước ngực đến cổ, thậm chí toàn bộ cái đầu, đều bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng. Cầm lấy pháp khí vừa xử tại chính mình huyệt dâm phía trên, nhất luồng nhiệt lưu liền phun đi ra, thế nhưng cao trào. Thân là mỹ nhẫn nàng, sở học mỹ thuật là làm tiểu huyệt kẹp càng chặt hơn. Thông qua liên tục không ngừng nhúc nhích cấp nam nhân lớn nhất khoái cảm, cực nhỏ gặp được cần phải khuếch trương tiểu huyệt tình huống. Nhưng tiểu giả phu nhân dù sao cũng là giáp hạ vì số không nhiều cao cấp mỹ nhẫn, không chỉ có một thân mỹ thuật rất cao. Ngộ tính cũng tương đối khá, lập tức nghịch chuyển mỹ thuật vận chuyển, thế nhưng thật làm tiểu huyệt một chút khuếch trương lên. Tiểu giả phu nhân bắt lấy thời điểm, liền vội vàng thúc giục pháp khí, dùng sức nhét vào chính mình đại trương dâm động, thế nhưng thật làm nàng nhét vào hơn nửa quy đầu. Phải biết đây chính là gần như trứng ngỗng lớn nhỏ to lớn đại quy đầu, điều này cũng vượt quá Vương Dật mong muốn. Viện trung trung nhân nhìn đến tiểu giả phu nhân thần hồ kỳ kỹ biểu hiện, cũng đều nhận được không hiểu trình độ kích thích. Lại có cái nam xuất tại pháp khí bên trong. Khi nàng bạn gái chuẩn bị giúp đỡ thanh lý thời điểm, lại phát hiện bên trong khô ráo không có gì, pháp khí thần dị lại lần nữa làm sở hữu người càng thêm thành kính, loại này thành kính đương nhiên không bao gồm Vương Dật. Hắn chính là đối với thiền viện thần bí càng thêm tò mò. Một bên khác tiểu giả phu nhân nghỉ ngơi sau một lát, nâng lên dư dũng, lại lần nữa toàn lực vận chuyển mỹ thuật, dâm động lại mở ra một phần, pháp khí thầm thì một tiếng cắm đi vào một đoạn. Cuối cùng xem như hoàn thành cấp thứ 5 thí luyện, thu được sau khi tiến vào điện tư cách. Vương Dật cất bước về phía trước, ngồi xổm tiểu giả phu nhân trước người, nhìn lão tăng nói, chúng ta có thể sau khi tiến vào điện a. Lão tăng gật gật đầu. Chúc mừng thí chủ rồi, đã có rất nhiều năm không ai có thể trở ra điện. Ngài và ngài bạn lữ có thể sau khi tiến vào điện tìm hiểu Hoan Hỷ Thiền rồi, bất quá, ngài không có ý định nếm thử hạ khiêu chiến cấp thứ 6 pháp khí sao? Bần tăng xem thí chủ dương vật cực kỳ hùng vĩ, phải làm thử một chút. Tuy rằng cấp thứ 6 pháp khí ngoại hình ước chừng có 10 cm thô, 20 phân trưởng, nhưng dưới đáy động chỉ có 3 cm đường kính, Vương Dật côn thịt tuy rằng còn chưa đủ thô, nhưng chiều dài đủ để mãn chân. Vương Dật tò mò hỏi, cấp thứ 6 còn có cái gì đặc biệt sao? Không phải là trở ra điện. Lão tăng phủng quá cao cấp nhất pháp khí, đưa cho Vương Dật nói, nên thiện tự chủ trì tự mình làm phép. Vương Dật mặc dù không biết chủ trì làm phép là cái quỷ gì, nhưng là rõ ràng như vậy nhiệm vụ nhắc nhở Vương Dật như thế nào hội bỏ qua. Tiếp nhận pháp khí về sau, chậm rãi đeo vào dương vật của mình phía trên, đội lên đầu sau đó. Vẫn có một đoạn nghi lưu tại bên ngoài, vậy cũng là khiêu chiến quá quan, Vương Dật vừa muốn lấy hạ pháp khí, chỉ cảm thấy côn thịt bị dần dần bọc lại, pháp khí thế nhưng nổi lên thúy lục sắc quang mang, nguyên bản bằng gỗ bộ dạng cũng dần dần trở nên thành phỉ thúy. Hơn nữa càng ngày càng tế, càng ngày càng ngắn, đúng là sáp nhập vào Vương Dật côn thịt bên trong. Giật mình kinh ngạc, Vương Dật cực kỳ kinh ngạc, thập phần lo lắng chính mình đại huynh đệ sẽ ra sự tình. Tốt tại trong não bộ nhà nghi đúng lúc lên tiếng. Ba ba, pháp khí này đúng là hoan hỷ mảnh vụn một trong. Hơn nữa được đến cái này mảnh nhỏ về sau, nhiệm vụ cũng tiến hành đổi mới. Nhiệm vụ chính tuyến, hoan hỷ tái hiện, tập hợp toàn bộ hoan hỷ mảnh vụn, trước mắt hoàn thành 24. Cũng một lần nữa dung hợp mảnh vụn, đúc lại hoan hỷ tính vật. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thương thành tích phân cùng nhân vật kinh nghiệm các 10.000 điểm, khen thưởng bạc kim may mắn bảo rương một cái, điểm thuộc tính E5, điểm kỹ năng E1, điểm thiên phú. Một Vương Dật bị lão tăng một tiếng Phật hiệu, theo bên trong não bộ lấy lại tinh thần. Vô lượng hoan hỷ Phật. Thí chủ quả nhiên đại có cơ duyên. Thỉnh sau khi tiến vào điện, cùng thiện tự chủ trì cộng ngộ Phật lý. Lão tăng gặp Vương Dật nhìn vừa lấy ra pháp khí tiểu giả phu nhân. Lão tăng còn nói đến, nữ thí chủ có thể cùng đi sau khi tiến vào điện. Mời theo bần tăng đến đây đi. Vương Dật một phen kéo lên trên mặt đất tiểu giả phu nhân, tùy theo lão tăng xuyên qua chính điện sau khi tiến vào viện. Hậu viện chính phía trước là một gian so chính điện to lớn một chút hậu điện. Hậu điện không giống với Nhật thức phong cách chính điện, hoàn toàn là một bộ kiểu Trung Quốc điện thờ. Phía dưới cửa điện đóng chặt, điện thờ phía trên trung ương treo kim biển, hoan hỷ cực nhạc. Lão tăng đem Vương Dật cùng tiểu giả phu nhân dẫn tới trước điện. Vô lượng hoan hỷ Phật. Chủ trì, thông qua cấp thứ 6 pháp khí thí luyện thí chủ cùng bạn đến đây tham thiền. Điện nội truyền đến một cái giọng nữ dễ nghe, đã biết, thỉnh người hữu duyên tiến điện tham thiền. Đẩy cửa Vương Dật chỉ mong chờ như thế nào cùng vị này nữ chủ trì tham thiền. Hoàn toàn không có chú ý tới phía sau tiểu giả phu nhân kinh hoàng biểu cảm. Đẩy ra cửa điện Vương Dật, nhìn đến một cái trắng bóng thân hình ngồi xổm tại Phật tượng trong lòng, liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô thân thể, kéo theo tề nhĩ tóc ngắn liên tục không ngừng tung bay. Ngẫu nhiên ở giữa theo phát ở giữa lộ ra khuôn mặt tinh xảo khéo léo, rất là đáng yêu. Trước ngực một đôi nhảy lên bạch thỏ, bưng bộ phấn nộn quần vú chỉ có lạc lạp lớn nhỏ, đầu vú càng là hãm sâu tại thịt mềm bên trong. Cũng không đột hiển. Khả Doanh nắm chặt rất eo cùng đường nét rõ ràng bụng, rõ ràng nhìn đến một cây có đồ vật gì đó, chính tùy theo nàng phập phồng, tại bên trong thân thể nhất cổ nhất cổ. Tiểu giả, ngươi quả nhiên đem nhận lời người mang đến. Làm không sai, đại. Đại thống lĩnh. Ngài. Ngài như thế nào tại nơi này? Tiểu giả phu nhân nghe được con gái lời nói, lập tức sợ tới mức than ngồi ở trên đất, sợ hãi hỏi ngược một câu sau rốt cuộc nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Đại thống lĩnh hướng về lão tăng phân phó đến. Đem cái này nữ nhân dẫn đi hầu hạ thật tốt, nàng nhưng là ta tối thủ hạ đắc lực, an bài 6 cá nhân đem nàng động đều cho ta nhồi vào, không có mệnh lệnh của ta không cho phép dừng lại, hiện tại. Ngươi mà bắt đầu làm cho ta nàng. Lão tăng được rồi cái Phật lễ đáp ứng đến, sau đó vén lên trường bào vạt áo lộ ra một cây 17-18cm dài dương vật, lưu loát tách ra tiểu giả hai chân chính diện ôm lên nàng, vừa vặn đem dâm côn chĩa vào nữ nhân dâm động phía trên. Thầm thì một tiếng cắm đến chỗ sâu. Tiểu giả nhìn Vương Dật, không kịp cầu cứu đã bị lão tăng ôm lấy ly khai hậu điện. Vương Dật theo hai người lời nói ở giữa cũng nghe được một chút manh mối, nhìn đến trước mắt cái này nữ hài chính là Giáp Hạ Nhẫn Tổ đại thống lĩnh. Không biết nàng như thế nào thế nhưng trở thành bụi cỏ thiện tự chủ trì. Hơn nữa nàng hình như cũng biết thiên chiếu bộ tộc nhận lời người, này dẫn tới Vương Dật cảnh giác, chẳng lẽ bụi cỏ thiện tự là một bẫy. Nguyệt độc bộ tộc đã biết mình chính là giải cứu thiên chiếu bộ tộc nhận lời người. Về sau, phái đại thống lĩnh đến nơi này mai phục chính mình sao? Ngay tại Vương Dật quan sát điện trung hoàn cảnh thời điểm nữ hài cuối cùng dừng lại thân thể lên xuống, sau đó lưu loát đứng dậy, hạ thân truyền đến một tiếng ba. Âm thanh. Thật giống như bình rượu mở đắp nhi giống nhau. Nữ hài một cái trước lộn mèo, theo phía trên Phật tượng nhảy xuống dưới. Vương Dật này mới nhìn đến Phật tượng hạ thân một cây bàn nghiêng cự vật, một cây chân 12cm thô, 30cm dài bằng gỗ dương vật. Cùng phía trước pháp khí giống nhau như đúc. Không cần nhìn, nơi này không có gì mai phục, theo ta một người. Nha! Còn có một cái bị ta hút trưởng thành làm lão chủ trì. Nữ hài chỉ đại điện xó xỉnh một khối khô quắc khô thi. Vương Dật lúc này mới quay đầu đánh giá trước mắt nữ hài. Thân cao 170cm, là Vương Dật đến Nhật Bản sau gặp được thân cao cao nhất con gái rồi, toàn bộ dáng người đều đặn thon dài, chỉ có trước ngực một đôi vú to cùng tròn trịa mông công phi thường xông ra. Một đôi thẳng tắp đại chân dài, làm Vương Dật không khỏi nhớ tới đã làm người mẫu cảnh toa toa. Gắt gao khép lại đùi, nhưng ở giữa hai đùi chừa lại hai ngón tay khoan khe hở, một đạo nhanh đến thịt mềm khâu tí tách trong suốt dâm thủy. Nhu khâu phía trên là một viên hồng nhuận tiểu trân châu, cùng thưa thất lông mu. Vương Dật quan sát không sai biệt lắm sau liền hỏi, Nga. Làm sao ngươi biết thiên hoàng bộ tộc bí ẩn, còn suy đoán ta là nhận lời người. Đại thống lĩnh làm vung tay lên. Cửa điện theo tiếng mà quang, nàng mông uống éo đi đến Vương Dật trước người, nhấc cái cánh tay khoác lên Vương Dật trên vai, thân thể rút vào trong ngực hắn, như là đang cùng người yêu thân thiết nữ hài. Tay kia thì nhẹ nhàng phủ tại Vương Dật trắng chắc cơ ngực phía trên. Mị vừa nói đến, ta không chỉ có biết ngươi là nhận lời người, còn biết ngươi đang thu thập hoan hỷ mảnh vụn, ta bên trong thân thể hiện tại liền có một mảnh nha. Tay nàng chậm rãi hạ trượt, theo Vương Dật lồng ngực trượt hướng bụng, đến cuối cùng dưới hông. Cầm chặt Vương Dật thô to côn thịt nói tiếp nói, nhanh dùng ngươi đại dương vật hung hăng địch ta đi, chỉ cần đem ta địch tiết ra. Là có thể đem ta bên trong thân thể cái kia mảnh vụn hấp thu đi nha. Dĩ nhiên, nếu như ngươi bắn trước rồi. Mảnh vụn liền thuộc về ta, như thế nào đây? Vương Dật cũng không muốn tỏ ra yếu thế, một bàn tay tại nữ hài phía sau, theo hai bên mông thịt ở giữa xuyên qua, gãy gãy khởi nữ hài nộn huyệt. Tay kia thì ở phía trước leo lên vú sữa của nàng. Không chút nào thương tiếc chen ép phía dưới vuốt ve lấy, đồng thời nói đến, ngươi này tao bộ dáng. Tính là không có mảnh vụn, ta cũng phải thật tốt thao chơi ngươi. Không nghĩ tới có thể chứa chấp như vậy đại một cây pháp khí huyệt dâm. Còn rất nhanh nha, không biết cầm lên đến thoải mái hay không đâu này. Vương Dật ngón giữa từ phía sau cắm vào nữ hài bướm nộn, tràn ngập co giãn thịt mềm gắt gao bao lấy cắm vào một đoạn nhỏ, thống nữ hài mông thẳng xoay, trong miệng nhịn không được hừ hừ lên. Đầu nhỏ nâng lên, khẽ nhếch khóe miệng a ra ngọt ngấy khí tức. Vương Dật đầu nhất thấp hôn lên. Đại thống lĩnh không hổ là Giáp Hạ Nhẫn Tổ bất thế ra thiên tài, mỹ thuật so cao cấp mỹ nhẫn tiểu giả cường không thôi một cái cấp bậc. Chỉ cần hôn môi liền ngoạn ra rất nhiều đa dạng, đầu lưỡi có khi trốn đông trốn tây khó có thể bắt giữ, có khi lại chủ động dây dưa, còn bất chợt đem Vương Dật đầu lưỡi dẫn tới trong miệng của mình, sau đó toàn bộ phương hướng chà đạp nó. Có khi hai người đầu lưỡi đồng thời đưa ra đến, tại không trung dây dưa, chảy ra nước miếng nhỏ giọt rơi tại nữ hài trắng nõn làn da phía trên chậm rãi trượt xuống. Hai người chân hôn 10 phút mới tách ra. Nữ hài ánh mắt nhìn phi thường mê ly. Hình như dị thường động tình, nàng chậm rãi nâng lên ngoại nghiêng cái chân kia, theo cuối cùng thân nghiêng cử qua đỉnh đầu, đến đây cái đứng thẳng một chữ mã, Vương Dật này mới nhìn đến nàng đại môi mật phía trên cũng có một cái ngự tự. Tiểu huyệt muốn đại dương vật rồi, mau cắm vào a. Đại thống lĩnh phóng túng mà nói. Thứ 25 chương hoang hỉ mảnh vụn thượng trước người giáp hạ nhẫn tổ đại thống lĩnh thần bí cực kỳ, không chỉ có biết thiên hoàng bí ẩn, còn biết hoang hỉ mảnh vụn sự tình. Tính là nàng là nguyệt độc thiên hoàng nanh vuốt, cũng không phải biết nhiều như vậy sự tình, trong này nhất định còn có hắn không biết bí ẩn. Bởi vậy, tính là biết rõ trước mắt này mê người tiểu huyệt tràn đầy không biết nguy cơ, Vương Dật vẫn là giơ cao dương vật chậm rãi cắm vào. Nữ hài tiểu huyệt thập phần mềm mại, cắm vào đã dậy chưa một chút tắc cảm giác, cái đó và vừa rồi ngón tay cắm vào cảm giác hoàn toàn khác biệt. A, cắm vào rồi, tốt mãn chân. Ngươi cảm giác được sao? Chúng ta tính khí, đang tại lẫn nhau kêu gọi đâu. Đó là sắp gặp lại hai cái hoang hỉ mảnh nhỏ, không nhẫn nại được vui sướng. Vương Dật xác thực cảm giác được chính mình nữ hài âm đạo bên trong có một cổ hấp lực, hấp dẫn lực lượng cũng không quá mạnh mẽ, đã có tiết tấu biến hóa. Che phủ Vương Dật hết sức thoải mái. Vương Dật dương vật đã cắm đi vào 7-8 phần rồi, còn không có cắm đến tận cùng, không khỏi tán thưởng một câu, thật sâu tiểu huyệt a, đại thống lĩnh quả nhiên không giống người thường. Nữ hài đem nâng lên chân khoác lên Vương Dật trên vai. Hai tay ôm cổ của hắn nói, ngươi có tư cách biết tên của ta, làm ngọn đèn minh tử cơ, bảo ta tiểu tử a, ta thích ngươi một bên kêu ta thân thiết kêu ta tiểu tử, một bên trêu đùa tiểu huyệt của ta. Ngươi nhất định biết danh khí a. Tiểu huyệt của ta nhưng là được xưng không đấy, đồng cung về đâu. Tiểu huyệt cùng tử cung thẳng liền, lại trưởng dương vật, đều chứa chấp đâu. Khó trách vừa rồi nữ hài khoái sục pháp khí thời điểm, bụng bị cắm vào nhất cổ nhất cổ. Nguyên lai thế nhưng trực tiếp cắm vào tử cung bên trong. Vương Dật hai tay vây quanh con gái bờ mông, tiểu tử, ta muốn bắt đầu đút vào. Nói cho ta tên của ngươi, để ta thoải mái thời điểm có thể kêu tên của ngươi. Vương Dật. Vương. Dật. Rất tuyệt tên, mau bừa bãi trêu đùa thân thể của ta a, ta sẽ nhường ngươi hội cảm nhận đến trên đời đẹp nhất dịu tình yêu. Ta đấy. Vương. Hai người xương mu dán thật chặt tại cùng một chỗ, Vương Dật côn thịt đã đầy đủ căn nhập vào tiểu tử nộn huyệt. Không thể xâm nhập càng nhiều. Nghe được nữ hài khát cầu sau đó, liền không thể kìm được, lay động eo bắt đầu dùng sức quất cắm. Ra vào ở giữa, Vương Dật cuối cùng cảm giác được tiểu tử huyệt dâm khác biệt, tại cắm vào ước chừng hơn phân nửa địa phương. Là một chỗ không quá rõ ràng đường ranh giới, phải là miệng tử cung. Nơi này hơi chút hẹp hòi một chút. Bên trong tử cung, thịt mềm càng thêm trơn bóng có co giãn, bên ngoài âm đạo, mềm mại hơn nữa thời khắc xoắn cử động lấy. Vương Dật quy đầu qua lại thông qua hẹp hòi cổ tử cung thời điểm. Tiểu tử tổng hội kìm lòng không được hừ hừ một tiếng, vì thế Vương Dật cũng liền đặc biệt chiếu cố nơi này, đem quy đầu ngừng tại nơi này biên độ nhỏ tốc độ cao quất cắm. A. Bị. Bị phát hiện sao? A. A. Vương. Của ta Vương. Bắt lấy tiểu tử chỗ mẫn cảm nhất nữa nha. Hình như người ta không có dễ dàng như vậy liền bị ngươi đánh bại đâu. Vương Dật cảm giác vốn chỉ là có chút hẹp hòi cổ tử cung đột nhiên buộc chặt, kẹp chặt đầu chim của mình, sau đó cảm giác tiểu tử ôm cổ mình song chưởng đột nhiên dùng sức. Một khắc đầu nguyên bản thải ở trên mặt đất chân cũng dơ đi lên, khoác lên chính mình bả vai một bên khác. Đã như vậy, tiểu tử cả người liền treo ngược ở Vương Dật trên người. Nguyên bản nàng một chữ mã thời điểm thân thể rất khó hoạt động. Chỉ có thể bị động tùy ý Vương Dật quất cắm, lúc này nàng mềm dẻo thân thể gấp treo tại Vương Dật trên người, eo có thể dùng lực đong đưa, phối hợp Vương Dật quất cắm, hai người da thịt va chạm phát ra âm thanh, so với trước càng thêm dày đặc. Vương Dật quất cắm vẫn như cũ thực thông thuận, chính là quy đầu cũng đã không thể theo bên trong tử cung rút ra. Quy đầu quan duyên bị cổ tử cung gắt cao kẹp chặt, mỗi lần rút ra khi đều mang theo tử cung ra bên ngoài rồi. Tử cung như vậy một cái bịt kín không gian, bị kéo duỗi thời điểm hội hình thành phù ép, theo mà xuất hiện một cổ mãnh liệt hấp lực, dùng sức ăn Vương Dật quy đầu. Vương Dật khoái cảm lập tức lại tăng lên một cấp bậc, a. Nguyên lai là tiểu tử cố ý lộ ra sơ hở. Quả nhiên rất khó ứng phó đâu. Tiểu tử đỏ rực khuôn mặt lộ ra một cái đáng yêu nụ cười, bị phát hiện nữa nha. Làm ta nam nhân a, ngươi mạnh mẽ như vậy nam nhân có tư cách làm của ta vương, chỉ cần ngươi đem mảnh nhỏ giao cho ta. Để ta đúc lại tính vật, ta có thể thay thế được thiên chiếu cùng nguyệt độc hai tộc, trở thành tân thiên hoàng. Đến lúc đó ngươi làm của ta vương, toàn bộ Nhật Bản nữ nhân, bao gồm ta, tùy ngươi ngoạn, được không? Vương Dật Thế mới biết tiểu tử lại có như vậy giả tâm. Lại muốn đồng thời đẩy ngã Thiên Chiếu cùng Nguyệt Độc hai tộc. Lúc này Vương Dật mới nghĩ đến nàng tên đầy đủ, làm ngọn đèn Minh Tử Cơ. Nhật Bản trong truyền thuyết, trừ bỏ Thiên Chiếu, Nguyệt Độc, còn có một vị thần Minh, làm ngọn đèn Minh Tôn. Chẳng lẽ tiểu tử cùng tiểu nguyên giống nhau, cũng là thần duệ. Vương Dật hạ thân khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, bất quá còn tại hắn chưởng khống bên trong, ngược lại tiểu tử độ hưng phấn đã cao đạt 120%, chỉ kém 10% liền hội đạt tới cao trào. Vương Dật lại lần nữa tăng lực, quất cắm càng thêm mãnh liệt, nga. Đem mảnh nhỏ giao cho ngươi, sau đó biến thành bên kia địch thi sao. Tiểu tử đầu sau này hướng lên, lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Một tiếng mất hồn ngâm nga theo bên trong yết hầu truyền ra, ách a. Vương, không thể tưởng được ngươi còn không có đạt đến cực hạn, van cầu ngươi chậm một chút thao, tiểu tử không nhanh được đâu. Vương Dật hiện tại không dễ dàng tin tưởng cái này nữ hài bất kỳ cái gì một câu rồi, không nhúc nhích chút nào. Chính là ngưng tiếng tĩnh khí toàn lực quất cắm. Ân a. Tốt. Thật thoải mái. Lão chủ trì chính là không chịu bàn giao thu mảnh nhỏ pháp môn. Mới bị ta hút trưởng thành làm. Nhân gia khối này là từ Nguyệt Độc bộ tộc Hoàng Thái Tử trên người được đến. Cầu xin người, mau dừng lại a, tiểu tử mau tiết ra. Nói xong một câu cuối cùng, nữ hài liền cắn chặt môi, đau khổ nhẫn nại bên trong thân thể khoái cảm. Vương Dật gặp con gái bị thua đang ở trước mắt, hai tay nhéo nàng mông, dùng sức đem nữ hài hướng lên vứt lên. Hạ thân phối hợp nàng lên xuống dùng sức lay động, đút vào tốc độ cùng lực độ lại lần nữa tăng lên. Vương Dật cảm giác tiểu tử nộn huyệt hấp lực càng ngày càng yếu, ngược lại một cổ mát lạnh khí tức theo thân thể nàng chỗ sâu không ngừng trào ra. Hình như có cái gì vậy tại dần dần tới gần chính mình cung thịt. 128%, 129%, 130%. Tùy theo treo tại chính mình thân thể phía trên nữ hài, đột nhiên sụi lơ thành nhất quán. Nguyên bản gắt gao bóp chặt chính mình côn thịt cổ tử cung cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Tiểu tử trong miệng lẩm bẩm đến, vẫn bị Vương cấp lấy đâu. Lúc này Vương Dật cảm giác một cổ ôn hòa năng lượng bọc lại chính mình côn thịt, lại xem xét nhiệm vụ liệt biểu, phát hiện chính mình lại được đến nhất mảnh vụn. Rút ra cắm ở nữ hài nộn huyệt dương vật. Đem suy yếu tiểu tử đặt tại trên đất, Vương Dật tại Phật tượng xung quanh cẩn thận quan sát. Đã thu thập ba cái mảnh nhỏ Vương Dật, mơ hồ có thể cảm nhận đến một loại kêu gọi, một cái cuối cùng mảnh nhỏ ở nơi này tọa hậu điện Phật tượng bên trong. Hậu điện Phật tượng là một tôn A-di-đà Phật giống, mà không phải là thiện tự hoan hỷ Phật, nhưng là Phật tượng trước có cực không hài hòa bày ra dương vật pháp khí, này dẫn tới Vương Dật cực độ tò mò. Hắn nhảy lên bàn thờ. Cầm chặt pháp khí lại là bạc lại là chuyển, nó đều không chút sức mẻ. Chẳng lẽ muốn giống như thần đèn Aladdin xoa? Tuy rằng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là vì nhiệm vụ, Vương Dật vẫn là nắm chặt pháp khí chuẩn bị tốt nhất tốt. Này nhất tốt đừng lo, còn thật phát hiện chút gì. Cũng không phải là tốt đi ra một cái dương vật tinh linh, mà là phát hiện căn này pháp khí có thể đè nén xuống. Cũng là tử cơ huyệt dâm quá sâu, có thể hoàn toàn dung hạ căn này pháp khí. Thế cho nên không phát hiện là muốn đè nén xuống. Vương Dật dùng sức đem này giấu giếm tại trong pháp khí cơ quan đè vào để sau đó, thật lớn A-di-đà Phật giống cuối cùng có động tĩnh, toàn bộ Phật tượng liền mang theo Phật tượng mặt sau bức tường thể bắt đầu thông thả chuyển động. Giấu ở sau tường mặt nhất tọa hoan hỷ Phật cuối cùng hiện ra. Vị này hoan hỷ Phật không phải là con tò te, không phải là kim thân, mà là nhất toàn bộ khối xanh biếc phỉ thúy, hình tượng và Vương Dật trong tay ngọc Phật giống nhau như đúc. Để cho Vương Dật ngạc nhiên chính là, ngọc Phật trong lòng thế nhưng ôm lấy một cái trần trụi nữ hài. Vương Dật khó có thể tin tới gần, trong não liên tục không ngừng hỏi, nhàn nhi. Đây là xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, trần trụi con gái thế nhưng cùng tiểu nhàn nhàn không còn nhị đến. Mới đầu Vương Dật tưởng rằng nhàn nhi huyễn hóa ra thân hình đùa giỡn chính mình, có thể tử cơ kinh ngạc biểu cảm, cùng với biến ảo thân hình đứng ở Vương Dật bên cạnh tiểu tinh linh, nàng gương mặt nghi hoặc bộ dạng, làm Vương Dật minh bạch. Phật tượng trong lòng nữ hài chỉ sợ là chân thật tồn tại. Vương Dật tiến lên tới gần, sờ sờ nữ hài cánh tay, cùng chân nhân không khác, chính là có chút lạnh lẽo. hắn có thể cảm giác được một cái cuối cùng mảnh nhỏ ngay tại nữ hài trên người. Đơn giản theo bên trong Phật tượng ôm lên, lại cảm thấy nhẹ như không có vật gì, mà không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Nhàn Nhi thăm dò tính đưa ra một ngón tay đâm đâm Vương Dật trong lòng thân thể, kết quả này ngón tay lại tiêu tán không thấy. Vương Dật vừa có chút bận tâm, lại nghe được Nhàn Nhi kinh ngạc vui mừng nói, ba ba, hình như ta có thể dung nhập cái này thân thể. Nói Nhàn Nhi chỉ còn tứ ngón tay cái tay kia cầm quyền, tay của cô bé ngón tay thế nhưng cũng giật giật. Không kịp đợi Vương Dật hỏi một câu nữa, Tiểu Nhàn Nhàn toàn bộ thân hình đột nhiên xông về Vương Dật trong lòng nữ hài, cả người ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy chỉ có Vương Dật biết, điện tử cơ cùng tiểu giả căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nhìn thấy Vương Dật ôm lấy một cái động cũng không hội động nữ hài phát ngốc. Vương Dật chính cảm thấy Nhàn Nhi quá mức lỗ mãng, có chút bận tâm nàng trạng thái, trong lòng nữ hài mí mắt khẽ nhúc nhích, mũi ở giữa cũng dần dần có khí tức. Trước ngực một đôi tiểu bạch thỏ chậm rãi theo hô hấp hơi hơi phập phồng, nữ hài trên người cũng dần dần có độ ấm. Lại một lát sau, nữ hài cuối cùng mở mắt, vui sướng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Dật, giật giật miệng lại nói không ra lời đến. Ánh mắt vui sướng biến thành lo lắng, Vương Dật hoảng bận rộn tại trong não bộ nói đến, Nhàn Nhi đừng vội, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tinh thần của hai người liên hệ quả nhiên còn tại, Tiểu Nhàn Nhàn lúc này mới bình tĩnh xuống, ba ba. Nhàn Nhi cuối cùng có được một bộ có thể bám vào thân thể rồi. Chính là hiện tại vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ, không thể tự do hành động. Vương Dật hỏi nàng, kia một cái cuối cùng mảnh nhỏ đâu này? Một cái cuối cùng mảnh nhỏ ở đâu? Nhàn Nhi thẹn thùng đóng phía trên ánh mắt, tại Vương Dật trong não ngượng ngùng nói, ngay tại Nhàn Nhi thân thể bên trong, ba ba đắc tượng điệp làm ngọn đèn minh tử cơ giống nhau, đem Nhàn Nhi tiểu huyệt cắm vào thư thái, có thể được đến một cái cuối cùng mảnh nhỏ. Vương Dật nuốt một ngụm nước miếng, hắn mơ ước Tiểu Nhàn Nhàn thân thể đã rất lâu rồi, không nghĩ tới cơ lại nhanh như vậy liền đặt tới trước mắt. Nhưng là Nhàn Nhi ngươi bây giờ cái bộ dạng này, hội sẽ không ảnh hưởng ngươi đối với thân thể trưởng khống. Không. Không hội ba ba, đây chỉ là của ta một cái tạm thời thể xác, chẳng phải là của ta chân chính thân thể. Nói lên ba ba còn không có chơi đùa tình yêu búp bê. Khối này thể xác mềm mại không xương, nghĩ bãi cái gì tư thế đều có thể, vừa vặn có thể để cho ba ba tùy ý trêu đùa đâu. Thứ 26 chương hoan hỉ mảnh vụn hạ trong lòng Tiểu Nhàn Nhàn nhẹ giống một mảnh lông chim, thân thể mềm mềm lành lạnh. Thật tốt giống một gian tình yêu búp bê. Nhàn Nhi kiều mị âm thanh tại Vương Dật trong não thúc giục, ba ba, mau yêu ta đi. Dùng ngươi đại dương vật cắm vào bạo Nhàn Nhi xử nữ nộn huyệt, sau đó rót đầy đậm đặc thơm ngọt tinh dịch. Có thể được đến một phần cuối cùng hoan hỷ tính vật mảnh vụn. Nghe được Nhàn Nhi cầu hoan, Vương Dật rốt cuộc không kềm chế được trong lòng đối với nàng khát vọng, đầu thấp đi ổn định trong lòng Nhàn Nhi đôi môi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Tại miệng của nàng bên trong quấy, mút hút, hơi thở ở giữa hương thơm cùng nước miếng trung ngọt lành, làm Vương Dật như si như say. Vương Dật một bên hôn môi Nhàn Nhi, một bên cúi người xuống đến, chậm rãi đem nàng đặt ở nhất trần không nhiễm sàn nhà bằng gỗ phía trên. Giải phóng ra hai tay Vương Dật không có đi vuốt ve nữ hài, sợ điếm ô trước mắt thánh khiết thân thể yêu kiều. Vương Dật miệng theo Nhàn Nhi bờ môi dời xuống, cổ, xương quai xanh, nộn bả vai, hắn hôn qua nữ hài bộ ngực trở lên mỗi một tấc làn da. Nơi nơi lưu lại hồng phấn vết hôn. Cuối cùng đến Nhàn Nhi yêu kiều nhũ, một đôi lại rất lại lớn no đủ, hoàng mỹ măng tre nhọn nhọn nhi thượng một viên hồng thấu tiểu nho. Vương Dật lè lưỡi nhẹ nhàng chơi vài cái, trong não truyền đến Tiểu Nhàn Nhàn uyển chuyển ngâm nga tiếng. Ân. Ách ân ba ba. Vương Dật đầu lưỡi thượng thơm ngọt lại nồng đậm một chút, làm hắn nhịn không được mở rộng miệng máu, lập tức ngậm vào gần phân nửa vú sữa, sau đó dụng lực hút hút. Chính là hơn nửa cửa vào. Vương Dật còn chậm rãi nâng lên đầu. Hút Nhàn Nhi thân thể tùy theo hơi hơi phập phồng, ba. Một tiếng, vú sữa không chịu nổi thừa nhận, theo Vương Dật trong miệng chạy thoát đi ra, nữ hài lại nằm thẳng xuống, nguyên bản tuyết trắng thịt mềm lúc này đã một mảnh đỏ bừng. Vương Dật như phát pháo chế một con khác vú sữa về sau. Còn lè lưỡi liếm ăn nữ hài khe ngực cùng dưới viên thịt duyên. Thẳng đến bên trong não bộ truyền đến Nhàn Nhi thúc giục âm thanh, phía dưới. Ba ba, Nhàn Nhi phía dưới thật khó chịu. Vương Dật không có bởi vì thúc dục liền thẳng đến hạ thân, mà là một tấc hôn qua bụng mỗi một chỗ, cuối cùng mới đến đạt tiểu nhàn nhàn hai chân ở giữa nộn huyệt. Vương Dật liếc nhìn một cái liền nhận ra, nhàn nhi vẫn đang giữ lại bạch hổ danh khí. Vương Dật xác thực rất yêu thích loại này không có lông nộn huyệt. Cũng không phải là yêu nhất, nhàn nhi một mực duy trì cái bộ dạng này, chỉ sợ là bởi vì phải cùng từ đẹp đừng manh mối ý tứ, dù sao phần đông nữ hài bên trong, chỉ có từ đẹp cùng nhàn nhi giống nhau, kêu Vương Dật ba ba. Nếu như lúc này nhàn nhi là một bình thường nữ hài, liền hội mở ra đùi, làm người ta tận tình trêu đùa nàng nộn huyệt, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, Vương Dật chỉ có thể tự mình động thủ rồi, hắn dùng 69 tư thế cơ thể đặt ở nữ hài trên người. Trướng sáng lên côn thịt đâm tại nhàn nhi bờ môi, lo lắng làm đau nữ hài, Vương Dật cố ý giơ lên mông, lúc này mới tránh khỏi chính mình diễm căng đụng vào nhàn nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Bạch hổ, tiểu huyệt mình đã tại từ đẹp thân thượng kháng không biết bao nhiêu lần. Có thể Vương Dật lúc này tự nhiên tràn ngập tò mò, hưng đến bồng bột quan sát nhàn nhi nộn huyệt mỗi một cái chi tiết. Tuy rằng kết cấu giống nhau như đúc, nhưng là trước mắt cái này tiểu huyệt vô luận là làn da văn lý. Vẫn là đường nét tỷ lệ, đều rõ ràng so từ đẹp cao hơn mấy cấp bậc, lại phối hợp ướt sủng dâm thủy khí tức, toàn bộ âm hộ dường như cũng tản ra mê muội nhân vần sáng. Vương Dật không do dự nữa, tách ra nữ hài hai chân. Lè lưỡi thuận theo nhu khâu bắt đầu liếm, thỉnh thoảng ngậm hòn le tinh tế thưởng thức. Tiểu nhàn nhàn tại Vương Dật đùa nghịch phía dưới, mở ra hai chân một chút nâng lên, trân bóng nộn huyệt cũng chậm chậm xoay hướng chính phía trên phương, bị Vương Dật bú bú phân biệt rõ. Vương Dật trên tay động tác không có dừng lại, mềm mại vòng eo tiếp tục vặn vẹo, thẳng đến nhàn nhi mông thật cao nâng lên, xoay hướng chính phía trên. Mềm mại lỗ nhị bại lộ tại Vương Dật hổ khẩu phía dưới. Vương Dật đầu lưỡi lướt qua đáy chậu, nhằm phía giữa đùi một khối cuối cùng vô cấu nơi, dùng đầu lưỡi nghiêm túc thổi qua mỗi một đạo nhu điệp nhi, sau đó, đầu lưỡi cuối cùng chậm rãi đỉnh hướng về phía mềm mại nhất lỗ nhị trung tâm. Đây là Vương Dật lần thứ nhất dùng miệng thưởng thức con gái hậu môn. Không ăn khói lửa nhân gian tiểu nhàn nhàn liền nơi này cũng là hương thơm vô cùng, hình như dưới người nữ hài là một khối hình người mật giống nhau. Khắp nơi ngọt ngấy hương vị. Tiểu nhàn nhàn thân thể giống như một cái thật tình yêu búp bê giống nhau vẫn không nhúc nhích. Có thể nàng không khống chế được tiếng rên rỉ nhưng ở Vương Dật trong não liên tục không ngừng tiếng vọng. A, thật kỳ quái. Muốn bị ba ba ăn luôn rồi. Tiểu dâm huyệt. Lỗ nhị. Bị ba ba hôn qua mỗi một tấc làn da, thậm chí giống như muốn hóa điệu giống nhau. Thật hạnh phúc. Ba ba hôm qua thứ nhất lỗ nhị, là nhàn nhi đây này. Thoải mái. Ân a tiết ra. Một cổ chất lỏng màu vàng theo nhàn nhi tiểu huyệt tuôn đi ra, Vương Dật tùy thời hoảng bận rộn một giọt không rơi hút vào trong miệng. Vương Dật vốn là cho rằng đây là hoan hỷ mảnh nhỏ lấy loại hình thức này xuất hiện, nuốt xuống về sau mới nhận thấy chính mình cả người khô nóng, dưới hông dương vật lại thành lớn một vòng. Vương Dật buông xuống nhàn nhi hai chân, theo nàng trên người bò lên. Sau đó quỳ gối tại hai chân ở giữa. Một tay một cái thưởng thức nữ hài khéo léo ngọc chân, không phải là phóng tại bên cạnh miệng ra sức, thật lớn dương vật đỉnh tại âm hộ phía trên, một chút cọ sát nhồi máu thịt mềm. Trong não Vương Dật tò mò hỏi, nhàn nhi, vừa rồi mật dịch thơm quá ngọt a. Ăn ta cả người khô nóng, xảy ra chuyện gì vậy? Theo bên trong cao trào trở về chỗ cũ đi ra tiểu nhàn nhàn lười biếng nói, hì hì. Là nhân gia thu thập ba ba tính nặng lượng tình yêu á. Thật vất vả gom góp thật lâu, lập tức tổn thất hơn một nửa đâu. Cũng may bị ba ba một ngụm không dư thừa nuốt vào, cũng đủ làm ba ba đạt được một số lớn kinh nghiệm, hơn nữa tố chất thân thể lại thượng một cái bậc thang. Ngươi nhìn, dương vật đều trở nên lớn một vòng đâu. Vương Dật có chút bận tâm nói, ba ba côn thịt đã khá lớn. Có đôi khi đều có chút bận tâm còn có hay không cái nào huyệt dâm có thể chứa chấp, nói sau cũng không phải là một mặt đại là tốt rồi. Có thể theo đuổi một chút độc đáo ngoại hình. Ba ba côn thịt lớn hơn nữa, nhàn nhi tiểu huyệt cũng chứa chấp đâu. Đợi nhiệm vụ hoàn thành, nhàn nhi đề cử ba ba một cái kỹ năng, bảo đảm cho ngươi vừa lòng. Hiện tại, nhanh dùng đại dương vật hung hăng đâm phá nữ nhi màng trinh a. Nhàn nhi lại lần nữa thúc giục. Vương Dật lần này cuối cùng không còn kéo dài công việc, đỡ lấy dương vật sắc thương ra trận. To lớn quy đầu đừng nói nữ hài tiểu huyệt, liền bẹn đùi thịt mềm cũng bị đẩy ra thật nhiều. Vương Dật đơn giản đem Nhàn Nhi đùi hoàn toàn mở ra thành một đường thẳng. Trắng miệng đại môi mật bị giữa hai đùi gân nhu hơi hơi rớt ra, lộ ra bên trong phấn trắng nõn nà tiểu môi mật cùng rất nhỏ nhúc nhích chí thịt. Vương Dật dùng tay cao thấp lay động dương vật, làm quy đầu tại hòn le cùng ngực ở giữa qua lại ma sát. Đồng thời rất nhỏ dùng sức chọi vào eo, nữ hài mềm mại âm hộ thịt mềm thừa nhận quy đầu quấy phát ra, thầm thì âm thanh, tùy theo Vương Dật chậm rãi tăng lực, quy đầu trượt hướng về phía mềm mại nhất địa phương, đóng chặt tiểu ngực. Vương Dật đỡ lấy dương vật tay sửa cao thấp lay động vì trái phải lắc lư, quy đầu đẩy ra hai miếng thịt mềm bắt đầu hướng bên trong lâm vào, không nhiều sâu Vương Dật liền cảm giác được một tầng tràn ngập co giãn trở ngại. Ba ba. Cảm nhận đến Nhàn Nhi màng trinh sao? Nàng chờ ngươi chờ thật lâu, mau một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâm vào a, nhất định phải toàn lực xông pha Nga, sẽ có ngoài định mức khen thưởng. Nhàn Nhi âm thanh càng ngày càng dâm đãng nũng nịu rồi. Dĩ vãng hoạt bát đáng yêu toàn bộ chuyển hóa thành vô cùng mị hoặc, dụ làm cho Vương Dật phóng xuất ra trong lòng tối cùng giả dục vọng. Vương Dật cúi xuống thân trên, đầu tiên là hung hăng hôn hít nữ hài không chút nào có thể kháng cự miệng nhỏ. Sau đó bắt lấy trước ngực nàng thạch hoa quả, nói một câu, huyệt dâm nữ nhi, ba ba đến rồi. Hạ thân đột nhiên toàn lực cắm vào, Vương Dật chỉ cảm thấy Nhàn Nhi màng trinh giống một tầng co giãn thật tốt la tét áo mưa giống nhau, tùy theo côn thịt xâm nhập. Cắt cao bọc lại cắm vào dương vật. Mỏng manh màng trinh trừ bỏ cấp Vương Dật một loại lực cản, cũng không có ảnh hưởng côn thịt xúc cảm. Ngược lại làm đưa đến một loại trơn trượt tác dụng, làm hắn có thể phá quan trảm tướng, đại khái đây là Nhàn Nhi đã nói ngoài định mức khen thưởng a. Tiểu Nhàn Nhàn xử nữ nộn huyệt không hề giống làm ngọn đèn minh tử cơ như vậy sâu không thấy đáy, Vương Dật côn thịt tiến vào hơn nửa căn về sau liền đỉnh đến trong mặt mềm mại hoa tâm. Mà tầng kia cùng các khác biệt màn trinh cũng hợp thời mà phá. Hóa thành nhất cổ thanh lưu bị Vương Dật hấp thu đến bên trong thân thể. Hoan hỷ mảnh vụn thu thập hoàn thành. Vương Dật trong lòng thăng lên một loại hiểu ra, nguyên lai đây chính là một cái cuối cùng hoan hỷ mảnh vụn. Nhưng là Vương Dật lúc này không để ý tới lý hội hệ thống nhiệm vụ. Hắn sở hữu lực chú ý đều tại Nhàn Nhi hoa tâm phía trên. Đã không có màn trinh ngăn cách, mềm mềm nhu điếm gắt gao cắn Vương Dật quy đầu, trừ bỏ mãnh liệt hấp lực, còn có một cổ nhức mỏi khoái cảm theo hoa tâm tiếp xúc trên mặt liên tục không ngừng truyền đưa tới. Mà loại này nhức mỏi cảm dĩ vãng chỉ có sắp xuất tinh khi mới phải xuất hiện. Vương Dật đầu lưỡi đứng vững đôi càng trên, đáy chậu cơ bắp buộc chặt, cưỡng ép khống chế được xuất tinh xúc động, sau đó bắt đầu thống khoái quất cắm, hưởng thụ Nhàn Nhi cực phẩm lỗ thịt. Ba ba. Nhàn Nhi thật thoải mái đâu. Ách a. Mỗi ngày nhìn ba ba cùng nữ nhân khác ân ái, trong lòng thật sự rất hâm mộ đâu. E hèm đại dương vật chọc vào thật thoải mái. Về sau Nhàn Nhi cũng có thể hưởng dụng ba ba đại côn thịt rồi. Nga a ân a tốt. Thật hạnh phúc. Nữ hài âm thanh mang theo mãnh liệt vui sướng, Vương Dật có thể cảm nhận đến nàng kia đến từ linh hồn chỗ sâu sung sướng. Hắn toàn lực thi triển kỹ xảo của mình cùng lực lượng, muốn cho nữ hài trải nghiệm đến càng nhiều sung sướng. Bảo bối Nhàn Nhi, ba ba cũng bị ngươi tiểu nộn huyệt kẹp chặt thật thoải mái, vừa rồi hơi kém bắn ra đâu. Ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, ba ba lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền muốn biết ngươi tiểu nộn huyệt rồi, hiện tại cuối cùng được như nguyện. A. Tốt. Thật thoải mái. Nói mấy câu công phu Vương Dật liền quất cắm gần trăm phía dưới, giống như điện giật tê dại liên tục không ngừng xung kích thần kinh của hắn, một cổ sữa trắng đã khống chế không nổi theo lỗ tiểu bên trong thấm ra. Tiểu Nhàn Nhàn dồn dập ta. A. Vài tiếng. Ba. Ba ba, nữ nhi nhớ rõ ngươi xem ta mỗi một ánh mắt, nhớ rõ ngươi mỗi một cái quất cắm. Ân ân. Vừa rồi kia nhất phía dưới, ba ba tinh dịch nhất định chảy ra a, ta cảm nhận được năng lượng của nó. Bắn. Bắn cho ta. Đem đậm đặc tinh bắn cho ta. Dùng ba ba tinh hoa, nhét đầy khối này dâm đảng tình yêu búp bê a. Dâm đảng lời nói là theo bên trong não bộ truyền đến. Vương Dật lại dùng hôn ngăn chặn không thể hoạt động nữ hài miệng. Hình như muốn dùng phương thức này tổ chức Nhàn Nhi ngôn ngữ thượng cám dỗ. Có thể đây hết thảy hoàn toàn không dùng cho xoa dịu kia làm linh hồn của hắn đều kịch liệt run rẩy khoái cảm. Vương Dật chỉ có thể ở đầu lưỡi điên cuồng quấy nữ hài khoang miệng đồng thời. Liên tục không ngừng xung kích nàng kia nhìn như yếu đuối thân thể yêu kiều. Mấy trăm phía dưới quất cắm sau đó, nỏ mạnh hết đà Vương Dật cuối cùng nhất tiếng gầm nhẹ, hạ thân gắt gao đội lên Nhàn Nhi nơi riêng tư, thân thể của cô bé dường như cũng có chút biến hình. Ngồi phịch ở một bên Tử Cơ hoàn toàn không biết phát sinh tại Vương Dật cùng Nhàn Nhi ở giữa sự tình, tại nàng thị giác bên trong, Vương Dật ôm lấy một cái thật cực kỳ loli búp bê, điên cuồng phát ra chà đạp. Cách thật xa đều có thể nghe được cắm vào tại nữ hài hạ thể bên trong côn thịt ròng ròng xấu. Xuất tinh tiếng. Biến thái. Tử Cơ âm thầm oán thầm, đáy lòng lại ẩn ẩn có một loại hy vọng bị đồng dạng đối đãi khát vọng. Thứ 27 chương đúc lại tính vật Vương Dật theo thiện bên ngoài chùa địch tiểu giả phu nhân, đến sau này ở hậu điện cùng làm ngọn đèn minh Tử Cơ tranh đoạt mảnh vụn. Tích lũy đại lượng dục vọng, tại khoảnh khắc này được đến tận tình phóng thích. Từng cổ tinh đặt mở cống nhường bình thường phun ra ngoài, tiểu nhàn nhàn huyệt dâm cũng là chiếu đơn toàn bộ thu, không có một giọt tinh hoa tràn đầy đi ra. Lần này xuất tinh lâu. Thế cho nên Vương Dật đều cảm giác được một trận suy yếu. Vừa nghĩ rút ra có chút mềm xuống dương vật, lại cảm giác có một dòng nước ấm theo Nhàn Nhi hoa tâm chỗ sâu bắn nhanh mà ra, xối tại Vương Dật quy đầu phía trên. Phía trước liếm tiểu nhàn nhàn nộn huyệt khi ăn mật hoa sau cảm giác xuất hiện lần nữa. Vương Dật chớp mắt khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Ba ba, nữ nhi còn muốn. Nữ nhi muốn đem đoạn thời gian này thua thiệt tình yêu, toàn bộ bổ trở về. Trong não chưa thỏa mãn dục vọng Nhàn Nhi lại lần nữa cầu địch. Vương Dật cũng không rút ra đại dương vật. Trực tiếp đem nữ hài ôm tại trong lòng. Nhàn Nhi đầu vô lực đạp kéo tại Vương Dật bả vai, hai tay tự nhiên rủ xuống, thân thể tùy theo Vương Dật vứt lên liên tục không ngừng lên xuống. Nhàn Nhi như vậy tiêu xài tính nặng lượng tình yêu đừng lo sao. Nhưng đừng cạn kiệt quá ngoan nga. Vương Dật ôm lấy vẫn không nhúc nhích tình yêu búp bê có chút hưởng thụ. Cách không được trên Internet tổng có thể nhìn thấy một chút nữ hài bị tin tức, không chỉ là dễ dàng đắc thủ, loại này tùy ý thi vì. Tùy tiện lấy cảm giác vẫn là rất thích, tư thế tùy tiện bãi, nghĩ như thế nào địch như thế nào địch. Không quan hệ ba ba. Đại bộ phận đều là dùng ba ba tinh dịch chuyển đổi năng lượng, Nhàn Nhi chỉ cần bổ sung một chút là đủ rồi. Ba ba ngươi liền tận tình trêu đùa nữ nhi thân thể a, ba ba trong chốc lát còn muốn bóc tem nhân da cúc huyệt đâu. Nhìn đến này nhất định sẽ là một cái sleeper night. Vương Dật về sau lại đổi mấy tư thế, hài lòng nhất vẫn là từ phía sau tiến vào thức. Nhàn Nhi sụi lơ quỳ sấp, đầu xoay hướng một bên, dán ở trên mặt đất khuôn mặt Nhi bị ép biến hình. Thân thể tùy theo Vương Dật điệp trước sau lay động, khuôn mặt cũng ở trên mặt đất liên tục không ngừng ma sát, mông thật cao nhếch lên giống như một đầu rụng lông chó mẹ. Liền Vương Dật đều hoài nghi mình là không phải là có chút biến thái. Vương Dật không chỉ có lại bắn nổ tiểu huyệt một lần, còn hát một khúc hoa cúc, khiến cho tiểu nhàn nhàn tại trong não bộ liên tục không ngừng rên rỉ. Cuối cùng, Vương Dật tại Nhàn Nhi đề nghị phía dưới thử một cái não động thanh kỳ tư thế cơ thể. Vương Dật đem nữ hài để nằm ngang nằm sấp tại bàn thờ phía trên, sau đó giống biểu diễn nhu thuật tạp kỹ giống nhau, đem Nhàn Nhi hạ thân theo gấp. Làm nàng mông đặt ở đầu đội lên, đã như vậy huyệt dâm, cúc huyệt cùng miệng huyệt ba cái dâm động cao thấp xếp thành một đường thẳng, Vương Dật đứng ở bàn thờ trước mặt, dương vật vừa vặn có thể toàn bộ cắm đến, tư thế như vậy chỉ sợ thế gian cũng không vài cái nữ hài chịu nổi. Đợi Vương Dật lại đăng ba cái dâm động cắt bắn một lần sau đó, sắc trời bên ngoài đã sáng choang, tiểu nhàn nhàn trên người trừ bỏ bởi vì quá mức hưng phấn, nổi lên từng mảnh một hồng phấn làn da, không thấy mảy may trắng đêm ân ái dấu vết, không có mồ hôi, dâm dịch, suy yếu nằm ở Vương Dật trong ngực. Mệt mỏi cực kỳ âm thanh tại hắn trong não vang lên. Vẫn là đem tính nặng lượng tình yêu dùng hết rồi, ba ba rất tuyệt, chọc vào Nhàn Nhi thật thoải mái. Vương Dật hôn một cái nàng khuôn mặt Nhi, bảo bối nữ Nhi, đều là ngươi huyệt dâm cùng lỗ nhị kẹp chặt thoải mái, ba ba về sau ngày ngày làm ngươi. Được không? Đúng lúc này, Vương Dật trong ngực tình yêu búp bê phát ra một trận thúy lục sắc quang mang, lượng cực kỳ quang mang đâm vào Vương Dật nhịn không được đóng phía trên ánh mắt. Đợi hào quang tiêu tán, Vương Dật đã nhìn không tới phấn điêu ngọc trác nữ hài. Chỉ để lại một cái nữ hài bộ dáng phỉ thúy mảnh vụn. Ba ba, đây mới là tình yêu búp bê bộ mặt chân thực. Bị đại lượng tinh dịch đút sau mới phát hiện ra nguyên hình. bây giờ sở hữu mảnh vụn đã tập hợp toàn bộ, chỉ cần đúc lại tính vật. Có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến. Lúc này Vương Dật nơi nào còn để ý nhiệm vụ gì, chỉ cảm thấy nhất tịch hoang hảo, Nhàn Nhi liền lại mất đi thể xác. Nhàn Nhi, ba ba tình nguyện nhiệm vụ hoàn không thành, cũng không muốn ngươi thể xác hóa thành tính vật. Trở về a, chúng ta không làm nhiệm vụ, ba ba mỗi ngày cùng ngươi thao thao tiểu huyệt, thọc một chút lỗ nhị, không phải là rất hạnh phúc sao? Tiểu Nhàn Nhàn lại lần nữa huyễn hóa ra thân hình, chính là bởi vì năng lượng lại lần nữa cạn kiệt. Lúc này có vẻ mơ hồ không rõ, thân thể trần truồng cùng phía trước giống nhau như đúc, ba ba, Nhàn Nhi cũng nghĩ một mực bồi tiếp ba ba, có thể kia dù sao không phải là Nhàn Nhi chân chính thân thể. Mau đưa sở hữu mảnh vụn cầm lấy. Nhìn nhìn có biện pháp gì hay không có thể đem này đúc lại phục hồi như cũ. Vương Dật đành phải theo vật phẩm không gian trung lấy ra mặt khác mảnh vụn, một tôn một chưởng cao phỉ thúy Phật, nhất ngón tay út phẩm chất dương vật, nhất tọa 20cm đường kính liên hoa đài. Cùng với vừa được đến cùng Phật tượng ngang nhau lớn nhỏ phỉ thúy con gái. Vương Dật hoàn toàn sờ không tới ý nghĩ, tại não bộ bên trong hỏi Nhàn Nhi, hô vài tiếng đều không chiếm được nàng đáp lại. Nhìn đến lại ngủ say à? Này làm thế nào mới tốt? Chính cân nhắc Vương Dật, đột nhiên cảm giác chính mình lưng sau một trận đau nhói, kinh ngạc xoay người, nhìn đến trần trụi làm ngọn đèn minh tử cơ cầm lấy một cây đoạn kiếm, đồng dạng kinh ngạc nhìn Vương Dật, thế nhưng chỉ có thể cắt qua da dẻ. Không hổ là ta chọn trúng nam nhân đâu. Cốt tại tay ta bên trong tên là cá nóc độc bảo kiếm, không chỉ có sắc bén còn kèm theo kịch độc. Có thể đem tiểu huyệt của ta địch đến cao trào nam nhân A, chờ ta trở thành thiên hoàng. Biết dùng 100 xinh đẹp xử nữ cho ngươi chôn cùng, cho nên an tâm đi thôi, của ta Vương. Tử cơ nhìn chậm rãi ngã xuống Vương Dật, trong tay tứ món tính vật mảnh vụn nhao nhao rớt xuống đất bản bên trên. Quả nhiên muốn tập hợp toàn bộ sở hữu mảnh vụn. Chỉ có nhận lời người có thể làm được đâu. Không uổng phí ta nhẫn nại tiểu huyệt ngứa ngáy. Nhìn ngươi đại côn thịt diệt dâm cái kia không hề sinh cơ thân thể cả đêm. Tử cơ đầu tiên là nhặt lên liên hoa đài, sau đó đem phỉ thúy nữ hài quỳ nắm đặt ở bên trên. Sau đó nhặt lên dương vật theo nữ hài mặt sau cắm vào hai chân ở giữa, đem cuối cùng Phật tượng cũng nhặt lên, đặt ở nữ hài phía sau, tứ món mảnh vụn hoàng mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, như vậy chính là khôi phục diện mạo như trước mà thôi. Tính không lên đúc lại đâu. Nếu tiểu nguyên cái kia lẳng lơ tại thì tốt, dùng nàng dâm thủy đúc tại tính vật phía trên, liền có thể làm cho nó khôi phục như lúc ban đầu. Cũng may ta chuẩn bị ở sau, hì hì. Tử cơ một tay nâng lấy tính vật. Một con khác một tay kết ấn, trong miệng bay nhanh niệm quá một đoạn hàm nghĩa không rõ chú ngữ, ở giữa nàng trần trụi thân hình xung quanh, toát ra một cổ khói trắng quấn quanh tại trên người của nàng, dần dần ngưng kết. Thế nhưng cuối cùng hóa thành một kiện màu bạc trắng nhẫn giả y phục thường. Áo không có tay hở rốn, trước ngực thật cao nâng lên, nếu không có mấy cây màu vàng dây thường xuyên qua nhanh hệ, căn bản bao bọc không được. Hạ thân là cực ngắn trước sau khâm, bên trong một đầu màu đen quần lót, lộ ra xuân quang vẫn như cũ đáng chú ý. Mặc xong quần áo tử cơ cũng có phong tình, cử chỉ ở giữa mị ý có thể để cho sở hữu thấy nàng nam nhân hóa thành dục vọng giả thú. Nàng đẩy ra cửa điện ôm lấy tính vật, lõa hai chân liền đi ra ngoài, không bao giờ nữa lý hội trên sàn nhà cái kia tối hôm qua làm chính mình dục tiên dục tử nam nhân. Làm ngọn đèn minh tử cơ đi ở hậu điện cùng chính điện ở giữa đình viện, mấy đối với trần trụi nam nữ đang vào nằm tại cùng một chỗ, có mấy người tính khí thậm chí còn kết hợp tại cùng một chỗ. Những thứ này đều là tối hôm qua thông qua cấp 5 pháp khí thí luyện nam nữ. Bởi vì hậu điện bị Vương Dật cùng nàng độc hưởng rồi, đành phải tại trong viện tuyên dâm. Tử cơ ôm lấy tính vật theo bọn hắn bên người lúc đi qua, nhu mắt có thể thấy được vài đạo chùm tia sáng theo bọn hắn trên người bắn ra. Đánh vào tính vật bên trên. A, không thẹn là thông qua cấp 5 thí luyện tín đồ, thế nhưng khai ra hai thành tính nặng lượng tình yêu. Nàng bước chân chút nào không ngừng chạy, lập tức đi hướng chính điện, tùy theo càng ngày càng gần, truyền gia thịt đánh nhau, ba ba. Âm thanh. Chẳng lẽ còn có vẫn tại hoang hảo tín đồ? Tiến vào chính điện sau đó, trên sàn nhà nằm đầy ngủ say trần trụi nam nữ, tử cơ không hề cố kỵ dẫm bọn hắn trên người, có khi dẫm nam nhân dương vật phía trên, có khi dẫm nữ nhân vú sữa phía trên. Còn có mấy lần dẫm nữ nhân bụng nhỏ phía trên, kết quả từng cổ đục ngầu bạch tinh từ dưới thân chen ép đi ra. Những cái này nhân số đông đúc tín đồ cũng cung cấp một chút năng lượng, cũng chỉ có hậu viện kia một vài người giống như. Trong chính điện Phật tượng phía trước, tiểu giả phu nhân giống một cái lật cái bụng ếp giống nhau ngửa mặt nằm, trừ bởi vì phía dưới thân bị quất cắm mà mang theo thân thể lay động ở ngoài, lại vô bất kỳ phản ứng nào, chỉ có hơi hơi bộ ngực phập phồng có thể nói rõ nàng còn không có bị trắng đêm trêu đùa cấp điệp chết. Một tên tự trung tăng nhân đang tại tiểu giả hạ thân, ôm lấy nàng hai cái bắp đùi liên tục không ngừng chấn động mông. Chủ trì. Tối hôm qua đại trưởng lão mang theo vị thí chủ này đi đến chính điện, truyền ngài pháp chỉ, làm nàng trắng đêm tìm hiểu hoan hỷ thiền lý. Chưa từng có một lát ngừng lại. Tốt lắm. Tử cơ nhìn nhìn người này tăng nhân cùng sáu gã tại một bên tĩnh tọa nghỉ ngơi tăng nhân, các ngươi cũng tốt lắm, tối hôm qua vì chiếu cố ta vị này thủ hạ, các ngươi cũng không có thật tốt cùng khác tín đồ trao đổi a. Đi thôi, đi chọn lựa các ngươi vừa tín đồ, phát tiết trong lòng đối với hoan hỷ Phật lĩnh ngộ a. Sáu gã tăng nhân, bao gồm vị kia lão tăng nhao nhao đứng dậy đứng thẳng, chắp tay trước ngực khen ngợi Phật hiệu, vô lượng hoan hỷ Phật. Cẩn tuân chủ trì pháp chỉ. Còn lại người này địch tiểu giả tiểu tăng, nhìn tử cơ lung linh tư thái, nuốt một ngụm nước miếng nói, chủ. Chủ trì, ta. Ta còn muốn tiếp tục cùng vị này nữ thí chủ tham thiền sao? Nàng giống như hồ đã từng ngất đi. Âm đạo lỏng nhẽo nhét không chịu nổi, tiểu tăng khó có thể cảm nhận đến ngã Phật, thỉnh. Thỉnh chủ trì điểm ngộ. Tử cơ nhìn tăng nhân tràn ngập muốn tìm ánh mắt, biết hắn nhưng thật ra là đối với chính mình lên dâm niệm, nếu là lúc trước. Tử cơ cũng không ngại mở ra hai chân mở ra tiểu huyệt thật tốt hưởng thụ một phen, có thể nàng lúc này có chút kháng cự nam nhân cắm vào tiểu huyệt của mình, bởi vì trong lòng có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Cảm nhận. Loại này tối cao cảm nhận không biết là bởi vì chính mình sắp trở thành vạn người bên trên thiên hoàng, vẫn là bởi vì vương giật cho nàng cái loại này vô biên vô hạn cao trào. Tử cơ không muốn đi sâu nghĩ trong này nguyên nhân. Nâng lên một cái lõa chân dẫm tiểu tăng trụi lũi đầu phía trên, tự quy thứ nhất đầu ngươi đã quên sao? Không thể đối với tự trung tăng nhân sinh ra hoan hỷ chi niệm, người vi phạm đoạn này diễn căn, trục xuất thiện tự. Tiểu tăng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tử cơ đáy quần. Bó sát người màu đen quần lót bọc lấy căn phòng âm hộ, nhìn hắn khí tức càng ngày càng thô, dưới người quất cắm cũng càng ngày càng hung mãnh, ở. Chủ trì, đầu này tự quy là phòng ngừa tăng nhân ở giữa long diễm tốt, có thể chủ trì thân là nữ tính. Không nên cùng tự nội tăng lữ cộng tham gia hoan hỷ Phật pháp sao? Con mẹ nó, nói rất đúng có đạo lý, tử cơ nhất thời không từ ngữ phản bác. Nàng lặng lẽ đem dẫm tăng lữ trên đỉnh đầu nộn dưới chân dời, gan bàn chân theo hắn khuôn mặt lướt qua. Đầu ngón tay đến miệng hắn một bên thời điểm tử cơ đem chân đi phía trước duỗi duỗi, tiểu tăng hé miệng liền chứa đi vào. Một cái trắng nõn trên chân ngọc như có mật giống nhau, hắn dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy, khí tức càng ngày càng thô. Khuôn mặt dần dần nổi lên hưng phấn hồng quang, hạ thân động tác càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng kích thích tiểu giả trong miệng phát ra rầm rì âm thanh. Hình như có tỉnh lại dấu hiệu. Thứ 28 chương đúc lại tính vật tử cơ một tay giơ tay lên trung tính vật. Tay kia thì làm niệp hoa trạng trì vô tâm phía trước, trong miệng ngâm tụng khởi Phật kinh đến, chỉ thấy điện trung liên tục không ngừng có tính nặng lượng tình yêu quang mang bay qua đến xuất tại giơ lên thật cao hoan hỷ tính vật bên trên. Đương không còn có năng lượng bay qua đến về sau, tử cơ thu hồi hoan hỷ tính vật phủng tại trong ngực, hướng niên cùng quốc cắm tiểu tăng lớn tiếng quát đến, a. Đâu? Thôi. Tiếng bò rống. Hồng. Tử cơ mỗi phát ra một cái âm tiết đều hội ngừng dừng một chút. Tiểu tăng cùng tiểu giả thân thể cũng theo đó run rẩy một lần, đưa một cái cuối cùng âm tiết đọc lên về sau, tiểu tăng hạ thân gắt gao đội lên tiểu giả hai chân ở giữa, mà tiểu tăng bộ dáng cũng nhanh chóng thay đổi lão, thay đổi héo rũ. Trở nên cùng sau trong tiệm bị tử cơ hút khô lão chủ trì giống nhau. Héo rũ thân thể bất lực về phía sau nằm đi, không có một chút dãy dụa, tử cơ này mới thu hồi chính mình chân, sau đó đứng ở tiểu giả trên người. Tiểu giả phu nhân liên tục không ngừng run rẩy. Thân thể thế nhưng biến trở về không đến 20 tuổi thiếu nữ bộ dáng, hạ thân của nàng có một đoàn chói mắt thúy ánh sáng màu xanh biếc giống như có sống mệnh giống nhau hô hấp. Tử cơ hai tay nâng tính vật xâm nhập này đoàn hào quang bên trong. Tiểu giả thân thể đột nhiên thẳng băng, hạ thân quang đoàn nhanh chóng trở tối, nhỏ đi, mắt nhìn vừa tuổi trẻ một chút thân thể lại bắt đầu thay đổi lão, nói vậy cũng không thoát khỏi được biến thành người làm kết cục. Đúng lúc này, Hoan Hỷ tính vật đột nhiên tránh ra khỏi Tử Cơ hai tay. Vững vàng bay về phía sau của nàng, tiểu giả phu nhân cũng cuối cùng đình chỉ già cả, hiện tại bộ dáng, ngừng lưu tại hơn 30 tuổi bộ dạng. Làm ngọn đèn minh Tử Cơ không dám tin xoay người sang, nhìn đứng ở không xa Vương Dật. Cười hì hì tiếp nhận Hoan Hỷ tính vật, vất vả á. Tuy rằng không biết đúc lại hoàn thành không có, nhưng cũng không thể khiến ngươi đem ta mới thu nữ nô hút trưởng thành làm a. Tử Cơ trong mắt trừ bỏ kinh ngạc, còn có đậm đặc lửa giận. Bát giác. Còn thiếu chút nữa. Chỉ cần đem tiểu giả cái này lão bà nương hút khô, ta là có thể đúc lại tính vật. Nàng rống giận đến, đem thư vật trả lại cho ta. Nói một bàn tay xóa sạch quá sau lưng, lấy ra phía trước đoạn kiếm cá nóc độc. Một cái hướng bước liền đâm về phía Vương Dật. Phía trước Vương Dật bị đánh lén, chút nào không đề phòng phía dưới rắn rắn chắc chắc đã trúng một cái, toàn lực đâm vào đến một kiếm không chỗ giảm bất lực, lúc này mới bị đâm xuyên qua ẩn hình không thấy, bách biến y. Tuy rằng đoạn kiếm thượng kịch độc kiếm máu phong yết hầu, có thể đối mặt Vương Dật bị động kỹ năng, bách độc bất xâm là hết đường xoay sở. Bị cắt qua da dẻ Vương Dật cũng liền tương kế tựu kế giả vờ trúng độc, đợi Tử Cơ lấy đi tính vật sau liền ẩn thân lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng. Có lẽ là đối với chính mình cá nóc độc tính tâm tràn đầy, có lẽ là bởi vì thành công đang ở trước mắt, luôn luôn cẩn thận nàng cũng không có nhận thấy phía sau động tĩnh, thẳng đến tính vật bị đoạt mới ý thức tới mình bị Vương Dật đùa bỡn. Bây giờ tính vật cơ hồ đúc lại hoàn tất, chỉ kém một điểm cuối cùng tính nặng lượng tình yêu có thể hoàn toàn hoàn thành. Tính vật tại thành công trước một giây sau cùng bị người đoạt đi, làm ngọn đèn minh Tử Cơ có thể nào không vội vàng hỏa công tâm. Ông nổi hận ra tay. Vương Dật vội vàng đem tính vật thu hồi đạo cụ không gian, sau đó toàn lực chống đỡ phía dưới, Tử Cơ đoản kiếm căn bản khó có thể gần người, dù sao Vương Dật, tán đã vương, kỹ năng không phải là bài trí. Lợi khí ngẫu nhiên xẹt qua thân thể, lực đạo cũng bị Vương Dật tan mất hơn phân nửa. Căn bản cắt không ra, bách biến y, phòng ngự. Tử Cơ thân là đại thống lĩnh, tinh thông lực nhẫn, mị nhẫn, trí nhẫn cùng thuật nhẫn. Vương Dật đã kiến thức nàng lực. Mị, trí, lại chưa từng thấy nàng thi triển nhẫn thuật, trong lòng một mực phòng bị. Một bên vụng trộm phát động, tâm linh người bắt tóm, một bên vưu có rỗi rảnh hỏi, tiểu Tử Cơ, như thế nào không cần nhẫn thuật nữa nha? Chẳng lẽ cao cấp thuật nhẫn chỉ có thể thay đổi ra một thân quần áo sao? Làm ngọn đèn minh Tử Cơ hận đến thẳng cắn răng, còn không phải là lo lắng nhẫn thuật uy lực quá lớn, thương tổn được ngươi và viện trung tín đồ. Ngoan ngoãn đem thư vật cho ta, ngươi hay là ta hài lòng nhất nam nhân. Có thể Vương Dật nghe được tiếng lòng cũng là. Vừa rồi kích hoạt tính vật dùng hết năng lượng, ra khắc kéo. Cười, lúc này một cái thuật cũng dùng không ra ngoài, bằng không. Hừ. Trong lòng chắc chắn Vương Dật không còn một mặt gặp chiêu phá chiêu, cẩn thận câu nệ ở phòng thủ, chậm rãi triển khai công kích của mình. Hai người gần người đoản đã, thân thể khó tránh khỏi tiếp xúc, chính là Tử Cơ công kích nhiều chiêu trí mạng, mà Vương Dật quyền cước liên tục không ngừng đánh úp về phía nữ hài ngực, dưới đũng quần hoặc mông. Tử Cơ là càng đánh càng cấp bách. Không thể thi triển nhẫn thuật nàng căn bản không làm gì được Vương Dật, nóng lòng phía dưới chiêu số càng ngày càng loạn. Chỉ chốc lát sau công thủ xu thế liền phát sinh nghịch chuyển, Vương Dật tùy thời tăng nhanh tấn công tiết tấu, đánh Tử Cơ vú đông đưa mông run rẩy. Làm ngọn đèn minh Tử Cơ trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt, không cam lòng thất bại nàng đột nhiên cảm giác an toàn của mình quần bị lột xuống đến chân ổ, chính bước về phía chuẩn bị trước khởi xướng một đợt thế công nàng, lập tức liền bị an toàn của mình quần trượt. Cả người ngã hướng về phía Vương Dật trong lòng, Vương Dật sớm có dự cảm bình thường mở ra ôm ấp tiếp nhận nàng. Nguyên lai là Vương Dật cố ý nhường ra tiết tấu, làm nữ hài chủ động tấn công, sau đó nhân cơ hội phát động dị năng cởi xuống an toàn của nàng quần. Chút nào không đề phòng Tử Cơ cứ như vậy, yêu thương nhung nhớ cúp sấp Vương Dật trong lòng. Vừa muốn phải liều mạng giãy dụa, đã bị gắt gao ôm, miệng cũng bị Vương Dật chặn phía trên, răng nanh bị mãnh liệt cạy ra, một chút để kháng không nổi Vương Dật hung mãnh hấp thu. Có lẽ là làm ngọn đèn minh Tử Cơ cuối cùng tiếp nhận rồi chính mình thất bại. Có lẽ là nàng chuẩn bị lại lần nữa sát dụ Vương Dật, nàng dần dần không dãy dụa nữa, thân thể vặn vẹo càng nhiều chính là một loại tràn đầy dục vọng. Một cây tráng kiện da hỏa đội lên chính mình bụng phía trên, cách quần áo cũng có thể cảm nhận đến nó nóng rực kêu gọi. Chính mình mềm mại mông bị dùng sức vuốt ve biến thành các loại hình dạng, có thể nàng lại hy vọng cái tay kia lực lượng lại lớn hơn một chút. Trước ngực vú sữa tại ôm nhau hai người đại lực chen ép phía dưới, theo khe hở ở giữa chen lấn đi ra, lộ ra trắng bóng thạch hoa quả. Một trận nụ hôn dài sau đó, hai người môi một bên treo một cây trong suốt ti, gãy tại tử cơ môi khẽ nhúc nhích phía dưới. Bát giác. Con gái âm thanh không có phẫn nộ, mà là tràn đầy hờn dỗi cùng tê dại, trở thành thiêu đốt vương giật súng lệnh. Những giả phục trước ngực bị dây thừng cài chặt sâu vê vạt áo bị vương giật hai tay cầm chặt, dùng sức hướng hai bên xé mở. Tùy theo xoẹt một tiếng, quần áo biến thành hai nửa, nữ hài biến thành nửa thân trần. Vương giật đè lại nàng bả vai, một phen xoay quá nàng thân thể, làm nữ hài quay lưng chính mình, sau đó nhấc lên xẻ tà váy ngắn vạt sau, lộ ra phía dưới nhật thức bố đâu. Vương giật nâng lấy dương vật đừng ở bố đâu hạ bộ hướng đến bên cạnh nhất bác, lộ ra tử cơ kia sâu không thấy đáy huyệt dâm. Vương giật không chút nào thương tiếc, đội lên gắt gao khép kín hai miếng thịt mềm thượng liền hướng bên trong thống. Hẹp hòi hạ bộ bị vương giật đại gia hỏa cứng rắn kéo mở, vì nộn môi mật đầu tiên là bị đụng đến côn thịt hai bên, tùy theo cường lực cắm vào, lại bị lôi cuốn mang vào huyệt dâm bên trong, hung mãnh cắm vào làm nữ hài đầu ngửa ra sau. Thân thể thẳng băng, bát giác. Lại thô a. Vương giật cùng tiểu nhàn nhàn một đêm giao hoang về sau, hấp thu nàng toàn bộ tính nặng lượng tình yêu vương giật, nhân vật cấp bậc thăng 2 cấp, nhân vật thuộc tính ngoài định mức các loại trưởng tam điểm. Dưới hông cự căng đã đạt tới 10cm thô, 30cm dài, lúc này tử cơ hai chân ở giữa tựa như lại thêm một chân. Nga, đúng rồi, đã quên đem côn thịt thu nhỏ lại một chút. Ở hậu điện thời điểm nhàn nhi cấp vương giật đề cử một cái chủ động kỹ năng, thân thể trưởng khống. Có thể cho vương giật như ý khống chế thân thể mỗi một chỗ, tiểu đệ đệ lớn nhỏ tự nhiên không nói chơi. Vương giật liền vội vàng phát động kỹ năng, mảnh mai tử cơ lại khổ sở kêu rên một tiếng, vương giật vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa được đến năng lực, còn dùng không thuần thục, thế nhưng muốn làm phản. Kỳ thật hắn cố ý đem côn thịt lại thành lớn một vòng, sau đó giả vờ không cẩn thận một chút bộ dạng, giả khuôn giả thức xin lỗi sau lại thu hồi nhỏ. Biến thành lục cm phẩm chất 26-27cm dài ngắn. Trừ bỏ nhỏ thay đổi, vương giật còn tại liên tục không ngừng điều chỉnh côn thịt hình dạng.